Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 962, sự thật tàn khốc. Như vậy đi, ta xem Khương chú chết có tiện ra tay hay không. Mạt Linh Dạ nói. Tinh thần Vũ Lăng Vi khẽ chấn động, thấp giọng nói, cảm ơn tỷ tỷ. Người ta không cần phải nói lời khách khí, ta cũng chỉ là thử chút, có được hay không không dám đảm bảo. Mạt Linh Dạ lấy ra một khối tinh thạch huyết quang rạng rỡ, cũng không kiêng dè Vũ Lăng Vi, trước mặt nàng, lợi dụng tâm thần tin tức câu thông Khương chú chiết. Ánh mắt Vũ Lăng Vi chờ mong nhìn về phía nàng. Khương chú chiết nay ở bạo loạn chi địa thanh danh rất vang dội, cao thủ bên người nhiều như mây, còn có rất nhiều thi yêu quỷ dị có thể dùng, nếu hắn chịu ra mặt, Huyễn Ma Tông ở trên ứng phó người Đông Di cũng sẽ không lực bất tòng tâm như vậy. Nhưng, Mạt Linh Dạ câu thông cùng Khương chú chiết, rất nhanh đã mở mắt ra. Hướng Vũ Lăng Vi lắc lắc đầu, Mạt Linh Dạ thở dài một hơi, nói, hắn vừa nghe nói muốn đối phó người Đông Di, liền lập tức từ chối. Hắn nói, hắn nợ nhân tình người Đông Di, nói hắn năm đó bước đường cùng, bị toàn bộ thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa đuổi giết, là người Đông Di thu lưu hắn. Hắn, còn có người của hắn, tuyệt không thể bởi vì Huyễn Ma Tông các ngươi xé rách ra mặt với người Đông Di. Lời vừa nói ra, Vũ Lăng Vi bỗng cảm thấy có chút vô lực, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lão tẩu tử, nếu không, thử cầu Tần Liệt chút. Hồng Bác Văn đột nhiên đề nghị. Trong lòng Vũ Lăng Vi lại cháy lên hy vọng. Tần Liệt. Mạt Linh Dạ nhíu mày, nàng liếc Tuyết Mạch Viêm một cái, lấy ngữ khí phức tạp nói, Viêm Nhật Đảo chưa nhân cơ hội nuốt Huyễn Ma Tông, mà là rộng lượng buông tay, đã là cho chúng ta mặt mũi rất lớn. Nay Huyễn Ma Tông gặp người Đông Di uy hiếp, Huyết Sát Tông chúng ta không thể đưa ra ủng hộ, ngược lại đi cầu hắn. Cái này không thể nào nói nổi. Nếu không, con đi cầu hắn một chút. Tuyết Mạch Viêm đột nhiên nói. Trong mắt nàng tràn đầy chua xót bất đắc dĩ. Tần Liệt uyển chuyển từ chối chuyện kết hôn. Nàng đã biết, nếu không phải việc liên quan Huyễn Ma Tông sinh tử tồn vong, nàng sẽ tuyệt không bước vào Viêm Nhật Đảo nữa. Không, không thể là ngươi. Vũ Lăng Vi hô khẽ, nàng cũng biết được việc này, biết Tuyết Mạch Viêm chịu tổn thương thật sâu một hồi. Không thể rắc muối ở trên vết thương nữa. Không cho ngươi đi. Mạt Linh Dạ cũng quát lớn. Vũ Tông Chủ, có từng thử cầu Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn các thế lực này ra tay hay không? Mạc Tuấn lại hỏi. Sắc mặt Vũ Lăng Vi hơi tối sầm đi, từng thử, nhưng không có chút hồi âm. Trong khe núi, mọi người đột nhiên đều trầm mặc, không có ai nói chuyện nữa. Sau một hồi, Hồng Bác Văn đánh vỡ bình tĩnh, đột nhiên nói, có câu không biết nên nói hay không? Hắn do dự nhìn về phía mọi người. Cũng đến trên phần này rồi, còn có lời gì không thể nói. Vũ Lăng Vi thở dài. Xin lỗi ta nói thẳng, Huyễn Ma Tông giờ này ngày này, nếu không có ngoại lực ủng hộ, ở Thiên Lục Đại Lục đấu không lại Hắc Vu Giáo, bên ngoài cũng không phải đối thủ bất cứ một bộ lạc nào của người Đông Di. Hồng Bác Văn không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Lăng Vi, thấp giọng nói, mất đi Kê Thanh Bằng, Văn Tân, Sở Diệu Đan, Dư Thông đã chết, Huyễn Ma Tông chỉ còn ngươi một hồn đàn võ giả. Mặt khác, Tả Nhãn, Thiên Viêm, còn có rất nhiều thế lực cấp xích đồng căn bản dựa vào Huyễn Ma Tông, hầu như đều bị Thanh Quỷ tộc đánh tan. Sắc mặt Vũ Lăng Vi không quá tự nhiên, trong mắt có một tia buồn bã bất lực, nhưng nàng lại biết Hồng Bác Văn cũng không nói sai, cho nên nàng vẫn chưa phản bác. Tạm dừng một chút, Hồng Bác Văn tiếp tục nói thực ra, nếu không có Vũ Tông chủ còn khỏe mạnh, Huyễn Ma Tông, thực lực đã không bằng rất nhiều thế lực cấp xích đồng cường đại. Không có phụ thuộc, không có mấy hồn đàn cảnh tọa chấn. Ngay cả cường giả trung kiên cũng tổn thất hơn phân nửa. Huyễn Ma Tông hôm nay nếu muốn tiếp tục chúa tể lãnh thổ ban đầu, có lẽ cần nghĩ biện pháp khác một chút. Biện pháp khác nào? Vũ Lăng Vi hỏi. Hồng Bác Văn trầm mặc một chút, tránh đi ánh mắt nàng, cúi đầu nói chung, lúc một thế lực xuống dốc, không đủ lực lượng nắm giữ địa giới ban đầu, chỉ có thể tạm thời dựa vào thế lực mạnh hơn cầu cái bình an. Thân thể Vũ Lăng Vi đột nhiên chấn động. Viêm Nhật Đảo ở gần các ngươi, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ đang lên, có hư không cảnh tọa chấn, còn có cánh cửa bí cảnh, càng có thế lực luyện khí sư sắp xưng bá bạo loạn chi địa. Cuối cùng, Hồng Bác Văn vẫn là nói ra ý tưởng chân thật của mình. Huyễn Ma Tông đã không được như trước kia, cho dù không có người Đông Di xâm nhập, cũng sẽ có thế lực khác thèm nhỏ dãi ranh giới của các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý đặt xuống sự kiêu ngạo trước đây, lấy thân phận kẻ dựa vào, hướng Viêm Nhật Đảo đầu thành, Huyễn Ma Tông liền có thể tiếp tục sừng sững, không cần cả ngày lo lắng sợ hãi. Trừ cái đó ra, chỉ sợ không có biện pháp tốt hơn. Hồng Bác Văn nói xong một phen lời, Vũ Lăng Vi sững sờ rất lâu, một hồi lâu sau cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Trong khe núi, một đám cường giả Huyết Sát Tông đều nghiêm túc tự hỏi đề nghị của Hồng Bác Văn. Bọn họ bỗng ý thức được, Ở cái thiên địa khắc nghiệt này, lúc một thế lực đi xuống, tựa như thực không có biện pháp tốt hơn để cam đoan bản thân an toàn. Ngay cả Mạt Linh Dạ cũng biết Khương Trú chết thật ra, cũng thèm nhỏ dãi địa giới Huyễn Ma Tông nắm giữ, từng có lòng vào ở. Hắc Vu giáo cùng một cái đại lục với Huyễn Ma Tông, càng là không có lúc nào không muốn đem Huyễn Ma Tông nuốt vào. Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn xa hơn, sở dĩ không muốn vươn viện thủ, là cũng hy vọng mượn tay người Đông Di, đem Huyễn Ma Tông lao đi, sau đó đàm phán với Viêm Nhật Đảo, đem khối đại lục đó chia cắt hay không. Nghĩ đến đây, Mạt Linh Dạ cũng trầm mặc, nàng biết bởi huyết lệ hãm sâu nguy cơ, nàng căn bản không có cách nào cho Vũ Lăng Vi quá nhiều trợ giúp. Ta hiện tại lòng rất loạn, ta cần trở về nghĩ kỹ một chút. Sau một hồi, Vũ Lăng Vi rốt cuộc chậm rãi từ trong mờ mịt đi ra, bỏ lại phen lời này, nàng có chút mất hồn mất vía rời khỏi. Bạc La Giới. Dưới nắng chói chang, bầu trời như thiêu đốt, nướng một giọt hơi nước cuối cùng trong cơ thể người ta tựa như, cũng sắp bị bốc hơi lên. Đồng Chân Chân lần nữa tới đây, hy vọng có thể an bài một bộ phận chu tước đến Bạc La Giới, cũng hy vọng có thể được Đồng Yên hứa hẹn liên thủ đối phó Thương Viêm Phủ. Bên kia, Tần Liệt thì là muốn thông qua cổ thú tộc, hy vọng có thể, ở Bạc La Giới có được một mảnh thiên địa nhỏ thuộc về Viêm Nhật Đảo. Vì thế hai người cùng nhau tiến đến. Lúc Đồng Chân Chân đi tìm chu tước cấp chính nói chuyện với nhau, Tần Liệt cũng đang nói chuyện với Ni Duy Đặc, còn có Đằng Viễn. Chương 963, Cự Nhân Tộc. Ngươi muốn bao nhiêu địa giới? Có yêu cầu đặc thù gì? Đằng Viễn chẳng hề để ý hỏi. Không cần quá lớn. Tần Liệt giải thích, ta chỉ là muốn an bài một số người, mượn dùng hoàn cảnh đặc thù của Bạc La Giới tu luyện. Ta đối với vị trí không có yêu cầu quá lớn, chỉ là hy vọng cần yên tĩnh, an toàn, không ở nơi chiến loạn. Vậy đem khu vực trăm dặm bắc bộ cánh cửa bí cảnh cắt cho ngươi như thế nào? Đằng Viễn nói. Có thể dẫn ta xem chút không? Không thành vấn đề. Sau đó, một màn hào quang màu vàng tươi đem Tần Liệt bọc lấy, liền dạo trên không bắc bộ cánh cửa bí cảnh một vòng. Tần Liệt nhìn kỹ, phát hiện một khối này vẫn ở địa giới cổ thú tộc, trong vòng phạm vi trăm dặm đều là dãy núi màu nâu xám, có một bộ phận cổ thú tộc sinh sống trong đó. Ngươi xem bên kia. Ni Duy Đặc chỉ hướng bầu trời. Tập trung nhìn ra xa, Tần Liệt phát hiện đại khái có 7 khối lục địa lớn nhỏ khác nhau, như hải đảo lơ lửng trên không. Trong đó một khối lục địa nhỏ nhất cũng rộng lớn hơn phủ không đảo Lý Mục ngồi, lục địa lớn nhất thậm chí so với Viêm Nhật đảo, Hôi đảo cùng Huyết đảo cộng lại còn rộng hơn một chút. Nhân tộc thích ở trên khối đá khổng lồ lơ lửng tu luyện, Thái Âm Điện, Thái Dương Cung, còn có mấy đại gia tộc kia đều là như vậy. Ni Duy Đặc bĩu môi, cổ thú tộc chúng ta, còn có chủng tộc khác của Bạc La Giới, thường thường thích cắm rễ ở trên mặt đất, không thích loại cảm giác chân không chạm đất này. 7 khối lục địa này, cũng ở trong vòng phạm vi trăm dặm này, chúng nó tất nhiên cũng thuộc về ngươi. Mắt Tần Liệt đột nhiên sáng ngời. 7 khối lục địa đó, cách mặt đất khoảng cách mấy ngàn mét, như ngay bên dưới ba mặt trời chói chang. Ban ngày sẽ trực tiếp đối mặt mặt trời chói chang nướng, ban đêm cũng sẽ hoàn toàn đắm chìm trong ánh trăng. Đối với Đường Bắc Đẩu và Lô Nghị mà nói, tu luyện ở trên 7 khối lục địa đó, nhất định sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn. Địa phương tốt. Hắn khen. Trọng lực Bạc La Giới, so với linh vực còn đáng sợ hơn gấp 10, lại có kỳ thạch có thể lơ lửng trời cao, đây là chỗ làm hắn cảm thấy kỳ diệu nhất. Ta gần đây huyết mạch đột phá đến cấp 6, muốn mượn dùng đầm nham thạch nóng chảy của núi lửa tu luyện, không biết hai vị có địa phương tốt đề cử hay không? Xác định phương vị, tâm tình hắn trầm tĩnh lại thỉnh cầu lần nữa. Ngươi không phải coi trọng chỗ Đồng Yên chứ? Ni Duy Đặc kêu lên. Chỉ là cá nhân ta tu luyện một phen. Tần Liệt giải thích. Ni Duy Đặc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy khẳng định không thành vấn đề. Nơi chu tước tộc sống, cùng nơi viêm tộc tụ tập, đều có rất nhiều núi lửa phun trào mãnh liệt. Viêm tộc bên kia, ngươi tạm thời không nên đi qua, chu tước tộc ngươi lúc nào cũng có thể hướng tới tu luyện. Như thế rất tốt. Tần Liệt nở nụ cười. Oanh đùng đùng. Rầm rầm rầm. Lúc ba người nói chuyện, trên đường chân trời phương xa, truyền đến tiếng mặt đất gầm rú. Tần Liệt nhìn xa xa. Phát hiện xa xa như có một ngọn núi nhỏ màu vàng, di động ở trong rừng rậm. Ở dưới mặt trời chiếu rọi, ngọn núi nhỏ màu vàng đó truyền đến ánh vàng rực, làm lóa mắt người ta. Là Ban Đức Lạp Tư đến rồi. Đằng Viễn cười hắc hắc nói. Lão gia hỏa này đến cũng thật nhanh. Ni Duy Đặc lẩm bẩm một câu. Tần Liệt ngạc nhiên, sau đó tập trung nhìn kỹ, sau đó mới phát hiện ngọn núi nhỏ màu vàng kia, chính là Kim Cự Nhân hắn từng thấy một lần. Kim Cự Nhân đi ở trong rừng. Làm núi rừng cũng chấn động, mặt đất truyền đến tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, động tĩnh quả nhiên có chút kinh người. Ban Đức Lạp Tư dây dưa chúng ta nhiều lần, nói chỉ cần ngươi lại đến, muốn ta ngay lập tức thông báo hắn. Vẻ mặt Đằng Viễn bất đắc dĩ, nói, ta bị hắn làm phiền không chịu được, lần này ngươi vừa tới đây, ta liền lấy linh hồn đưa tin hắn. Hắn tới đây vì việc gì? Tần Liệt hỏi. Còn có thể là việc gì? Ni Duy Đặc hừ một tiếng, còn không phải biết cổ thú tộc chúng ta, thông qua ngươi đổi lấy lượng lớn tài liệu tu luyện khan hiếm, cho nên cũng muốn tiến hành giao dịch với ngươi. Tần Liệt lập tức mặt mày hớn hở, nói, bảo bọn họ cứ việc đến. Thái Lạc hẳn là cũng đang tới rồi. Đằng Viễn lại nói, càng nhiều càng tốt. Tần Liệt cười càng thêm vui vẻ. Hắn biết Thái Lạc chính là cường giả Hắc Ngục tộc, Ban Đức Lạp Tư thì là thủ lĩnh cự nhân tộc, hai người này có thể đại biểu Hắc Ngục tộc cùng cự nhân tộc. Nơi Hắc Ngục tộc và cự nhân tộc sống, cũng sản xuất nhiều các loại linh tài chân quý, trong đó rất nhiều đều là thứ cổ thú tộc bên này không có. Thông qua mậu dịch lui tới với cổ thú tộc, hắn đã kiếm lấy lợi nhuận cao, mắt thấy cự nhân tộc và Hắc Ngục tộc đưa lên cửa, hắn nào có đạo lý từ chối. Viêm Nhật đảo muốn phát triển, muốn cho những niết bàn cảnh kia cấu tạo hồn đàn, cần lượng tài phú khổng lồ. Mặt khác, hắn muốn giúp Lăng Ngữ thi rằng có Thương Viêm phủ, cũng phải lấy con số tài liệu thiên văn, linh thạch tiến hành trợ giúp, cho nên hắn cần thông qua Bạc La giới, cướp lấy nhiều ích lợi hơn. Hắc Ngục tộc và cự nhân tộc cũng cần thông qua hắn, để gom góp tài liệu hiếm lạ Bạc La giới vĩnh viễn không có khả năng thai nghén ra. Loại giao dịch này đối với hai bên đều có lợi. Hú! Kim cự nhân Ban Đức Lạp Tư, lúc sắp đến, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Khu núi rừng kia như nhấc lên cơn lốc, rất nhiều cây cổ thụ kịch liệt lay động, lá cây bay tán loạn, cành cây vang lên bốp bốp. Phụ cận, tộc nhân cổ thú tộc đều vội vàng tránh xa. Khoảng cách gần rồi, Tần Liệt mới nhìn thấy kim cự nhân này, so với thi thể thần còn cao lớn hơn rất nhiều, trên vai ánh vàng rạng rỡ, còn đeo cái túi vải thật lớn. Túi vải đó giống như có thể chứa mấy trăm người. Hắn ở lúc đi lại, tỏ ra có chút cẩn thận, chưa từng đem cái túi vải thật lớn kia đặt xuống đất, như sợ làm hỏng thứ bên trong. Đừng kêu linh tinh. Đằng Viễn mắng. Ban Đức Lạp Tư há mồm, tỏ ra có chút hàm hậu cười ha ha, một bàn tay vào đầu nói, cao hứng, ta là quá cao hứng, hôm nay rốt cuộc đợi được quý nhân rồi. Nói xong, hắn sải bước đi tới, mạnh mẽ ở trong rừng bước ra một con đường, rốt cuộc tới chỗ đám người Tần Liệt. Lúc này, Tần Liệt ở trên một ngọn núi nhỏ màu nâu xám, ở sau khi Ban Đức Lạp Tư đến, mới phát hiện hắn đứng ở nơi đó, đầu cùng ngọn núi nhỏ kia hầu như ngang nhau. Điều này làm hắn âm thầm cười khổ. Cùng Ban Đức Lạp Tư so sánh, thi thể thần, tà thần phân thân của U Minh giới, tựa như đều đột nhiên nhỏ đi một bậc. Mà hắn, ở trong mắt Ban Đức Lạp Tư, có lẽ, chỉ là một con bò sát nho nhỏ. Đồ đều ở trong này, ngươi nhìn chút. Ban Đức Lạp Tư dừng lại, cẩn thận đem cái túi vải lớn luôn đeo đặt xuống, sau đó mở ra miệng túi, một tay liền xách ra mấy trăm cân linh tài. Các khối khoáng thạch ánh vàng rạng rỡ bị lấy ra trước, tùy tay đặt tới đỉnh núi chỗ Tần Liệt. Trong khoáng thạch đó có các tia màu vàng, tia vàng như hoa văn rồng, giống như ẩn chứa đạo lý thần bí. Thiên cấp ngũ phẩm, long văn tinh kim. Tần Liệt kinh ngạc kêu. Sau đó, mấy chục cây gỗ kỳ dị cũng bị lấy ra, vân gỗ trên những cây gỗ đó như rồng lộn, uốn lượn hướng phía trên thân cây lan tràn, quả nhiên là như rồng đang bay lên. Đằng long mộc thường thường cùng xuất hiện một chỗ với long văn tinh kim. Thiên cấp lục phẩm. Sáu hũ gốm to cỡ chậu rửa mặt. Được Ban Đức Lạp Tư cẩn thận lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở dưới chân Tần Liệt. Trong hù gốm đựng đầy dịch màu biếc, Tần Liệt cúi đầu nhìn, giống như ở trong dịch kia nhìn thấy bóng chân hồn của mình. Bích Lạc hồn dịch. Tần Liệt kinh hãi thất sắc. Ban Đức Lạp Tư há mồm, cười hàm hậu, nói, cũng không tệ lắm chứ. Hắn lại lấy ra Ô Viêm Thiết, Hậu Thổ Hoàng Tinh V, các linh tài chân quý ở bạo loạn chi địa hầu như không nhìn thấy, nhất nhất đem nó bày ra. Tần Liệt ngơ ngác nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Linh tài Ban Đức Lạp Tư lấy ra, hầu như toàn bộ đều là tài liệu thiên cấp, so với các tài liệu kia của cổ thú tộc còn đáng giá hơn. Đây là tài liệu chúng ta cần, ngươi xem có thể giúp chúng ta gom góp đủ hay không? Ở lúc hắn ngây ngốc, Ban Đức Lạp Tư có chút thấp thỏm, sau đó đem một tờ danh sách lấy tiếng linh vực thông dụng viết ra đưa tới. Chúng ta trước kia giao dịch với Thái Dương Cung, mấy thứ này của chúng ta, chỉ có thể thu hoạch một phần tài liệu trên danh sách, ngươi xem. 30 lần. Tần Liệt chỉ vội vàng nhìn lướt qua, liền dứt khoát lưu loát nói, ta cho ngươi 30 lần tài liệu liệt kê trên danh sách. Toàn thân Ban Đức Lạp Tư phóng ra ánh vàng chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng, hắn hướng phía Tần Liệt trịnh trọng gật đầu, kích động nói, cảm ơn. Toàn bộ cự nhân tộc chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Thái Lạc cũng tới rồi. Ni Duy Đặc nhìn về phía Nam nói, bọn họ gần đây đem U Nguyệt tộc bức bách rất lợi hại, hơn nữa còn xuống tay với hải tộc, tác chiến hai tuyến đương nhiên cần đầy đủ tài liệu chống đỡ. Đằng Viễn cười hắc hắc nói. Bên kia, Ban Đức Lạp Tư còn đang cảm ơn rơi nước mắt đối với Tần Liệt, đem Tần Liệt xưng hô là bằng hữu vĩnh viễn của cự nhân tộc. Quý nhân có đó không? Cách rất xa, Hắc Ngục tộc Thái Lạc đã thét to lên. Không bao lâu, hắn liền lẻ loi một mình tiến đến, trong tay cũng cầm theo một cái túi. Đã đang đợi ngươi. Đằng Viễn nói. Thái Lạc lao vút đến, dừng lại ngay tại đỉnh núi Tần Liệt đứng, trước hướng Tần Liệt cười ha ha, sau đó hắn từ trong cái túi vốc ra một nắm không gian giới chỉ. Tần Liệt nhìn không gian giới chỉ đó, phát hiện rất nhiều cái nhẫn đều là luyện khí sư Thái Âm Điện luyện chế thành, hắn lập tức ý thức được những cái không gian giới chỉ này, nhất định là Hắc Ngục tộc từ U Nguyệt tộc cướp đoạt mà có. Tương tự trước mặt Tần Liệt, Hắc Ngục tộc Thái Lạc đem từng món linh tài bạc la giới sản xuất nhiều, trong những cái không gian giới chỉ kia lấy ra. Cửu giai trúc, xà mục tinh, kim ô sa v, linh tài chân quý tương tự, được Thái Lạc nhất nhất lấy ra. Tần Liệt lại cả kinh, tài liệu Thái Lạc đưa ra, tuy không bằng các linh tài kim cự nhân ban Đức Lạp Tư lấy ra, nhưng cùng cổ thú tộc so sánh, lại không kém chút nào. Chủ yếu nhất là, những tài liệu Thái Lạc đưa ra, số lượng cực kỳ kinh người. Thái Lạc cũng ở sau đó lấy ra một danh sách, lấy văn tự linh vực thông dụng siêu siêu vẹo vẹo, ở trên danh sách tràn ngập các loại tài liệu rực rỡ muôn màu. Nói, chúng ta trước kia trao đổi với Thái Âm Điện, là một đổi một, 30 lần. Tần Liệt sảng khoái hứa hẹn. Vẻ mặt Thái Lạc chấn động, chợt nhếch miệng cười lên quái dị hắc hắc, nói, cảm ơn ngươi. Nhiều năm qua, cổ thú tộc, cự nhân tộc và hắc ngục tộc ba chủng tộc này luôn thủ vững, không chịu thông gia với các thế lực kia của trung ương thế giới của linh vực. Cũng bởi thế, Thái Âm Điện, Thái Dương cùng các thế lực cấp hoàng kim kém một cấp này, liều mạng ở trên giao dịch hung hăng giết bọn họ. Thông qua ba đại chủng tộc này, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung cũng không biết đã cướp lấy bao nhiêu tài phú. Hơn nữa, một khi ba đại chủng tộc này không thành thật, bọn họ liền lập tức dừng mậu dịch lui tới cùng ba tộc. Tổng cộng hai cánh cửa bí cảnh, đều nắm giữ ở trong tay Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung. Khi bọn hắn ngừng giao dịch, ba tộc liền hoàn toàn bó tay. Cổ thú tộc cấp 9, còn có kim cự nhân, bao gồm Thái Lạc, tuy có thể ngao du hư không, nhưng linh vực cách bạc la giới lại vô cùng xa xôi. Nếu không có cánh cửa bí cảnh, bọn họ muốn đi linh vực giao dịch linh tài, có thể ở trên đường qua lại phải hao phí hơn 300 năm thời gian. Trong vũ trụ biến số vô cùng, có quá nhiều hung hiểm không biết, cho dù là bọn họ muốn vượt ngang đoạn lộ trình dài dằng dặc này, cũng có thể gặp phải phiền toái không tưởng tượng được. Cho nên, bọn họ chỉ có thể ỷ lại Thái Dương Cung và Thái Âm Điện, thậm chí không dám dễ dàng đắc tội Viêm tộc, U Nguyệt tộc, để tránh rước lấy Thái Dương Cung cùng Thái Âm Điện không vui. Cái này khiến ba tộc nhiều năm qua luôn sống khá nghẹn khuất. Tần Liệt xuất hiện, một cánh cửa bí cảnh khác thông suốt, giống như mở ra cho bọn họ một thông đạo sáng sủa. Bọn họ, từ nay về sau không cần chịu Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung bóc lột khắc nghiệt nữa, có thể từ Tần Liệt người này, thu hoạch 30 lần tài liệu so với trước kia. Cái này bọn họ trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Ở trong mắt bọn họ, Tần Liệt, nghiễm nhiên thành đại kim chủ, trở thành một cái trợ lực lớn nhất bọn họ tương lai cường thịnh. Có thể mau chóng giúp chúng ta đổi một lô tài liệu này hay không? Chúng ta dùng gấp. Thái Lạc thỉnh cầu. Ban Đức Lạp Tư cũng hàm hậu gật đầu, trong mắt có một tia vội vàng, giống như một khắc cũng không muốn đợi lâu. Tần Liệt vốn đang chuẩn bị mượn dùng núi lửa của Chu Thức tộc để tu luyện lực lượng huyết mạch một phen, thấy bọn họ sốt ruột như thế, cũng chỉ có thể xử lý việc này trước. Được, ta làm việc này của các ngươi trước. Hắn đáp ứng. Ban Đức Lạp Tư và Thái Lạc càng thêm cảm kích vô cùng. Không có những cái không gian giới chỉ này của Thái Lạc, Tần Liệt muốn đem những tài liệu chân quý Ban Đức Lạp Tư lấy ra đưa đi, chỉ sợ còn cần về khư địa trước một chuyến, để Cát Vinh Quang phái người xử lý. Hiện tại đã có thể tiết kiệm sức. Hắn đem các tài liệu kia của cự nhân tộc, một bộ phận đặt ở không gian giới chỉ của mình, đại bộ phận đựng vào những cái không gian giới chỉ kia của Thái Lạc, sau đó được Đằng Viễn đưa một đường đến cánh cửa bí cảnh. Hắn thậm chí chưa thông truyền đồng chân một tiếng. Chương 964, Quang Minh Thông Đạo. Chiêu hồn đảo. Hắn vừa đi ra, liền thấy Cát Vinh Quang mang theo một nhóm người, đem rất nhiều tài liệu U Minh Đại Lục thiếu, hướng trên đảo vận chuyển. Tháp Đặc đứng ở Bạch Cốt Minh Linh Đàn, vẻ mặt kích động, đang kiểm tra đồ vật trong từng cái không gian giới chỉ. Mắt thấy hắn tới, trong mắt Tháp Đặc tràn đầy nét cười, nói, ngươi tới rồi. Ra mắt đảo chủ. Đám người Cát Vinh Quang không người thăm hỏi, sau đó do Cát Vinh Quang nói, dựa theo ngài phân phó, chúng ta gia tăng thời gian, đem một lô tài liệu này mang qua. Tần Liệt ho khẽ một tiếng, nói, Tống Tiểu Thư nói như thế nào? Tất cả đều dựa theo đảo chủ phân phó làm việc, Tống Tiểu Thư, hoàn toàn ủng hộ đảo chủ quyết định. Cát Vinh Quang trầm giọng nói, Tần Liệt sờ sờ cái mũi, cười khan hai tiếng, không nói thêm gì. Hắn biết lấy huệ chất lan tâm của Tống Đình Ngọc, chỉ cần thông qua chất liệu một đống đồ này, đã có thể đoán ra sẽ được vận chuyển đến nơi nào. Lỗ Tư và Ám Ảnh tộc biến mất, Lạp Phổ rời khỏi, tất nhiên làm Tống Đình Ngọc càng thêm rõ ràng việc làm của hắn. U Minh Đại Lục bên kia, chính là Lăng Ngữ Thi cùng tộc nhân Lăng Gia, đem tài phú Viêm Nhật Đảo vất và kiếm lấy không ràng buộc vận chuyển đến bên kia, hắn lo lắng Tống Đình Ngọc sẽ có suy nghĩ. Ta đạt thành hiệp nghị lui tới với Hắc Ngục tộc, cự nhân tộc của Bạc La Giới. Tần Liệt cười cười, nói, lần này chúng ta kiếm tiền tài phú, cũng đủ bù lại tổn thất vận chuyển đến U Minh Đại Lục, các ngươi cứ việc yên tâm. Thuộc hạ chỉ biết dựa theo mệnh lệnh đảo chủ làm việc, sẽ không đa tâm. Cát Vinh Quang cúi đầu nói. Hài lòng gật gật đầu, Tần Liệt đem những không gian giới chỉ vừa mới lấy, còn có tài liệu hắc mục tộc, cự nhân tộc liệt kê, muốn giao cho Cát Vinh Quang. Cát Vinh Quang khoát tay, đột nhiên nói, đảo chủ, Tống Tiểu Thư hy vọng ngươi mau chóng tự mình về Viêm Nhật đảo một chuyến. Tự mình trở về. Tần Liệt sửng sốt một chút, nhíu mày nói, quỷ tộc đã may danh ẩn tích, hắc vu giáo cũng rất thành thật, còn có việc gì khẩn cấp. Người Đông Di xâm nhập. Cát Vinh Quang thấp giọng nói. Sắc mặt Tần Liệt phút chốc biến đổi. Chợt, hắn nói chuyện với Tháp Đặc vài câu, lại thông báo Cát Vinh Quang một phen, bảo hắn đem việc của U Minh Đại Lục làm tốt, liền vội vàng rời đi. Hắn rất nhanh đã xuất hiện ở Viêm Nhật Đảo. Tham kiến đảo chủ. Rất nhiều võ giả Viêm Nhật Đảo, vừa thấy hắn hiện thân, toàn bộ cùng lên tiếng hô. Gật gật đầu, hắn chuẩn bị lập tức đi gặp Tống Đình Ngọc, muốn trước tiên biết được chi tiết người Đông Di xâm nhập. Bạch Lị. Sao ngươi ở nơi này? Hắn đột nhiên kinh hô lên. Trên Viêm Nhật Đảo, trong đám người, hắn đã nhìn thấy Bạch Lị, vẻ mặt ngoài ý muốn. Tần Liệt. Cầu ngươi cứu Già Nguyệt cùng Cao Vũ một chút. Bạch Lị nôn nóng nói. Qua đây bàn bạc. Tần Liệt ngoắc tay, sau đó mang theo Bạch Lị, đi một tầng cung điện chúng cường Viêm Nhật Đảo thương nghị chuyện quan trọng. Đám người Lang Tà, Đường Tư Kỳ, còn có Lô Nghị phân tán ở Viêm Nhật Đảo, từ sau khi hắn hiện thân, liền đã nhận được tin tức, lần lượt chạy tới đây. Rất nhanh, cao tầng của Viêm Nhật Đảo đã tề tụ ở một sảnh, đều hiện thân ở trong cung điện. Người Đông Di Nương đuổi giết phản đồ làm cớ, nhanh chóng tới sát Thiên Lục Đại Lục, ven đường rất nhiều hòn đảo thuộc về Hắc Vu giáo cùng Huyễn Ma tông bị đốt giết đánh cướp sạch sẽ. Sau khi hắn tới, Tống Đình Ngọc lập tức báo cho hắn chi tiết, nói, Cao Vũ, còn có Già Nguyệt của Bạch Di tộc, là phản đồ trong miệng bọn họ. Thật là không biết sống chết. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, năm đó ở trong thần táng tràng, cũng là người Đông Di làm dối, thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Không ngờ được uy hiếp quỷ tộc vừa giải trừ, bọn họ lại khí thế rào rạt mà đến. Chẳng lẽ người Đông Di cho rằng chúng ta dễ ức hiếp? Tần Liệt, mục tiêu của bọn họ hẳn là Hắc Vu giáo cùng Huyễn Ma tông. Vẻ mặt Lô Nghị chấn định, trong mắt tràn ra hào quang âm trầm. Có lẽ, để người Đông Di đem Hắc Vu giáo và Huyễn Ma tông làm bị thương nặng, đối với chúng ta có lợi mà không có hại. Nhưng, nói xong phen lời này, hắn mới phát hiện đám người Tống Đình Ngọc, Mặc Hải, còn có Đường Tư Kỳ, Diêu Thái, sắc mặt đều cổ quái. Hắn không biết hắn nói sai cái gì. Việc này không quan hệ với Hắc Vu giáo, Huyễn Ma tông. Tần Liệt hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lẽo, nói, người bọn chúng đuổi giết là Cao Vũ. Ta quyết không cho phép Cao Vũ bị sao hết. Ở một bên yên lặng lắng nghe, mắt Bạch Lị lóe ra hào quang kỳ dị, giống như cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có Tống Đình Ngọc, Mặc Hải, Diêu Thái, còn có Đường Tư Kỳ những người cũ này, mới biết quan hệ giữa Tần Liệt cùng Cao Vũ, cho nên bọn họ không vui sướng khi người gặp họa như Lô Nghị. Hầu như cùng lúc, vòng tay trên cổ tay Tống Đình Ngọc đột nhiên có ánh sáng bạc toát ra. Một bàn tay khác của nàng đặt ở trên vòng tay, giống như từ trong vòng tay thu hoạch tin tức, mấy chục giây sau, thân thể nàng chợt chấn động. Mọi người đều kỳ quái nhìn về phía nàng. Bả vai nàng không tự kìm hãm được run lên, sau đó, trong mắt nàng bắn ra hào quang kinh người, lấy ngữ điệu bản thân cũng chấn động nói, Huyễn Ma tông Vũ tông chủ, vừa mới hướng ta đưa tin, nàng. Sao? Tần Liệt kinh ngạc nói. Nàng muốn lấy thân phận tông chủ Huyễn Ma tông, khiến cả Huyễn Ma tông dựa vào Viêm Nhật đảo chúng ta. Thanh âm Tống Đình Ngọc kích động có chút sắc nhọn. Cái gì? Ngươi nói gì? Ta không nghe sai chứ? Lô Nghị thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Huyễn Ma tông chính là thế lực cấp bạch ngân. Ngay cả một người hồn đàn cảnh giới, Đạm Mạc cũng chấn động tuyệt luân. Trong đại điện, toàn bộ thành viên trung tâm của Viêm Nhật đảo, thậm chí ngay cả Bạch Lị ở trong, cũng toát ra ánh mắt không thể tưởng tượng. Huyễn Ma tông từng trong 9 đại thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, thực lực so với 3 đại gia tộc cường đại hơn nhiều, trước kia đủ để chống lại Hắc Vu giáo. Lúc Văn Tân nắm giữ Huyễn Ma tông, từng 5 lần 7 lượt làm khó dễ Viêm Nhật đảo. Lần đó Văn Tân mang theo rất nhiều môn nhân Huyễn Ma tông đến, thiếu chút nữa đem Huyết Sát tông cùng Viêm Nhật đảo tiêu diệt. Ở trong cảm nhận của bọn người Viêm Nhật đảo, Huyễn Ma tông tuy mất đi đám người Văn Tân, Kê Thanh Bằng, vẫn như cũ là một cỗ thế lực không thể khinh thường của mảng thiên địa này. Nhưng, chính là thế lực cấp bạch ngân từng cường đại này, chính là thế lực ở 3 năm trước Viêm Nhật đảo còn cần nhìn lên này, nay thế mà muốn dựa vào Viêm Nhật đảo. Ngươi xác định là dựa vào, mà không phải kết minh. Mặc Hải không thể tin được nói. Nàng nói rất rõ ràng rành mạch, là dựa vào, mà không phải kết minh. Tống Đình Ngọc liên tục hít sâu, mới làm bản thân bình tĩnh trở lại, chỉ có thế lực ngang cấp, mới có thể kết minh, bởi vì như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sau khi đem Huyễn Ma Tông chiếm lấy, các nàng từng sinh ra ý tưởng mặc kệ đám người Vũ Lăng Vi, mạnh mẽ đem Huyễn Ma Tông cướp lấy. Sau đó, ở lúc phân phối ích lợi cùng Khương Chú Chiết, Mạt Linh Dạ, Tần Liệt chưa đòi lấy địa giới của Huyễn Ma Tông, cũng làm các nàng cảm thấy Tần Liệt quá mức rộng lượng. Nhưng, hôm nay Vũ Lăng Vi xuất lĩnh toàn bộ Huyễn Ma Tông đầu thành, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là vô cùng cảm kích đối với Tần Liệt rộng lượng lúc ấy. Điều này làm hai nàng ý thức được, rất nhiều hành động nhìn như không phù hợp ích lợi của Tần Liệt, lại mang đến cho Viêm Nhật Đảo ích lợi lớn nhất. Việc này, không nên công khai quá sớm. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt nói, nếu cả thiên hạ đều biết Huyễn Ma Tông dựa vào Viêm Nhật Đảo, chỉ sợ sẽ nhắc lên sóng to gió lớn, chúng ta cũng sẽ bị các đại thế lực cấp Bạch Ngân biến thành đối thủ cạnh tranh đáng ngại nhất. Chúng ta chờ nghe Viêm Nhật Đảo an bài. Vũ Lăng Vi thấp giọng tỏ thái độ, một khi hiệp nghị đạt thành, từ nay về sau, toàn bộ mạch khoáng, linh sơn sản xuất khoáng thạch cùng dược liệu của Huyễn Ma Tông đều sẽ nộp lên trên ba thành cho Viêm Nhật Đảo. Trừ cái đó ra, Huyễn Ma Tông sẽ tiếp nhận Viêm Nhật Đảo điều hành an bài, sẽ giúp các ngươi chống đỡ cường địch, chinh phạt thế lực khác. Đương nhiên, ở lúc Huyễn Ma Tông chúng ta gặp phải nguy cơ, Viêm Nhật Đảo thân là người che chở chúng ta, cũng cần giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Dừng một chút, nàng nói, Huyễn Ma Tông chúng ta trước kia cùng Tả Nhãn, Thiên Viêm các thế lực đó cũng là ước định như thế. Đại đa số thế lực cấp Bạch Ngân, cùng thế lực phụ thuộc bên dưới đều là hiệp nghị điều kiện không khác lắm. Tống Đình Ngọc cũng nhắc nhở nói. Tần Liệt gật đầu, nói, vậy cứ thế đi, về phần chi tiết. Hắn nhìn về phía Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ, nói, Vũ tiền bối có thể an bài người bên dưới bàn luận với các nàng, chế định hiệp nghị. Tốt. Vũ Lăng Vi đáp một câu, sau đó cười cay đắng, người Đông Di đang xâm nhập khắp nơi. Các ngươi có chuyển tống trận, để chúng ta mau chóng đi qua chặn đường hay không? Tần Liệt tùy ý. Có. Vậy được, chờ nửa canh giờ, ta an bài một chút. Được. Rất nhanh, Đường Bắc Đẩu, Đạm Mạc, Lô Nghị đều nhận được thông báo, nhanh chóng tụ tập đến Viêm Nhật Đảo. Bên kia, Tháp Đặc cũng thông qua Bạch Cốt Minh Linh Đàn trở về U Minh Đại Lục một chuyến, đem Ngải Địch và Vưu Lị Á mời tới. Nửa canh giờ sau, ngay tại chỗ không gian truyền tống trận của Viêm Nhật Đảo, Tần Liệt và 5 tên hồn đàn đứng ở cùng một nơi. Chúng ta có 3 người 3 tầng hồn đàn, ngươi là 2 tầng hồn đàn, cộng thêm Đạm Mạc và Lô Nghị 2 người 1 tầng hồn đàn. Có thể đi trước chặn đứng người Đông Di hay không? Tần Liệt hỏi. Vũ Lăng Vi hít sâu một hơi, nói, hẳn là đủ rồi. Tần Liệt. Đây là lục lăng chiến xa chúng ta mới luyện chế, ngươi có lẽ dùng tới. Đường Tư Kỳ nói. Vừa dứt lời, một chiếc thủy tinh chiến xa hình dạng bát đĩa, có góc cạnh bén nhọn, mỗi một góc cạnh đều lóe ra hàn quang băng lạnh, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ bay ra. Chúng ta cũng có thể luyện chế thủy tinh chiến xa rồi. Tần Liệt ngạc nhiên. Cho tới nay, thủy tinh chiến xa của bạo loạn chi địa, hầu như đều là thiên khí tông bắn ra. Trong Tịch Diệt Tông và Thiên Kiếm Sơn, cũng có 1-2 luyện khí sư, có thể luyện chế loại phi hành linh khí này. Hắn vốn tưởng rằng Viêm Nhật Đảo cách tự mình luyện chế thủy tinh chiến xa còn có một đoạn khoảng cách. Không ngờ được, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đối phó người Đông Di, luyện khí sư Hôi Đảo đã cho hắn một cái kinh hỉ. Chiếc lục lăng chiến xa này, so với chiến xa đẳng cấp cao nhất thiên khí tông luyện chế, còn nhanh hơn khoảng 3 lần. Khuôn mặt trắng đo đỏ của Đường Tư Kỳ mê người như táo chín. Nàng ngạo nghễ nói, không đơn giản nhanh gấp 3-6 góc cạnh của chiếc lục lăng chiến xa này, mỗi một cái đều sắc bén vô cùng, có thể biến thành linh khí sử dụng. Từ nay về sau, chiến xa, còn có phi hành linh khí cỡ lớn của bạo loạn chi địa, có lẽ đều sẽ hướng Viêm Nhật Đảo chúng ta đặt hàng. Tần Liệt rất là giật mình. Theo nội tình của chúng ta, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ kỹ nghệ luyện chế chiến xa và phi hành linh khí, tất nhiên khả năng thực hiện không lớn. Ngữ khí Mạc Hải bình tĩnh, nói, chẳng qua, có ta anh tiền bối chỉ điểm, cộng thêm trận đồ trung tâm của chúng ta, vậy thì lại khác. Tần Liệt nháy mắt hiểu ra, ta anh đồng tử vốn là sư đệ của La Hàn. Chính là luyện khí sư có thiên phú nhất của thiên khí tông, ngay cả không gian truyền tống trận cỡ lớn cũng có thể luyện chế, tất nhiên đối với cách luyện các loại phi hành linh khí cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn ở sau khi được Tần Liệt hứa hẹn, cho phép hắn tiếp xúc cổ trận đồ trung tâm của Viêm Nhật Đảo, hiển nhiên đã thật sự không có giữ lại đem bản thân kính dâng cho Viêm Nhật Đảo. Lục lăng chiến xa, hẳn chính là ở dưới hắn, chỉ điểm, gia nhập cổ trận đồ trung tâm, do đó thành công xây dựng ra phi hành linh khí cấp cao. Tà anh tiền bối đâu? Tần Liệt nhìn phía Hôi Đảo. Hắn đã toàn thân tâm đầu nhập đến trong nghiên cứu trận đồ. Mạc Hải giải thích. Trong lòng Tần Liệt biết rõ, biết Tà Anh đồng tử mới biết cổ trận đồ, chỉ sợ sẽ mất ăn mất ngủ một thời gian, sẽ toàn thân tâm đầu nhập, trong thời gian ngắn chỉ sợ không gặp được hắn. Loại lục lăng chiến xa này có bao nhiêu chiếc? Mắt Tháp Đặc sáng lên. So với chiến xa đẳng cấp cao nhất của Thiên Khí Tông, lục lăng chiến xa còn nhanh hơn gấp 3, làm tinh thần hắn rung lên, đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Hắn biết rõ, loại chiến xa cấp bậc này, cho dù là đặt ở trung ương thế giới của linh vực, sợ là cũng có thể có cái danh hiệu. Trước mắt, chỉ có một chiếc như vậy. Chủ yếu là giá trị chế tạo quá đắt đỏ, một chiếc lục lăng chiến xa tạo ra, cần hao phí gần 100 vạn địa cấp linh thạch, cũng ngang với thu lợi cả năm của một số thế lực cấp xích đồng. Mạc Hải nói, làm thêm 10 mấy chiếc. Tần Liệt phân phó. Được. Mạc Hải đáp ứng. 10 chiếc, giá trị chế tạo 1000 vạn địa cấp linh thạch, ngay cả một số thế lực cấp bạch ngân, chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Trong lòng Vũ Lăng Vi thầm giật mình, nàng bỗng cảm thấy tài lực của Viêm Nhật Đảo, chỉ sợ so với nàng nghĩ còn khoa trương hơn. Từ Viêm Nhật Đảo hướng tới Huyễn Ma Tông, lại từ Huyễn Ma Tông trung chuyển, bọn người Tần Liệt trực tiếp hiện thân ở hải vực phương Đông Thiên Lục Đại Lục, dưới lòng đất một đáy biển hoang vắng không người. Tòa không gian truyền tống trận này giống với Viêm Nhật Đảo đều là cỡ trung, ở 30 thước dưới lòng đất hải đảo không biết tên, thông qua một con đường đá mọi người tới trên đảo. Trước kia sứ giả Huyễn Ma Tông chúng ta đều là thông qua tòa không gian truyền tống trận này đi hải vực phương Đông tuần tra. Vũ Lăng Vi giải thích. Tần Liệt nhìn ra phương xa, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng đám, hải vực mênh mông vô bờ. Thì ra nơi này còn có một tòa không gian truyền tống trận. Đường Bắc Đầu nói thầm một câu. Tần Liệt cười mỉm, hỏi, ngươi quen thuộc khu này? Trên mặt Đường Bắc Đầu toát ra nét ngạo nghễ. Tần Liệt, có Viêm Ma ở cạnh ngươi, người Đông Di nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Chiến sĩ Giác Ma tộc Tám Sừng Tháp đặc cười hắc hắc nói. Ồ, Tần Liệt khó hiểu. Hắn biết Đường Bắc Đầu cam nguyện tọa trấn Hôi Đảo, trước kia một mặt là vì Đường Tư Kỳ, một mặt khác thì là mặt mũi Tháp Đặc. Đường Bắc Đầu tựa như có quan hệ tương đối chặt chẽ với Tháp Đặc. Lão Đường trước kia ở Đông Phương Hỏa Ngục tu luyện, chỗ Đông Phương Hỏa Ngục còn ở phía đông người Đông Di. Tháp Đặc cười quái dị hai tiếng, nói, người Đông Di chịu thiệt không ít ở trong tay Lão Đường, bọn họ nếu nhìn thấy Lão Đường, nhất định sẽ chấn động. Ta cũng muốn xem lần này mấy lão gia hỏa nào tới đây. Đường Bắc Đầu hừ hừ nói. Việc này sau khi kết thúc, Đường Lão và Lô Nghị theo ta đi một nơi, nơi đó, càng thêm thích hợp các ngươi tu luyện. Tần Liệt sờ cằm, đột nhiên nói. Vẻ mặt hai người Đường Bắc Đầu và Lô Nghị đều chấn động. Bọn họ rất rõ Tần Liệt lui tới với Bạc La Giới. Thông qua Cát Vinh Quang miêu tả, bọn họ còn biết Bạc La Giới ban ngày có 3 mặt trời, nóng làm người ta muốn sụp đổ. Ban đêm, Bạc La Giới thì là có 9 mặt trăng. Đường Bắc Đầu và Lô Nghị hai người, thật ra sớm có tâm tư đi Bạc La Giới kiến thức một chút. Lần trước Cát Vinh Quang sở dĩ nhắc nhở Tần Liệt, cũng là bởi vì phát hiện bọn họ toát ra khát vọng mãnh liệt. Nhưng bọn họ đối với tình thế Bạc La Giới không rõ lắm, không biết Tần Liệt không tiện không, cho nên chưa mạo muội thỉnh cầu. Nay, thấy Tần Liệt chủ động nhắc tới việc này, hai người đều âm thầm kích động. Chương 966, bạn thân. Nơi đây cách người Đông Di còn có bao xa? Tần Liệt lại nhìn về phía Vũ Lăng Vi. Căn cứ tin tức mới nhất đến xem, người Đông Di hẳn là ở Cha Tử Đảo ngoài 5.000 dặm. Ồ, người bọn hắn truy đuổi cách chúng ta bên này chỉ có đại khái khoảng 4.000 dặm. Vũ Lăng Vi giải thích. Tần Liệt gật gật đầu, nói, trước nhanh chóng đi qua đi. Sau đó, hắn liền đem lục lăng chiến xa từ không gian giới chỉ lấy ra hiệu mọi người đều đi lên. Các đại hồn đàn cường giả cũng đều có chút tò mò chiếc thủy tinh chiến xa Viêm Nhật Đảo tự mình tạo ra này, đều tự nhiên mà vậy đi lên. Dưới mặt trời, chiếc thủy tinh chiến xa này lóe ra ánh sáng trong suốt. Chiến xa bày ra hình dạng bát đĩa, đoàn người đều đi lên vẫn không tỏ ra chật trội. Trên mặt tinh thể dưới chân khắc họa linh trận đồ phức tạp thần bí, không ngừng có dòng điện chợt lóe mà qua. Đứng ở trung ương lục lăng chiến xa, một bàn tay Tần Liệt đặt ở chỗ lõm lấp đầy linh thạch, lấy tâm thần cảm giác. Linh hồn ý thức hắn như tơ nhện ở trong trận đồ ngao du một vòng. Mọi người ngồi vững. Một đạo linh lực ngưng luyện đột nhiên tràn về phía trung tâm linh trận đồ bên trong, đem chiếc lục lăng chiến xa này thúc giục. Vù, giống như một mũi tên nhọn bắn nhanh, lục lăng chiến xa nháy mắt gào thét, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Ngay cả Đường Bắc Đầu, còn có bọn người Tháp Đặc có 3 tầng hồn đàn, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Bọn họ phát hiện, cho dù là bọn họ phóng ra hồn đàn, thúc giục hồn đàn toàn lực chạy đi, tốc độ chỉ sợ cũng sẽ không nhanh hơn quá nhiều so với một chiếc lục lăng chiến xa này. Thủy tinh chiến xa cấp cao nhất của Thiên Khí Tông, tốc độ cũng so với chiếc lục lăng chiến xa này chậm hơn khoảng 3 lần. Cái này ý nghĩa tương lai các thành viên trung tâm của Viêm Nhật Đảo, nếu là muốn toàn lực chạy trốn, chỉ có cường giả 3 tầng hồn đàn toàn lực bay, mới có thể đuổi kịp. Không tồi, cái tốc độ này quả nhiên cực nhanh, so với các chiến xa kia của Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, thậm chí còn thoáng xuất chúng hơn một chút. Ngải Địch đánh giá. Lúc hắn ở Bạc La Giới, từng quan hệ với Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, biết chiến xa của bọn họ cũng tương đối xuất chúng. Nhưng, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung chính là thế lực cấp hoàng kim của linh vực, bọn họ trình độ luyện khí phi phàm đó là đương nhiên. Viêm Nhật Đảo chỉ là thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, hơn nữa vừa mới tiến giai không lâu. Luyện khí sư của Viêm Nhật Đảo, thời gian trưởng thành còn rất ngắn ngủi, nay có thể luyện chế ra lục lăng chiến xa linh khí cao siêu như vậy, làm bọn họ rất ngoài ý muốn. Không tồi, rất không tồi, so với ta tự mình bay còn nhanh hơn nhiều lắm. Tần Liệt càng là khen không dứt miệng. Chiếc lục lăng chiến xa này, tuy giá trị chế tạo 100 vạn địa cấp linh thạch, nhưng có thể tăng lên rất nhiều tốc độ di chuyển của hắn. Hơn nữa, căn cứ sự nắm giữ của hắn đối với trọng lực, chiếc lục lăng chiến xa này hẳn là có thể thích ứng hoàn cảnh Bạc La Giới. Cái này ý nghĩa hắn về sau ở Bạc La Giới, cũng không cần ỷ lại bọn người Đằng Viễn, Ni Duy Đặc. Ngồi lục lăng chiến xa, mấy ngàn dặm khoảng cách, chẳng qua chỉ là thời gian 1-2 nén hương. Tiểu tử, bằng hữu ngươi muốn tìm hẳn là ngay tại phía trước. Đường Bắc Đầu đột nhiên nói. Ngươi không cần lo lắng, mục tiêu chủ yếu nhất của người Đông Di, cũng không phải bọn họ. Lúc này, Vũ Lăng Vi cũng biết Cao Vũ, nói, bọn họ chỉ là thông qua cái cớ này, xuống tay đối với Thiên Lục Đại Lục. Ở trước khi được như mong muốn, bọn họ sẽ không sốt ruột đối phó hai người đó. Tần Liệt gật đầu, nói, còn cần bao lâu? Một lát nữa ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Đường Bắc Đầu nói. Mấy chục giây sau, trên mặt biển phương xa, tà thần phân thân lưng mọc hai cánh, đầu có sừng cong kia, quả nhiên chậm rãi hiện ra. Tà thần bay sát mặt biển, một nam một nữ, an vị ở trên vai tà thần, quay đầu nhìn xung quanh. Xem bộ dạng, chưa đến Thiên Lục Đại Lục, những tộc nhân đó của ta hẳn là sẽ không hạ sát thủ. Già Nguyệt bình tĩnh nói. Từ khi nhìn ra mục đích chân thật của các tộc nhân kia của nàng, nàng cũng không mỗi ngày lo lắng đề phòng như vậy nữa, mà là bắt đầu cân nhắc, chờ sau khi tới Thiên Lục Đại Lục nên làm thế nào. Viêm Nhật Đảo cách Thiên Lục Đại Lục không xa, chờ chúng ta đến Thiên Lục Đại Lục, xem có thể thông qua Huyễn Ma Tông đi Viêm Nhật Đảo hay không. Cao Vũ nói, Huyễn Ma Tông và Viêm Nhật Đảo xưa nay không hợp, hơn nữa ta nghe nói Huyễn Ma Tông luôn xem Viêm Nhật Đảo không vừa mắt, sao có thể giúp chúng ta? Già Nguyệt bĩu môi, hai người tin tức bế tắc, căn bản không biết giờ này, ngày này quan hệ giữa Huyễn Ma Tông với Viêm Nhật Đảo sớm đã dịu đi, còn cho rằng Huyễn Ma Tông vẫn do Văn Tân làm chủ. Không được, không thể thông qua Huyễn Ma Tông, ta cũng không phải là người của bạo loạn chi địa, bọn họ chỉ sợ sẽ không có cái nhìn tốt với ta, có lẽ còn có thể ra tay với ta. Già Nguyệt đột nhiên lắc đầu, sau đó lại không xác định nói, còn có, ngươi thật xác định Tần Liệt sẽ bởi vì ngươi, đi triệu tập lực lượng Viêm Nhật Đảo giúp chúng ta đối phó người Đông Di. Cao Vũ trầm mặc, thời gian sẽ hòa tan rất nhiều thứ. Già Nguyệt lặng lẽ cho một câu, hô hô hô. Nhưng vào lúc này, tiếng lục lăng chiến xa bay vút trên trời cao rơi vào trong tai hai người. Bọn họ chợt ngẩng đầu, chợt thấy dưới ánh nắng chiếu rọi, một chiếc chiến xa kỳ lạ lóe sáng long lanh, như tinh tú lóe sáng bay xuống. Trên chiến xa mơ hồ có bóng người hiện ra. Sắc mặt Cao Vũ cùng Già Nguyệt đều biến đổi. Đã lâu không gặp, thanh âm Tần Liệt đột nhiên từ phía trên truyền đến. Tần Liệt, Cao Vũ cùng Già Nguyệt đồng thời hô khẽ. Lục lăng chiến xa dừng lại ngay tại trước tà thần phân thân, nơi góc nhọn hoắt nọ phía trước chiến xa. Tần Liệt cười lớn thò đầu ra, nói, nghe nói ngươi bị người Đông Di đuổi giết, ta cố ý tới giúp ngươi. Phía sau Tần Liệt, đám người Tháp Đặc, Vũ Lăng Vi, còn có Ngải Địch, Vưu Lị Á chậm rãi hiện thân. Cuối cùng, Đường Bắc Đầu có một mái tóc đỏ như lửa rối bời, cũng lộ ra bóng người lôi thôi. Viêm ma. Vậy mà lại là viêm ma. Già Nguyệt chợt la hoảng lên, trong mắt có sự sợ hãi thật sâu, như nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Đường lão, ngươi ở trong mắt người Đông Di, tựa như thanh danh không tốt lắm. Lô Nghị kinh ngạc nói. Đường Bắc Đầu cười hai tiếng khô khan, ta trước kia tu luyện ở Đông Phương Hỏa Ngục, có đôi khi quá buồn, liền đi tìm người Đông Di gây sự. Hắc, những lão gia hỏa kia người Đông Di, hoặc nhiều hoặc ít từng giao thủ với ta. Người Đông Di chết ở trong tay ta, không có 1000 cũng có 900, bọn họ sợ ta rất bình thường. Hắn là trưởng lão của Viêm Nhật Đảo ta, là người một nhà, ngươi không cần lo lắng. Tần Liệt hướng Già Nguyệt giải thích. Sau đó, hắn nhìn về phía Cao Vũ. Nhếch môi, toát ra nụ cười rạng rỡ, đem tà thần phân thân thu hồi, đi lên đi. Tiểu tử này, trên lục lăng chiến xa, Tháp Đặc, Ngải Địch còn có Vưu Lị Á ba người, nhìn Cao Vũ, nhìn tà thần phân thân dưới thân Cao Vũ, thì là dần dần biến sắc. Trên người hắn thế mà có khí tức tà thần thuần túy nhất nồng hậu nhất. Ngải Địch chợt kinh ngạc la lên. Ngải Địch và Vưu Lị Á đều là tộc nhân ám ảnh tộc. Tháp Đặc tuy chính là tộc nhân giác ma tộc, nhưng hắn không phải cùng tộc bộ với đám người Khố Lạc. Cho nên hắn đối với Cao Vũ cũng hầu như không có hiểu biết. Bọn họ không biết, Cao Vũ từng đi U Minh giới, cũng ở tộc bộ giác ma tộc kia của Khố Lạc, ở trong dãy núi cung phụng tà thần, từng đạt được tà thần truyền thừa. Bọn họ càng thêm không biết Cao Vũ lúc còn nhỏ có được nhẫn mặt quỷ, bên trong tồn tại pháp quyết, là bắt nguồn từ tà thần.

từng làm chủ lực chính diện giao phong với thần tộc. Ngươi là nói, một vị tà thần này, là một trong những người năm đó giao chiến với thần tộc. Tần Liệt kinh ngạc nói. Tháp Đặc trịnh trọng gật đầu, nói, hơn nữa còn là bản thể. Hắn và chúng ta từng ở giác ma tộc chứng kiến một tà thần phân thân, hình thể, bề ngoài, tựa như cũng không có khác biệt quá lớn. Tần Liệt lại nói. Năm đó, ở ma thần sơn mạch tộc bộ Khố Lạc, Tần Liệt chứng kiến một vị tà thần, cũng là lưng mọc hai cánh, cũng là đầu mọc sừng cong dữ tợn. Chương 967, Tà thần chi mê. Huyết mạch thiên phú nếu tương tự, tương lai ở sau khi huyết mạch đột phá cấp 10, lột xác thành tà thần bộ dáng cũng sẽ không khác biệt lắm, cái này rất bình thường. Tháp Đặc tiếp tục giải thích, năm vị tà thần chúng ta cung phụng ở các ma thần sơn mạch, thật ra là bộ dáng tổng thể năm loại huyết mạch âm minh tộc, ở sau khi đột phá đến cấp 10 lột xác. Tần Liệt đột nhiên hiểu ra, huyết mạch âm minh tộc sau khi đột phá đến cấp 10, lột xác thành tà thần, hầu như đều là bộ dáng năm vị tà thần đó. Đây là huyết mạch ngay từ đầu đã định sẵn. Nói như thế, năm vị tà thần các đại cường tộc U Minh giới cung phụng cũng không vẻn vẹn chỉ là năm vị tà thần của 3.000 năm trước, mà là toàn bộ tà thần năm loại huyết mạch hình thành trong lịch sử. Nói như vậy, tương lai Ngữ Thi, Huyên Huyên, còn có Lăng Phong đột phá đến huyết mạch cấp 10, cũng sẽ biến thành bộ dáng năm người đó. Tần Liệt ngạc nhiên. Không, hai vị tiểu thư Lăng gia, huyết mạch đều khá kỳ lạ, tương lai sau khi đột phá đến cấp 10, hẳn là sẽ xảy ra biến hóa. Tháp Đặc lắc lắc đầu, nói, Lăng Phong kia, còn có tộc nhân Lăng gia khác, không ngoài ý muốn mà nói, nếu có thể đột phá đến cấp 10, có thể, chính là bộ dáng các tà thần kia trong dãy núi. Ngươi, từ trên người tà thần đã thu hoạch cái gì? Lúc này, Vưu Lị Á nhìn thật sâu về phía Cao Vũ, vẻ mặt phi thường ngưng trọng hỏi. Ánh mắt nàng tỏ ra phi thường kích động hưng phấn. Tà thần Cao Vũ nắm giữ, chính là 2 vạn năm trước sau khi giao chiến với thần tộc, sau khi bị giết ném ở táng thần chi địa. Để cho huyết nhục phong bi hấp thu huyết nhục tinh khí, để giúp thần tộc nhanh chóng khôi phục huyết mạch lực lượng. Tà thần thời đại đó, so với năm vị 3.000 năm trước bị bổ thiên cung diệt sát, còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn là một bản thể. Hắn tuy đã ngã xuống, trong thân thể vẫn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ta chính là thông qua những lực lượng này, mới từ Bạch Di bộ lạc thoát ra. Cao Vũ trầm ngâm một chút, nói, từ trong cơ thể hắn, ta đạt được một ít truyền thừa hỗn độn, còn có mảnh vỡ ký ức. Mặt khác, ta còn đạt được một loại pháp quyết, chờ ta đột phá đến niết bàn cảnh, linh hồn ta hẳn là có thể vào ở thân thể hắn, đem bộ phận nhỏ lực lượng trong cơ thể hắn phóng ra. Ngươi không nên ở lại Viêm Nhật đảo, theo chúng ta về U Minh đại lục chứ? Ở nơi đó, Qua Đăng đại nhân, Cách Lôi đại nhân, còn có Lỗ Tư đại nhân, sẽ dạy ngươi phương pháp lợi dụng tà thần này. Còn có, rất nhiều thánh điển của U Minh giới chúng ta, cũng sẽ thúc đẩy ngươi nắm giữ truyền thừa tốt hơn. Tháp Đặc quát, Tần Liệt. Hắn đi U Minh đại lục, đối với tương lai của hắn sẽ có trợ giúp lớn hơn. Vưu Lị Á khuyên bảo. Cao Vũ khó hiểu nhìn về phía Tần Liệt, hắn bị một phen lời của 3 người bọn Tháp Đặc như lọt vào trong sương mù, lòng rối như tơ vò, cũng không biết như thế nào cho phải. Tần Liệt cười, nói, sau khi sự việc kết thúc, ngươi đi U Minh đại lục đi, người Lăng gia đều ở đó, ngươi cũng biết ta và Lăng gia là quan hệ thế nào. Cao Vũ suy nghĩ một chút, nói, ta đi bên kia xem một chút rồi nói. Hắn sợ Già Nguyệt không thể thích ứng hoàn cảnh bên kia. Cũng được. Tần Liệt gật đầu. Tần Liệt. Người Đông Di sắp tới rồi. Đường bắt đầu ở một góc của hải đảo kêu la. Bọn hắn tựa như có thể tập trung vị trí của 2 tiểu gia hỏa kia. Tần Liệt nhíu mày nhìn về phía Già Nguyệt. Sau khi thần táng chàng kết thúc, chúng ta đạt được di cốt tiễn thần, còn có diệt nhật cung. Diệt nhật cung kia, có thể biết vị trí của ta, cho nên chúng ta bất luận trốn như thế nào, cũng không thể tránh được tai mắt bọn hắn. Già Nguyệt cười khổ. Diệt Nhật Cung. Đường bắt đầu nhếch môi, cười lên quái dị. Tần Liệt, chúng ta là Viêm Nhật Đảo. Người ta cầm Diệt Nhật Cung, cái này rõ ràng chính là hướng đến chúng ta. Hắn và người Đông Di kết duyên rất sâu, không chút hảo cảm đối với người Đông Di. Phen lời này rõ ràng là muốn khai mào lửa giận của Tần Liệt. Đường lão, không cần ngươi xui khiến. Bọn hắn muốn xuống tay với Cao Vũ, ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tần Liệt cười hắc hắc nói. Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đường bắt đầu cười to, ta sau khi từ Đông Phương Hỏa Ngục trở về, đã thật lâu chưa tìm người Đông Di gây sự, đang cảm thấy cả người không thoải mái, không ngờ bọn hắn lại vạn dặm xa xôi đưa lên cửa. Lúc nói chuyện, bầu trời phương xa, liền thấy chiến xa, còn có phi hành linh khí cỡ lớn hình dạng chim muông của người Đông Di, đã dần dần hiện ra. Đường bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, cả người bốc lửa phừng phừng, dẫn đầu lao lên bầu trời. Viêm ma, là viêm ma. Trong người Đông Di chợt truyền đến tiếng kêu la kinh sợ. Trận hình những chiến xa kia cũng đột nhiên loạn cả lên. Viêm ma. Người Đông Di vừa thấy Đường bắt đầu phóng lên trời,

Ngay tại lúc này, Tần Liệt khẽ điểm mi tâm, quát, đi ra. Trừ hỏa linh, lôi linh, thủy linh, thổ linh, mộc linh, kim linh, hóa thành năm chùm hào quang màu sắc tươi đẹp từ trong chấn hồn châu bay vọt ra. Tần Liệt truyền đạt một cái ý niệm. Trong khoảnh khắc, năm đại hư hồn chi linh liền hướng tới các hồn đàn cường giả người Đông Di ở bên cạnh bay đi. Nhanh thu hồi hồn đàn. Kha Ngu đột nhiên biến sắc, giống như biết hư hồn chi linh lợi hại, lớn tiếng thét chói tai. Võ giả bất diệt cảnh của ba đại bộ lạc người Đông Di, có người vừa mới đem hồn đàn phóng thích, vừa thấy kẻ cắn nuốt hồn đàn hiện lên, vội vàng cắn nát đầu lưỡi, cũng muốn ngay lập tức đem hồn đàn một lần nữa thu vào thức hải. Sau khi gọi ra hư hồn chi linh, Tần Liệt thoáng yên tâm, chợt đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Sâm Dã. Hắn đoạn thời gian trước mới kiến thức được huyết lệ cường đại, sau khi dung hợp huyết chi thủy tổ, hôm nay, Sâm Dã cũng là người được lợi từ thần táng chàng năm đó, cũng đạt được tàn hồn tổ tiên tiễn thần hô ứng, lấy linh hồn dung hợp với tiễn thần đã mất. Sâm Dã mặc dù chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực của tiễn thần, cũng ít nhất có lực lượng niết bàn cảnh, cái này tuyệt đối không thể coi thường. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời gọi ra nguyệt lệ tác chiến. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt. Sâm Dã cầm mũi tên ánh sáng, dung một phen, như rốt cuộc nhắm chuẩn mục tiêu. Vù, một mũi tên ánh sáng đó bắn ra, sinh mệnh tinh khí trong cơ thể Sâm Dã như bị hút ra 3 phần, đột nhiên trở nên tử khí trầm trầm. Mũi tên đó lại trở nên lấp lánh lóa mắt như tia chớp. Từ trong mũi tên, truyền đến như sinh mệnh dao động nồng đậm như đại dương mênh mông. Loại khí tức mênh mông đó, làm tâm thần Tần Liệt cũng kinh biến. Hắn không chút do dự gọi ra Nguyệt Lệ. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, Nguyệt Lệ như tinh tú từ trên vai hắn bay vút ra, thần kỳ ngưng tụ thành một tấm khiên ánh trăng. Tấm khiên che ở chỗ một thước trước người hắn. Mũi tên ánh sáng Sâm Dã bắn ra khí thế khủng bố, lấp lánh chói mắt, tốc độ lại không phải quá nhanh. Mũi tên đó ở trong khi lao lên, giống mũi tên diệt nhật cung bắn ra, tựa như không ngừng từ trong hư không loạn lưu hấp thu lực lượng hỗn loạn. Giống như, nó càng thong thả, hấp thu lực lượng hỗn loạn sẽ càng cuồng bạo, uy lực cũng sẽ càng kinh người. Dẹt dẹt, mũi tên ánh sáng trước khi đến tấm khiên Nguyệt Lệ ngưng tụ thành, trở nên chậm chạp như ốc sên, nhưng lực lượng cuồng bạo trên mũi tên ánh sáng ngưng luyện, lại làm không gian chung quanh xảy ra vụ nổ khủng bố. Đột nhiên, mũi tên ánh sáng đột nhiên biến mất, một cái hố không gian đen xỉ ngưng hiện ra. Hố không gian như túi vải chụp về phía Tần Liệt. Sâm Dã lập tức cười lên quái dị hắc hắc. Không tốt. Sắc mặt Tháp Đặc biến đổi lớn. Hắn ở lúc giao thủ cùng một hồn đàn cường giả của Xích Di tộc, còn phân tâm quan sát Tần Liệt, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Khi hắn nhìn thấy Tần Liệt vận dụng thần khí, Nguyệt Lệ bỗng yên lòng, không chuẩn bị nhúng tay. Nhưng, ngay lúc mũi tên ánh sáng kia sắp va chạm đến tấm khiên, Nguyệt Lệ ngưng tụ thành, lực lượng cuồng bạo bám vào trên mũi tên ánh sáng, thế mà lại làm không gian nổ vỡ. Một cái hang không gian bỗng dưng hiện ra. Tháp Đặc luôn chú ý biến hóa bên kia, ở trong cái hang không gian đó, rõ ràng phát giác được khí tức linh hồn của thiên quỷ tộc. Một chuỗi ý niệm, trong tích tắc, ở trong đầu hắn qua một lần, hắn lập tức ý thức được một sự kiện quỷ tộc mai danh ẩn tích có câu kết với người Đông Di. Có hiền giả thiên quỷ tộc âm thầm giúp người Đông Di. Tháp Đặc kêu to. Lời vừa nói ra, đám người Viêm Ma, Ngải Địch cùng Lỗ Tư đều chợt phản ứng lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Liệt. Chỉ thấy không gian huyệt động như miệng túi to kia, lúc này, như cái mồm của ác ma, đem Tần Liệt cả tấm khiên Nguyệt Lệ ngưng tụ thành, đã nuốt vào toàn bộ. Vô số khe hở không gian nhỏ bé dày đặc, từ quanh không gian huyệt động đó lan tràn ra, như mạng nhện dữ tợn. Khu vực đó, không ngừng tràn ra dao động cuồng bạo, có các lưỡi dao không gian, như loan đao hướng 4 phương 8 hướng cắt. Tần Liệt, còn có tấm khiên, Nguyệt Lệ, thì là từng chút một hướng không gian huyệt động biến mất. Khặc khặc, Tần Liệt, ta xem ngươi sau khi tiến vào không gian loạn lưu vực, tránh thoát thiên quỷ tộc chúng ta đuổi giết như thế nào. Một thanh âm sắc nhọn chói tai, từ trong không gian huyệt động kia truyền đến. Ngải Địch, Đường Bắc Đầu từng giao chiến với thiên quỷ tộc, chỉ nghe thanh âm đã biết đây là thiên quỷ tộc Mã Tu. Tất cả bọn họ sinh ra cảm giác đại sự không ổn. Ai cũng không đoán được, quỷ tộc mai danh ẩn tích ở bạo loạn chi địa, vậy mà lại câu kết cùng một chỗ với người Đông Di. Lúc người Đông Di hướng tới thiên lục đại lục xâm nhập, từ đầu tới cuối không chút hoang mang, không nhanh không chậm, chưa bao giờ hiện ra dù chỉ một chút dấu hiệu có liên hệ với quỷ tộc. Thẳng đến giờ phút này, Sâm Dã lấy Di Hài tổ tiên tiễn thần, hướng tới Tần Liệt bắn ra một mũi tên ánh sáng. Mũi tên ánh sáng không ngừng hấp thu lực không gian hỗn loạn, tốc độ càng lúc càng chậm, ở cuối cùng, trước khi bắn tới Tần Liệt, mũi tên ánh sáng như phá vỡ hành lang không gian, thiên quỷ tộc Mà Tu cùng theo đó hiện lên. Cứu Tần Liệt trước. Đám người Tháp Đặc, Ngải Địch, còn có Vưu Lị Á, lập tức vứt bỏ đối thủ, toàn lực lao về phía miệng huyệt động không gian kia. Chỗ cửa hang không gian, bóng dáng Tần Liệt như bị dây thường nhìn không thấy quấn quanh, bị kéo vào không gian loạn lưu từng chút một. Cửa hang kia cũng đang dần dần co rút lại. Huyết mạch cấp 6, thiêu đốt, lột xác. Không tự chủ được hướng không gian loạn lưu luân hãm, Tần Liệt đến thời khắc mấu chốt này, đem hết toàn lực thúc giục huyết mạch. Một mái tóc dài không ngừng phồng lên, biến thành màu sắc đỏ tươi như máu, con người cũng đỏ đậm như nhỏ ra máu. Xương khớp nổ vang ba ba, thân thể hắn chợt trở nên cường tráng như núi, từng đám liệt diễm thần văn từ lỗ chân lông cả người bay vọt ra, bùng lên lực lượng khủng bố thiêu hủy thiên địa. Ô ô, ở kẽ hở không gian không biết tia sáng bay vút, Tần Liệt cái gì cũng không thấy rõ, lại nghe được Mã Tu thống khổ rên rỉ. Hắn biết rõ, trong cơ thể Mã Tu cũng bị gieo liệt diễm ấn ký, huyết mạch hắn càng cường đại, Mã Tu gần hắn, sẽ bị liệt diễm ấn ký tổn thương càng lợi hại. Xâm dã, bắn hắn, tiếp tục bắn hắn. Địch Phi lên tiếng kêu to. Hắn cũng lấy ra cung tên màu đỏ rực, ở cùng lúc hò hét, hướng tới phương hướng không gian huyệt động bắn tên. Nhưng, các mũi tên nọ do Địch Phi bắn ra, vừa tới gần nơi không gian hỗn loạn bên cạnh Tần Liệt, lại đột nhiên mất đi sự chuẩn xác. Sau đó, những mũi tên kia, lấy tốc độ như sao băng, bị nháy mắt hút vào không gian huyệt động. Tần Liệt, thì là ở cửa hang đau khổ dãy giụa, còn đang chống lại lực hút của không gian, ý đồ đợi đám người Đường Bắc Đẩu Vươn viện thủ. Người đi không nổi. Tiếng Mã Tu gào khóc thảm thiết thét chói tai, từ khu vực không biết sáng lấp lánh truyền đến. Một lực lượng khổng lồ không thể chống lại, đột nhiên tràn về phía toàn thân, Tần Liệt không thể chống đỡ nữa, cắm đầu ngã vào không gian loạn lưu. Hầu như cùng lúc, năm đại hư hồn chi linh liên hệ với tâm thần hắn, lấy tốc độ Đường Bắc Đẩu, Tháp Đặc cũng không bằng, hóa thành năm chùm sáng, liền ở trước khi cửa động không gian kia khép kín chợt lóe rồi biến mất. Hô! Tần Liệt và hư hồn chi linh xuyên qua cửa không gian, đột nhiên hiện thân ngay trong hư không loạn lưu hung hiểm đáng sợ nhất trong thiên địa. Hắn không có thời gian đánh giá chung quanh, chỉ nhìn trong một cái lốc xoáy đen xì xì cách hắn tựa như cực gần, có bóng lửa đang dãy giụa, lóe ra ánh sáng chói mắt. Hắn từ trong những ánh lửa đó, nhìn ra thần văn giam cầm của liệt diễm gia tộc, lập tức xác định đó là Mã Tu. Hiển nhiên, ở sau khi hắn toàn lực kích phát huyết mạch cấp 6, thiên quỷ tộc Mã Tu đã gặp liệt diễm ấn ký cắn trả, bản thân lâm vào trong phiền toái rất lớn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, cũng là vô số cột sáng chợt lóe rồi biến mất, không nhìn thấy dấu vết không gian huyệt động nữa. Hắn lập tức ý thức được hắn muốn trở về vùng hải vực kia đã là người si nói mộng. Mà Mã Tu, một khi chịu được liệt diễm ấn ký thiêu đốt, hoặc là để cho một đại hiền giả thiên quỷ tộc tới, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn biết hắn tuyệt không thể lưu lại ở nơi đây quá lâu. Tự biết đã bị người Đông Di cùng thiên quỷ tộc liên thủ ám toán, hắn liền không nhìn Mã Tu thêm một cái, tùy ý tìm một phương hướng, liền lấy tốc độ nhanh nhất lao đi. Hắn muốn ở sau khi Mã Tu từ trong đau đớn của liệt diễm ấn ký dãy thoát, không thể điều tra được hắn, không thể đem hắn nhanh chóng đánh chết. Bên ngoài, bọn người Tháp Đặc trơ mắt nhìn Tần Liệt bị cửa hang không gian nuốt, nhìn miệng hang đó khép lại biến mất. Bọn họ không có một chút biện pháp nào. Đám người Tháp Đặc, Ngải Địch, Vưu Lị Á, Đường Bắc Đẩu, không ai tinh thông không gian lực, cũng chưa có ai đột phá đến hư không cảnh. Điều này làm bọn họ căn bản không thể xé rách không gian, lao vào trong hư không loạn lưu, đem Tần Liệt mang ra. Bởi vậy, bọn người Tháp Đặc tụ tập đến nơi Tần Liệt biến mất, sắc mặt đều thâm trầm. Các ngươi giết sạch bọn người Đông Di này. Ta lập tức đem việc này bẩm báo tôn giả. Tháp Đặc trầm giọng nói. Ngải Địch và Vưu Lị Á gật đầu. Đường Bắc Đẩu rít gào, giống như người lửa bốc cháy, điên cuồng lao về phía Kha Ngu. Vũ Lăng Vi, Đạm Mạc cùng Lô Nghị cũng phối hợp Ngải Địch, Vưu Lị Á đại khai sát giới đối với người Đông Di. Hắc hắc, vô dụng, thiên quỷ tộc nhất định sẽ giết chết Tần Liệt. Sầm Dã nhếch môi, cười hung dữ, kêu la, hơn nữa, cho dù là các ngươi lại mời cường giả hư không cảnh kia, cũng không làm gì được người Đông Di chúng ta. Ba quỷ tộc từ bạo loạn chi địa bỏ chạy, đã được thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới của linh vực che chở, chỉ cần cường giả hư không cảnh dám có gan xuất hiện ở lãnh thổ người Đông Di, thế lực cấp hoàng kim kia tất sẽ nhúng tay. Kha Ngu cũng cười ha hả, Viêm Ma, ngươi hẳn là biết ở Đông Phương Hỏa Ngục tiếp tục hướng đông, vùng lãnh thổ rộng rãi khôn cùng đó thuộc về ai chứ? Đường Bắc Đẩu biến sắc. Ngay tại lúc này, Tháp Đặc lấy ra một cái tượng gỗ, vẻ mặt ngưng trọng lấy linh hồn câu thông. Pho tượng lấy Tần Sơn bộ dáng khắc họa thành, trong mắt đột nhiên lóe ra hào quang thâm u, một đạo linh hồn ý niệm truyền đến, Tháp Đặc, vội vã tìm ta vì chuyện gì? Tôn giả, thiếu chủ bị thiên quỷ tộc cùng người Đông Di ám toán, bị hút vào hư không loạn lưu. Tháp Đặc lấy linh hồn đáp lại, tượng gỗ trong tay hắn, trong con mắt lóe sáng, vậy mà lại toát ra hào quang làm tim người ta đập nhanh. Thiên quỷ tộc và người Đông Di, trong tượng gỗ truyền đến hồn niệm, Tháp Đặc vội vàng gật đầu. Biết rồi. Tiếp tục có hồn niệm từ trong tượng gỗ truyền đến,

những cái này đều là hung hiểm đòi mạng. Tần Liệt ở trong đó bay nhanh, một đường hết hồn, có mấy lần thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Điên cuồng lao đi không có phương hướng như vậy, hắn càng lúc càng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, linh lực cùng hồn lực cũng đều tiêu hao lợi hại. Hắn ý thức được nếu không thể tìm một chỗ khôi phục, không cần bao lâu, hắn sẽ bị lực lượng hỗn loạn vặn vẹo thẩm thấu máu thịt hồn phách. Nơi này không có thiên địa linh khí, hắn chỉ có mượn dùng linh thạch, mượn dùng đan dược có thể khôi phục hồn lực, mới có thể đem lực lượng tiêu hao bổ sung. Huyết nhục phong bi. Hắn lập tức gọi ra phong ma bi, lấy bí thuật lúc trước thu hoạch, thử từ trong đó hấp thu huyết nhục tinh khí. Vù vù vù vù vù vù vù. Nhưng, ngay tại nháy mắt phong ma bi ở trên hư không loạn lưu hiện lên, bảy đạo thần quang chợt từ trong mặt bia lao vút ra. Bảy đạo thần quang như xiềng xích, như linh xà thật dài, vặn vẹo ở trên hư không loạn lưu, như xúc tu tra xét cảm giác cái gì. Tần Liệt kinh ngạc nhìn phong ma bi. Năm đó, lúc hắn ở Tam Lăng Đại Lục, từng lấy linh hồn thoáng cảm giác hư không loạn lưu tồn tại. Khi đó, hắn cũng không phải thân thể buông xuống như hôm nay. Lúc này, phong ma bi trồi lên, chưa đợi Tần Liệt làm ra phản ứng, nó lại có thay đổi khác thường. Ngay cả năm hư hồn chi linh lúc trước bị hắn thu vào trấn hồn châu, cũng ở sau khi trong phong ma bi bắn ra bảy đạo thần quang, lại một lần nữa chủ động từ mi tâm hắn trôi nổi ra. Năm hư hồn chi linh lẳng lặng rơi ở trên mặt bia của phong ma bi. Hô! Đột nhiên, phong ma bi đình trệ bất động, hướng tới một phương hướng bay qua. Tần Liệt nhịn không được la hoảng lên, vội vàng lao tới trên mặt bia của phong ma bi, như ngồi thuyền ngồi lên. Tần Liệt sau khi chạy đi một hồi, Mã Tu mới chậm rãi từ trong thống khổ nóng rực của liệt diễm ấn ký đi ra. Hai tộc lão thiên quỷ tộc mang theo bố thác tinh thần uể oải, đột nhiên từ một khe hở không gian phương xa vỡ ra lóe lên. Bố thác mặt không chút máu, trong con ngươi không có hào quang dọa người nữa, cho người ta một loại cảm giác gỗ sắp sửa mục. Chương 971, tĩnh tu. Giết chết chưa? Bố thác hỏi. Chưa, hắn, từ trong tay ta chạy thoát rồi. Vẻ mặt Mã Tu uể oải. Huyết mạch hắn đã đột phá đến cấp 6, huyết mạch cấp 6 sôi trào lên, làm liệt diễm ấn ký trong cơ thể ta hình thành ngọn lửa bất diệt càng thêm khủng bố. Bố thác thất vọng nhìn hắn, nói, ta bị thiên huyết thần mang tan rã huyết mạch, đã rất khó khôi phục lại. Ở sau ta, ngươi là người mạnh nhất thiên quỷ tộc, ngươi nếu không thể giết chết tiểu tử có được huyết mạch thần tộc này, thiên quỷ tộc chúng ta chỉ sợ cũng thực không còn đường sống. Đối phương, chỉ cần tính mạng hắn. Mã Tu hỏi. Bọn họ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta có thể giết chết tiểu tử này, thiên quỷ tộc chúng ta có thể lấy thân phận phụ thuộc, biến thành một bộ phận của bọn họ. Bố thác thoát ra khát vọng mãnh liệt, bọn họ còn đáp ứng chúng ta, về sau thời cơ thành thục, còn có thể giúp chúng ta nắm lấy bạo loạn chi địa. Bọn họ chỉ cần Tần Liệt chết. Mã Tu xác nhận lần nữa. Không sai, bọn họ chỉ cần tính mạng Tần Liệt. Ngay cả người Đông Di, lần này phối hợp chúng ta đến, mục đích chủ yếu cũng là vì cướp lấy tính mạng Tần Liệt. Bố thác nói. Ta hiểu rồi. Mã Tu gật gật đầu, cắn răng một cái nói, năm đó người này từng lấy linh hồn thông qua Tam Lăng Đại Lục tiến vào, ta đối với linh hồn khí tức của hắn ký ức hãy còn mới mẻ, nếu ta nguyện ý trả giá đắt một chút, ở trong hư không loạn lưu, ta vẫn có thể tìm được hắn. Chúng ta trời sinh thích ứng hoàn cảnh nơi đây, ngươi nếu không thể ở hư không loạn lưu giết chết hắn, để hắn trở về linh vực liền càng thêm không có cơ hội. Bố thác trầm ngâm một chút, hướng hai tộc lão thiên quỷ tộc bên cạnh phân phó. Lát nữa, các ngươi đưa ta trở về, theo Mã Tu cùng nhau hành động. Thế lực kia của trung ương thế giới của linh vực nói rõ cho ta biết, chỉ có chúng ta giết chết Tần Liệt, mới sẽ tiếp nhận chúng ta. Nhưng tình huống của ngài không phải quá ổn. Một người vội nói, không có việc gì, ta chỉ là mất đi huyết mạch chi lực, chết thật ra không chết được. Bố thác hừ nói, được, ta hiểu rồi. Sau đó, hai người đem bố thác từ một khe hở không gian, đưa về một chỗ bí mật của Đông Di tĩnh dưỡng. Bọn họ thì là cùng nhau đứng ở bên người Mã Tu. Vì chủng tộc sinh tồn, ta sẽ không tiếc mọi giá tìm được hắn, lấy đầu hắn để đổi lấy tương lai của chúng ta. Mã Tu lạnh lùng nói. Chợt, hắn liền thi triển bí pháp thiên quỷ tộc, mắt, mũi, lỗ tai, khóe miệng, thất khiếu đều chảy ra vết máu thật dài. Sắc mặt Mã Tu trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cảm giác lực của hắn nháy mắt mạnh hơn mấy chục lần. Tìm được rồi. Trong con ngươi, tả quang chợt lóe, Mã Tu hét lên. Ba tộc lão thiên quỷ tộc, ở trong hư không loạn lưu, như con cá tiến vào biển lớn, có thể dùng bản năng né tránh đại đa số hung hiểm, lấy tốc độ như vượt ngang không gian chạy như bay. Phong ma bi như một chiếc thuyền lá, ở hư không loạn lưu không gian lực vạn vẹo hỗn loạn bay vút đi, Tần Liệt tĩnh tọa ở trên mặt bia, sắc mặt thâm trầm. Năm đại hư hồn chi linh, như là các ngọn đèn sáng, cũng ở trên mặt bia bên cạnh hắn nghe. Phía dưới phong ma bi, trên một tấm bia khác, bảy đạo thần quang như linh xảo uốn lượn vạn vẹo. Giống như đang không ngừng cảm giác phương vị. Ngồi ở trên mặt bia, Tần Liệt và hư hồn chi linh vẫn duy trì linh hồn trao đổi, do đó biết nơi đây hung hiểm trùng trùng. Bọn nó sở dĩ phải hiện ra toàn bộ, là vì bảo vệ Tần Liệt, phòng ngừa Tần Liệt bị người ta săn giết. Mới bắt đầu, Tần Liệt còn cảm thấy bọn nó quá mức nói chuyện giật gân, không cho rằng hắn ở trong hư không loạn lưu, sẽ bị người ta dễ dàng cướp giết. Thẳng đến, hắn đụng phải sinh linh hồn phách đầu tiên. Ở một khu vực mờ sương, hắn ngồi trên phong ma bi, lúc ngay lập tức xuyên qua, hắn nhìn thấy trong khu vực đó có các luồng u ảnh cựa quậy. Hắn lúc ấy cho rằng đây là âm hồn của hư không loạn lưu. Nhưng, ở lúc tới gần, hắn từ trên thân những u ảnh đó, cảm thấy được sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Hắn lập tức ý thức được đó là hồn phách sinh linh cường đại. Nhân tộc, cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh, nếu có thể tìm được một khe hở không gian, có thể lấy thuần hình thái linh hồn tiến vào hư không loạn lưu. Chủng tộc khác, chờ linh hồn cường đại trình độ nhất định, cũng có thể linh hồn thoát ly thân thể, lấy hình thái thuần linh hồn tiến đến. Rất nhiều sinh linh đều sẽ mượn dùng hoàn cảnh kỳ lạ của hư không loạn lưu để rèn luyện linh hồn. Làm như vậy, một mặt là khiến linh hồn cường đại hơn, càng có thể thích ứng hoàn cảnh khắc nghiệt trong thiên địa hơn, một mặt khác cũng là làm chuẩn bị vì về sau tiến hành lữ hành vũ trụ. Hắn tại ở khu vực mờ sương đó, chứng kiến các luồng u ảnh, không phải âm hồn, mà là thuần linh hồn của chủng tộc sinh mệnh cường đại. Những linh hồn đó cũng là có máu có thịt, chỉ là cơ thể máu thịt cũng chưa tiến vào hư không loạn lưu, mà là ở lại vực giới bọn họ sống, hoặc là ở lại linh vực. Bọn họ hẳn là mượn dùng khu vực độc đáo đó đang rèn luyện linh hồn. Tần Liệt khống chế phong ma bi, lúc tới khu vực đó, các linh hồn kia ít nhất là cấp bậc niết bàn cảnh, có vài đạo đột nhiên trở nên dữ tợn như ác quỷ, chợt vô giết đến. Chẳng qua, ngay tại lúc bọn họ sắp tới gần Tần Liệt, chợt phát giác ngay tại bên cạnh Tần Liệt, còn ngồi năm cái bóng nho nhỏ. Năm hư hồn chi linh kia, tựa như một trong các tồn tại khó dây vào nhất của hư không loạn lưu, những gia hỏa thuần linh hồn này, vừa thấy bên cạnh Tần Liệt thế mà có năm hư hồn chi linh, lập tức liều mạng chạy trở về. Bọn họ lập tức chui vào mảng không gian mù sương kia không dám lộ diện nữa. Lần trải qua đó làm Tần Liệt ý thức được, ở trong hư không loạn lưu, chẳng những phải cẩn thận thiên tai, còn phải cẩn thận nhân họa. Hư hồn chi linh, loại sinh mệnh thể kỳ quỷ này, ở trong hư không loạn lưu trở nên rất sinh động. Hơn nữa bọn nó có thể tránh né đủ loại hung hiểm, nói cho Tần Liệt nơi nào có thể đi, nơi nào hung hiểm có thể làm hắn hồn phi phách tán. Sau khi bọn nó bay ra, Tần Liệt đột nhiên cảm thấy, mình lập tức trở nên an toàn hơn rất nhiều. Khi lao vút đi, hắn không ngừng đụng tới các sinh linh cường đại lấy linh hồn ở hư không loạn lưu tu luyện, những sinh linh đó rất nhiều không hữu hảo, đều sẽ thử đánh giết hắn. Nhưng mỗi khi tới gần, sau khi cảm giác được khí tức trên người hư hồn chi linh, liền lập tức sợ hãi bỏ chạy. Tiến lên một đoạn thời gian như vậy, Tần Liệt thậm chí có thể yên lòng, lấy linh thạch cùng đan dược bổ sung hồn lực, ngay trên phong ma bi hấp thu lực lượng khôi phục bản thân. Vốn nơi khủng bố tràn ngập vô số hung hiểm, bởi vì năm đại hư hồn chi linh tồn tại, trở nên chỉ là không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Hắn ở lúc lấy linh thạch, đan dược để tu luyện, ngạc nhiên phát hiện, ở hư không loạn lưu không có một tia thiên địa linh khí này, tâm cảnh phá toái cảnh của hắn, lại bình thản yên tĩnh vô cùng. Giống như, ở cái tầng thứ phá toái cảnh này, đến hư không loạn lưu tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cái phát hiện này làm hắn âm thầm phấn chấn. Một đoạn thời gian sau đó, hắn liền luôn tĩnh tọa ở trên phong ma bi, không đi quản biến hóa bên ngoài, cũng không quản hướng đi của phong ma bi. Hắn thậm chí không quản hung hiểm không đâu không có. Hắn chỉ là tĩnh tâm đến tu luyện. Năm đại hư hồn chi linh, giống như chủ nhân của hư không loạn lưu, có bọn nó ở bên người, rất nhiều nơi khủng bố có thể làm hắn hồn phi phách tán, đều được dễ dàng tránh đi. Cũng chưa có bất cứ u ảnh linh hồn nào dám có gan tiếp cận. Ở trong hư không loạn lưu, hắn vậy mà lại cực kỳ bình yên tu luyện thật lâu, quên mất mọi chuyện quấy nhiễu hắn. Một ngày nào đó, hắn vẫn sa vào ở trong tu luyện quên bản thân, lại bị một cỗ năng lượng dao động cường đại đánh thức. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy phía trước một vòng xoáy gió lốc thật lớn, như thái cổ cự thú như mấp máy, như yếu nuốt tất cả. Trong vòng xoáy gió lốc, có cột sáng va chạm nổ tung, có vẫn hồn lịch như cát đá bay múa, còn có lưỡi dao không gian băng hàn sắc bén. Trong vòng xoáy, hắn còn nhìn thấy mấy bóng người xoay tròn, gào thét, giống như đang liều mạng dãy giụa. Những bóng người đó như hắn là thân thể máu thịt thuần túy. Phong ma bi luôn nhanh như điện chớp, chậm rãi ngừng lại ngay tại bên cạnh vòng xoáy gió lốc kia. Năm hư hồn chi linh cũng giống như đang đánh giá vòng xoáy gió lốc thật lớn phía trước, giống như đang cảm giác cái gì. Tiểu hữu, cứu mạng, cứu chúng ta một mạng. Một linh hồn ý niệm từ trong vòng xoáy gió lốc kia chuyển đến, linh hồn dao động cực kỳ quỷ dị. Chúng ta là tộc nhân cơ gia của trung ương thế giới của linh vực. Bằng hữu, chỉ cần ngươi chịu cứu chúng ta một mạng, cơ gia chúng ta sẽ tuyệt không bạc đãi ngươi. Thấy Tần Liệt không chút động tĩnh, hắn tiếp tục đưa tin, tỏ ra càng thêm vội vàng. Trung ương thế giới, Cơ gia trong ba đại gia tộc. Tần Liệt trầm tư hẳn lên. Tiểu hữu, xin vươn viện thủ, cứu chúng ta một phen. Trong vòng xoáy gió lốc, linh hồn ý niệm người nọ như sợi tơ mơ hồ, không ngừng hướng ra phía ngoài đưa tin. Trong vòng xoáy cuồng bạo, sinh mệnh dao động của mấy bóng người, mỗi một giây đều đang nhanh chóng trôi qua. Cơ gia, nheo mắt, Tần Liệt âm thầm cân nhắc, thông qua tin tức hắn thu hoạch để phán định quan hệ giữa Cơ gia cùng Tần gia. Cơ gia, Tần gia, Ngao gia cùng Lục gia, chính là bốn đại gia tộc của trung ương thế giới của linh vực. Cơ gia vẫn luôn là gia tộc cổ xưa nhất của nhân tộc, ở trong một đoạn thời gian rất dài, Cơ gia luôn là đứng đầu các đại gia tộc. Thẳng đến Tần gia ngang trời xuất thế, chậm rãi mới cuối cùng vượt qua Cơ gia. Lúc Tần gia gặp các phương thế lực liên thủ nhằm vào, tám đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu còn lại của trung ương thế giới, trừ Bổ Thiên Cung, Cơ gia cũng bảo trì trầm mặc. Cơ gia chưa theo bọn thế lực cửu trọng thiên bỏ đá xuống giếng đối với Tần gia. Bởi vì ở trung ương thế giới, Cơ gia và Tần gia địa giới cách nhau cực xa, cho nên từ đầu tới cuối, Tần gia và Cơ gia đều là nước giếng không phạm nước sông. Hai bên không có ân oán, cũng không có giao tình. Lúc Tần gia gặp rủi ro, Cơ gia chưa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng cũng không vươn viện thủ. Hai gia tộc trước kia hầu như không có gì lui tới. Bằng hữu, xin cứu chúng ta một mạng. Trong vòng xoáy gió lốc, tộc nhân Cơ gia kia vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang lấy linh hồn đưa tin. Tần Liệt ngồi ở trên phong ma bi, cau mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc thử đáp lại, ta phải cứu ngươi như thế nào? Linh hồn ý niệm của hắn ngưng luyện hẳn lên, tràn vào vòng xoáy gió lốc. Vừa vào trong đó, linh hồn hắn sinh ra cảm giác bị ong độc hung hăng chích một cái, một luồng linh hồn ý niệm đó cũng nháy mắt tiêu tán. Hắn cũng không xác định tộc nhân Cơ gia trong vòng xoáy gió lốc cảm giác được hắn đưa tin hay không. Hư hồn chi linh, bên cạnh ngươi có khí tức của hư hồn chi linh, bọn nó có thể giải cứu chúng ta. Người nọ vội vàng đáp tin. Tần Liệt sửng sốt, thuận thế nhìn về phía năm đại hư hồn chi linh, lấy tâm thần câu thông. Năm hư hồn chi linh y nha nha, gật đầu. Bằng hữu, xin giúp chúng ta một phen. Người nọ tiếp tục cầu xin. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần Liệt hướng hư hồn chi linh đưa tin, ra hiệu bọn nó nhúng tay. Sau đó, hắn không để ý phong ma bi vạn vẹo, cứng rắn đem nó thu vào không gian giới chỉ. Năm đại hư hồn chi linh, được đến hắn cho phép về sau. Bỗng nhiên hướng vòng xoáy gió lốc bay đi. Trong mắt hắn, năm hư hồn chi linh như hóa thành năm ngôi sao băng tươi đẹp, bọn nó vừa rơi vào vòng xoáy gió lốc, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn mấp máy kia liền thần kỳ buông chậm tốc độ. Không gian lực hỗn loạn vạn vẹo bên trong, như bị cánh tay thần không nhìn thấy làm dần dần bình định. Các loại năng lượng đòi mạng trong gió lốc cũng đều dần dần yên tĩnh xuống. Hư không loạn lưu, hư hồn chi linh, chẳng lẽ bọn nó thực trời sinh thích ứng nơi đây? Bên ngoài, Tần Liệt ngơ ngác nhìn kiệt tác của hư hồn chi linh, cũng âm thầm ngạc nhiên. Theo vòng xoáy gió lốc chậm rãi khôi phục động tĩnh cuồng loạn, hắn cũng có thể thấy rõ ràng tộc nhân Cơ gia bên trong, sau đó sắc mặt khẽ biến. Ở trong vòng xoáy gió lốc đó, có năm nam tử trung niên hình thể cao to, mặc cổ phục màu xanh, tướng mạo tuấn lãng. Năm người đều ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn. Trong năm người, có một người vậy mà lại có được 5 tầng hồn đàn, 4 người còn lại, thế mà toàn bộ đều là 3 tầng hồn đàn. Hồn đàn của bọn họ, như là lấy ngọc thạch nào đó cấu tạo ra, phóng ra ánh sáng nhu hòa, truyền đến khí tức làm tâm thần người ta yên tĩnh an tường. Lúc Tần Liệt thấy rõ bọn họ, năm người Cơ gia cũng đã nhìn thấy hắn. Cơ Nghiêu ngồi ngay ngắn ở trên 5 tầng hồn đàn, đang cẩn thận hướng bên ngoài gió lốc rời đi từng chút một. Hắn ngạc nhiên nhìn Tần Liệt, nói, tiểu hữu, ngươi, chỉ có tu vi phá toái cảnh. Ở trong vòng xoáy gió lốc, có năng lượng dao động vặn vẹo hỗn loạn, đem linh hồn ý thức thẩm thấu ra ngoài. Đã là cực hạn của hắn. Hắn lúc trước cũng chỉ là thông qua một luồng hồn niệm, nhìn thấy bộ dáng Tần Liệt trẻ tuổi, không thể ở dưới loại tình huống đó đem cảnh giới của Tần Liệt cũng quan sát rõ. Nay vòng xoáy gió lốc dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn một cái, phát hiện Tần Liệt chỉ có tu vi phá toái cảnh sơ kỳ, đột nhiên liền ngây ra. Bốn tộc nhân Cơ gia phía sau hắn, mặt cũng đầy sự kinh ngạc, trong mắt đều sinh ra cảm giác như gặp quỷ. Chương 972, nơi không biết. Nơi này là hư không loạn lưu tầng ngoài linh vực. Một trong những chỗ hung hiểm nhất trong thiên địa, toàn bộ đều là cảnh giới hồn đàn, bọn họ cũng gặp bất trắc phong vân, thiếu chút nữa hồn phi phách tán tất cả. Một võ giả vẻn vẹn phá toái cảnh sơ kỳ, lại lẻ loi một mình qua lại ở nơi này, cái này quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng. Lúc bọn họ kinh ngạc, trong mắt Tần Liệt cũng là lóe ra ánh sáng kinh ngạc, hơn nữa theo bản năng lui về phía sau. Hắn cũng không dự đoán được năm tộc nhân Cơ gia, trong vòng xoáy gió lốc đều là hồn đàn cảnh, Cơ Nghiêu cầm đầu có được 5 tầng hồn đàn. Đây là tuyệt thế cường giả giống với Lỗ Tư đạt tới hư không cảnh trung kỳ. Hắn cũng khẩn trương hẳn lên. Mà lúc này, 5 người bọn Cơ Nghiêu đã thong thả từ vòng xoáy gió lốc đi ra, không chịu vòng xoáy đó ảnh hưởng nữa. Trở về, hắn lấy tâm thần kêu gọi hư hồn chi linh. 5 đại hư hồn chi linh, hóa thành 5 cột sáng, phút chốc bắn trở lại bên cạnh. Hư hồn chi linh vừa rời đi, vòng xoáy gió lốc kia lại cuồng bạo hẳn lên, bên trong tồn tại thiên nhiên kỳ trận nào đó, một lần nữa bắt đầu vận chuyển. 5 người bọn Cơ Nghiêu vội vàng rời xa vòng xoáy đó. Tần Liệt không nhiều lời với Cơ Nghiêu, bên cạnh vờn quanh 5 hư hồn chi linh, đột nhiên hướng phương hướng phía trước phong ma bi bay mà đi. Một hư không cảnh, 4 bất diệt cảnh hậu kỳ, những người Cơ gia này thực lực quá mạnh mẽ, hắn không muốn nói chuyện quá nhiều. Hắn chạy cái gì? Trong 5 người, Cơ Hy tuổi nhỏ nhất sờ đầu, vẻ mặt u cạc cạc. Ngu ngốc, ở hư không loạn lưu, nếu ngươi là phá toái cảnh, nhưng có được 5 hư hồn chi linh, đột nhiên đụng phải 5 cường giả cảnh giới hồn đàn, ngươi có sợ không? Cơ Nghiêu mắng. Nhưng hắn rõ ràng đã cứu chúng ta. Cơ Hy nói. Trong hư không loạn lưu, quá nhiều người độc ác, trong mắt chỉ có ích lợi, không có chút lòng biết ân. Cơ Nghiêu thở dài một hơi, nói, hắn chỉ có tu vi phá toái cảnh, vậy mà dám tùy tùy tiện tiện từ trong vòng xoáy gió lốc cứu người, hơn nữa còn không biết tầng thứ cảnh giới của đối phương, thật đúng là to gan lớn mật. Hắn hẳn là mới đến hư không loạn lưu. Một tộc nhân Cơ gia tên là Cơ Duệ nói. Hắn vừa nói như vậy, Cơ Nghiêu phản ứng lại, gật đầu đồng ý, không sai, chỉ có chim non cái gì cũng không biết, mới có thể ở hư không loạn lưu còn giữ lại một tia nhân từ. Nhìn từ cảnh giới của hắn, càng hẳn là chim non trong chim non, loại tầng thứ lực lượng này cũng dám lấy bản thể đến, thật sự là kẻ không biết không sợ. 5 người Cơ gia nhìn Tần Liệt đột nhiên đi xa, cũng chưa xuất phát đuổi theo, mà là đang bình đầu luận chân. Thôi, kệ hắn đi đi, thật muốn giữ hắn lại nói chuyện, ngược lại sẽ làm hắn khẩn trương, sẽ hoài nghi mục đích của chúng ta. Cơ Nghiêu cười cười, nói, về sau nếu có duyên gặp lại, chúng ta nếu có thể giúp đỡ hắn, lại ra tay là được. Hư không loạn lưu mênh mông, người xa lạ một khi bỏ qua, chỉ sợ vĩnh viễn không thể gặp lại nữa. Cơ Duệ nói, cũng đúng. Cơ Nghiêu hít sâu một hơi, sinh ra may mắn đại nạn không chết tất có hậu phúc, mặc kệ hắn, chúng ta một lần nữa xác định phương hướng. Nói xong như vậy, hắn lấy ra linh khí như la bàn, tập trung xử lý hẳn lên. 4 tộc nhân Cơ gia còn lại châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau, cũng đều đang cảm thán, may mắn bọn họ còn sống. Một lát sau, Cơ Nghiêu đem la bàn thu hồi, sắc mặt cổ quái nói, mục tiêu của chúng ta cũng là phương hướng đó. Hắn đưa tay chỉ. Phương hướng Cơ Nghiêu chỉ, hoàn toàn nhất trí với phương hướng Tần Liệt rời khỏi. Hắn ở phá toái cảnh, chúng ta chỉ cần lấy tốc độ bình thường tiến lên, cũng sớm hay muộn sẽ đuổi kịp hắn. Cơ Duệ cười gượng 2 tiếng, hy vọng hắn sẽ không hiểu lầm chúng ta. Hiểu lầm cái gì? Cơ Hy lại nói. Hiểu lầm chúng ta quên ân phụ nghĩa, cố ý đuổi giết, muốn đoạt lấy hư hồn chi linh trong tay hắn. Cơ Duệ ý vị sâu xa nói. Người Cơ gia chúng ta cũng không thèm làm cái này. Cơ Hy hừ nói. Chỉ sợ người ta sẽ hiểu lầm. Cơ Duệ thở dài một hơi. Mặc kệ, nhiều lắm giải thích rõ ràng, chúng ta không thể bởi vì hắn cố ý thả chậm tốc độ. Cơ Nghiêu nhíu mày, thoáng bình phục tâm cảnh một chút, liền hạ lệnh, xuất phát. 5 tên tộc nhân Cơ gia hướng tới phương hướng Tần Liệt chạy đi tiến lên. Vừa thấy từ trong vòng xoáy gió lốc đi ra 5 tộc nhân Cơ gia, đều là hồn đàn cường giả, đầu Tần Liệt không quay lại, có xa bao nhiêu đi xa bấy nhiêu. Hắn chịu Thiên Quỷ tộc và người Đông Di ám toán, bị đột nhiên kéo vào hư không loạn lưu, chưa có chút chuẩn bị, không có một chút đầu mối. Hắn không biết nên trở về linh vực như thế nào, cho nên chỉ có thể dựa vào phong ma bi, đi theo động tĩnh của phong ma bi. Vốn, hắn đem 5 người Cơ gia cứu ra, là hy vọng có thể thông qua tộc nhân Cơ gia, tìm được phương pháp quay về linh vực. Hắn không ngờ chợt toát ra 5 tên hồn đàn cảnh. Nhìn thấy 5 tên hồn đàn, hắn liền đánh mất ý niệm nói chuyện với nhau, sợ lưu lại thêm một khắc, sẽ rước lấy họa sát thân cho bản thân. Thật là xui. Hắn thầm mắng. Một lần nữa lấy ra phong ma bi, hắn lại tĩnh tọa ở bên trên, tiếp tục ngao du ở hư không loạn lưu. Phong ma bi như thuyền nhẹ xuyên qua biển sâu, mang theo hắn, nhắm thẳng một nơi không biết mà đi. Thời gian vội vàng, lại một đoạn thời gian trôi qua, một ngày này hắn đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn cảm giác được 5 hư hồn chi linh khẩn trương. Phong ma bi dưới thân, một mặt bia khác kéo dài ra 7 đạo thần quang, cũng trở nên lấp lánh lóa mắt, không ngừng run run. Tập trung nhìn về phía trước, trong linh hồn hắn cũng chuyển đến bất an tim đập nhanh, giống như theo bản năng phát hiện hung hiểm. Chỉ thấy từng cái vòng xoáy gió lốc nuốt người Cơ gia, từng đám mấp máy ở phía trước, như là đèn lồng thật lớn. Trong đó, còn có các khe hở không gian sáng ngời, như mạng nhện đan sen. Từ trong đó truyền ra hào quang sắc bén có thể cắt toàn bộ sinh linh máu thịt. Không ít hành lang đen tuyền, như yêu ma mở ra cái mồm to như chậu máu, ở khu vực đó lắc lư, như là đang xem thời cơ cắn nuốt máu thịt. Hư không thông đạo, Tần Liệt biến sắc. Hắn biết rõ, những hành lang đen xì xì kia, đều là các hư không thông đạo. Chỉ là, hắn không biết những hư không thông đạo đó đi thông nơi nào, cũng không biết bên trong có cái gì. Nhưng hắn từ trong những hành lang đó phát hiện nguy hiểm. Mà lúc này, Phong Ma Bi luôn điên cuồng lao đi rốt cuộc cũng thả chậm tốc độ, lại rõ ràng mang theo hắn hướng bên trong xâm nhập. Điều này làm toàn thân hắn mỗi một lỗ chân lông đều khẩn trương hẳn lên. Chương 973, Tần Nhất Đại tranh phong. Bảy đạo thần quang trong Phong Ma Bi bắn ra, như xúc tu vặn vẹo, cảm giác cái gì? Năm đại hư hồn chi linh, trên người phóng ra hào quang tươi đẹp năm màu, giống như âm thầm đánh giá hoàn cảnh khác thường chung quanh. Tần Liệt tĩnh tọa ở trên mặt bia của Phong Ma Bi, hướng bên trong xâm nhập, ngay trước khi tiến vào, đột nhiên linh hồn sinh ra cảm giác nguy cấp mãnh liệt. Oanh! Từng tia sét ở trong đầu hắn chấn động nổ vang, như là chống lại lực lượng không nhìn thấy. Phụ cận, những vòng xoáy gió lốc, hư không thông đạo mấp máy, khe hở không gian đan xen kia, phút chốc kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Phía trước, vô số đường nét không biết tên, như biểu hiện trực quan của quy tắc lực lượng trong thiên địa chợt lóe rồi biến mất. Một lát sau, tất cả khôi phục bình thường, những vòng xoáy gió lốc cùng hư không thông đạo, còn có vết rạn không gian kia, đều một lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Tần Liệt giống như đã vượt qua một bức tường vô hình, thật sự bước vào nơi thần bí không biết nọ. Tiếng gầm rú trong đầu hắn cũng đột nhiên biến mất, nguy cơ mãnh liệt làm linh hồn hắn cũng cảm thấy sợ hãi, đến đây, cũng bỗng nhiên không thấy nữa. Ngay sau khi Tần Liệt tiến vào, qua một đoạn thời gian, Cơ Nghiêu, Cơ Hy, còn có Cơ Duệ bọn năm tên hồn đàn cường giả Cơ Ra ở trung ương thế giới, cũng thông qua la bàn tinh đồ trong tay chỉ dẫn, đi tới nơi đây. Chính là nơi này, Cơ Nghiêu nói. Năm tộc nhân Cơ Ra, chỉ nhìn thoáng qua, sau khi phát hiện chỗ đó khắp nơi đều là vòng xoáy gió lốc đòi mạng, các hư không thông đạo không biết, còn có rất nhiều khe hở không gian giao nhau, sắc mặt ai cũng biến đổi lớn. Năm người chợt liếc một cái, đều nhìn ra đối phương kinh sợ. Tâm tình cũng đều trầm trọng hẳn lên. Trầm mặc một lát, Cơ Nghiêu cắn chặt răng, nói, các ngươi trước tiên ở nơi này, ta vào xem chút. Nói xong, không đợi Cơ Hy, Cơ Duệ khuyên bảo, chân đạp năm tầng hồn đàn, hắn dẫn đầu lao về phía trong đó. Nhưng, ngay tại lúc tới gần vòng xoáy gió lốc thứ nhất, hắn chợt ôm đầu thất thanh kêu thảm thiết. Một bức tường vô hình đột nhiên phát tác. Từng đám gió lốc năng lượng, từng cái hư không thông đạo, còn có khe hở không gian giao nhau, vực ngoại cương phong. Bão tử lưu quang hung mãnh, hầu như cùng lúc hướng tới hắn vọt tới. Cơ Nghiêu hoảng sợ thất sắc, ôm đầu kêu đau, cắn nát đầu lưỡi, nhanh chóng rút lui ra. Lúc trở lại bên cạnh bốn người bọn Cơ Hy, sắc mặt hắn đã tái nhợt, khóe miệng run run, nói, có một tầng kết giới khủng bố vô cùng trở ngại. Không cần hắn giải thích, đám người Cơ Hy chỉ bằng mắt cũng nhìn ra chỗ vấn đề. A Thúc, ngươi có năm tầng hồn đàn, là hư không cảnh, cái này có thể là chỗ vấn đề. Ánh mắt Cơ Duệ lóe ra hào quang trí tuệ. Nói, chúng ta chỉ có 3 tầng hồn đàn, là bất diệt cảnh. Có lẽ, tầng kết giới đó không bố trí phòng vệ đối với chúng ta. Cơ Nghiêu ngồi ở trên hồn đàn của mình, trầm ngâm một chút, nói, ngươi cẩn thận thử một lần. Vâng, Cơ Duệ khống chế 3 tầng hồn đàn lao về phía trong đó. Ngay tại lúc hắn đến phương vị lúc trước của Cơ Nghiêu, hắn cũng đột nhiên biến sắc, sâu trong tâm linh chợt xuất hiện sự sợ hãi thật lớn. Các hung hiểm khủng bố vừa mới tràn về phía Cơ Nghiêu. Cũng ở lúc hắn đi qua, cùng nhau hướng tới hắn bay tới. Hắn cũng hoảng sợ bạo lui quay về. Không được, bất diệt cảnh cũng bị quản chế, không thể xâm nhập trong đó. Cơ Duệ thoát ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, lúc trước, tiểu tử kia, cũng hướng phương hướng này, hơn nữa đã không thấy tung tích, hắn chỉ có tu vi phá toái cảnh. Ta xé rách một khe hở không gian, để cho tiểu tử phá toái cảnh trong tộc tới đây thử một lần. Cơ Nghiêu nói. Nói xong như vậy, hắn đem lực lượng rót vào trong la bàn tinh đồ trong tay, chỉ thấy trên la bàn đó, có mấy trăm hơn 1000 ánh sao lóe lên. Dần dần, những ánh sao đó cô đọng thành hình dạng các sợi chậm rãi vỡ ra, từ trong đó hiện ra một mảng thiên địa mênh mông. Thúc tổ, bên đó tình huống thế nào? Từ miệng khe hở không gian dần dần ngưng luyện hình thành kia, truyền đến một thanh âm to rõ. Cơ Kỳ, ngươi nhanh qua đây. Cơ Nghiêu hạ lệnh. Một thanh niên tuấn giật. Tu vi phá toái cảnh hậu kỳ, nháy mắt xuyên qua khe hở không gian đi ra. Không đợi hắn hỏi nhiều, Cơ Duệ liền chỉ về phía trước, nói, địa phương tìm được rồi, chẳng qua có kết giới thiên nhiên, chúng ta không thể xâm nhập, ngươi đi thử một lần. Vâng. Cơ Kỳ lập tức chuẩn bị xuất phát. Cơ Duệ kéo lấy hắn, sắc mặt ngưng trọng, nói, tuyệt đối cẩn thận. Biết rồi. Cơ Kỳ gật đầu đáp một câu, sắc mặt thong dong, trong mắt không có một tia bối rối, chậm rãi đi hướng vị trí kia. Hắn vừa vào trong đó, cũng giống Tần Liệt, sâu trong linh hồn sinh ra sự sợ hãi bất an mãnh liệt. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là duy trì một lát thời gian, tất cả lại khôi phục bình thường. Hắn chợt ý thức được hắn đã xuyên qua kết giới. Hắn quay đầu, đang lúc chuẩn bị nói cho Cơ Nghiêu những trưởng bối kia, võ giả phá toái cảnh không nhìn kết giới ảnh hưởng, lại phát hiện hắn đã không nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Phía sau hắn bị sương xám u ám bao phủ. Lúc hắn lùi về phía sau, thì là va chạm ở trên một tầng kết giới như bóng cao su, như thế nào cũng không đánh vỡ được. Sửng sốt một chút, hắn phản ứng lại, biết hắn đã không thể quay về, liền tiến lên phía trước. Cơ Kỳ đi vào rồi. Mắt Cơ Nghiêu sáng lên. Thế mà không có trở ngại đối với pha toái cảnh. Sắc mặt Cơ Duệ thâm trầm, trong hư không loạn lưu, ngay cả tồn tại hư không cảnh cũng có thể vô ý hồn diệt. Võ giả phá toái cảnh, gần như không thể ở trong đó sinh tồn. Khu vực đó so với vị trí khác của hư không loạn lưu còn đáng sợ hơn, lại chỉ cho phép phá toái cảnh xâm nhập. Cái này, phá toái cảnh đi vào, thật có thể còn sống trở về. Ánh mắt Cơ Nghiêu cũng trầm trọng. Hắn nghĩ một chút, nói, thông báo thế lực cấp hoàng kim khác, nói cho bọn họ, địa phương. Chúng ta là tìm được rồi, bảo bọn họ đều phái cường giả phá toái cảnh tiến vào. Hẳn là có chủng tộc khác cũng nhận được tin tức, vì sao không thấy bóng dáng bọn họ. Cơ Hy nói, bọn họ có thể thông qua hư không thông đạo bên trong, trực tiếp đi vào. Cơ Duệ chỉ hướng các thông đạo đen xì mấp máy kia, sau đó hướng tới khe hở không gian thét to, đem tình huống bên này nói rõ, cũng liền lấy tinh không la bàn xác định tọa độ chính xác của lần này. Tin tức nơi đây, lấy tốc độ tia chớp, bay đi ở trong từng cái thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới của linh vực. Nhiều nhất nửa canh giờ, ngay tại bên cạnh đám người Cơ Nghiêu, từng khe hở không gian tinh mịn, bị các loại linh khí cường đại, còn có cường giả tinh thông không gian lực cứng rắn xé rách ra. Sau đó, cường giả thanh niên của Lục gia cùng Ngao gia trong ba đại gia tộc, Bổ Thiên Cung, Lục Đạo Minh, Cửu Trọng Thiên, còn có Tinh Thần Điện cùng Luân Hồi Giáo, thậm chí cường giả phá toái cảnh của Thái Dương Cung, Thái Âm Điện, còn có Thương Viêm Phủ, đều từ trong những khe hở không gian đó đi ra. Những người này sau khi đến, đều hướng đám người Cơ Nghiêu khom người chắp tay, liền nói, vất vả các vị tiền bối rồi. Bớt nói nhảm đi, các ngươi đều đã biết tình huống. Cơ Kỳ của Cơ gia ta đã tiến vào trước một bước, các ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian. Vẻ mặt Cơ Nghiêu không kiên nhẫn nói. Thanh niên tài tuấn đến từ các đại thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới, rất nhiều đều có huyết thống thái cổ cường tộc, chẳng những cảnh giới cao thâm, huyết mạch cũng đều cường đại vô cùng. Bọn họ tuy chỉ là phá toái cảnh, nhưng ở trong hư không loạn lưu, thế mà từng người còn có thể chuyện trò vui vẻ. Một đám lãnh tụ tương lai của trung ương thế giới, đều là tuấn nam mỹ nữ, chói mắt như thần tử tiên nữ, lúc này nghe được một phen lời của Cơ Nghiêu, sắc mặt lại đều trầm trọng. Trải qua Cơ Nghiêu lặp lại thúc giục, bọn họ mới tụng năm tụng ba, cẩn thận hướng phía trước bước vào. Ở bên trong, các ngươi sẽ có thể gặp phải một thế hệ mới của các đại cường tộc, thậm chí có thể gặp phải thần tộc thật sự. Các vị tự cầu nhiều phúc đi. Cơ Duệ cuối cùng dặn dò một câu. Ngay lúc năm người bọn Cơ gia mắt thấy thiên chi kiêu tử các thế lực cấp hoàng kim kia của trung ương thế giới nhất nhất hướng sâu trong mảng không gian lực vạn vẹo hỗn loạn nhất kia mà đi, một bóng người mơ hồ đột nhiên hiện ra. Bóng người mơ hồ kia, ngay tại chỗ ngàn mét phía sau năm người Cơ gia, giống như cũng đang lẳng lặng nhìn khu vực những thiên tài kia của trung ương thế giới xâm nhập. Chỉ là bao gồm Cơ Nghiêu ở trong, năm người Cơ gia đều chưa từng nhìn thấy hắn. Một lát sau, bóng người này chậm rãi ngưng hình, hóa thành một lão đầu khô gầy khoảng 50 tuổi. Trong tay lão đầu này nắm một cái tượng gỗ đó, điêu khắc thành bộ dáng Tần Sơn. Hắn tựa như chính là thông qua tượng gỗ trong tay truy tìm tới đây. Hắn nhìn thật sâu về phía nơi những thiên chi kiêu tử kia hướng tới, hồi lâu sau, hắn xoay người rời đi. Từng tầng không gian gợn sóng từ dưới chân hắn diễn sinh ra, hắn giống như đang không ngừng xuyên qua không gian. Sau mấy phút đồng hồ như vậy, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn phía một bọn ba tên quỷ tộc lao nhanh. Ba người chính là tộc nhân thiên quỷ tộc lấy Mã Tu cầm đầu đuổi giết Tần Liệt. Thật là khéo. Trong mắt lão đầu khô gầy lóe ra hào quang âm trầm đáng sợ như rắn độc. Hắn nhếch môi, phát ra tiếng cười kỳ quỷ thê lương giống như người sắp chết, đột nhiên đưa tay cào một cái. Các đường không gian tinh mịn, như là hàn quang trên lưỡi hái của thần chết, rậm rạp tràn ngập ở không gian chỗ bọn người Mã Tu. Ba tên tộc nhân thiên quỷ tộc trời sinh tinh thông không gian lực, trên cơ thể khô cằn bắt đầu xuất hiện vết thương đầm đìa máu. Mã Tu lập tức kêu lên thảm thiết. Cả mảng không gian đó như bị dao sắc cắt, bị cứng rắn moi ra một khối. Sau đó đột nhiên nổ tung ra. Ba tên tộc nhân thiên quỷ tộc cấp bậc hồn đàn, cũng tinh thông không gian lực, lại không có một tia sức phản kháng, ngay cả hồn đàn cùng vỡ vụn thành cho tàn. Lão đầu khô gầy hừ lạnh một tiếng, nói, đồ đê tiện, cũng dám ám toán Liệt thiếu gia, ta sẽ cho các ngươi hối hận ngưng tụ thành linh hồn ý thức. Nói xong, hắn vậy mà lại từ trong hồn đàn nổ tung bắt được ba luồng tàn hồn, sau khi tùy tay ngưng tụ thành một cánh cửa không gian, liền chui vào. Cổ hú giới vĩnh viễn đều là mùa xuân. Lão đầu khô gầy ở hư không loạn lưu chợt hiện, thu tàn hồn ba người bọn mã tu, hiện thân ở một khe núi rộng lớn. Trong khe núi, có rất nhiều luyện khí sư của Tần gia, các luyện khí sư đó đều đang bận rộn, luyện chế linh khí chân quý các loại cấp bậc. Lão đầu khô gầy tới quan thiên thai của một tòa cổ điện trong khe núi, nửa quỳ xuống, nói, lão gia, liệt thiếu gia chịu huyết nhục phong bi của thần tộc chỉ dẫn, trước tiên tiến vào nơi đó rồi, lúc ta chạy tới, đã không kịp vãn hồi. Chẳng qua, ta thuận tay bắt được ba tộc nhân thiên quỷ tộc ám toán liệt thiếu gia, đem linh hồn bọn hắn giam cầm lại. Xem ra trong minh minh sớm có định sẵn, ta vốn đang do dự, nên an bài nó đi qua hay không, không ngờ được chính nó ngược lại đi vào trước. Vậy, để nó đi đi, kế hoạch của chúng ta cần dừng lại một chút hay không? Lão đầu tinh thông không gian lực hỏi. Không cần dừng, tiếp tục chấp hành. Rõ. Tần Liệt ngồi phong ma bi, thật cẩn thận đi qua ở giữa từng cái hư không thông đạo, trái tim luôn treo ở giữa không trung. Năm hư hồn chi linh, trên người lóe ra ánh sáng năm màu, cũng luôn cảnh giác. Từ khi bước vào khu vực không biết này, hắn liền khẩn trương hẳn lên, luôn cảm thấy hung hiểm không đâu không có. Sự thật, cũng quả thực như thế. Không biết qua bao lâu, hắn bắt đầu nhìn thấy lượng lớn xác cổ lơ lửng ở trong không gian. Những xác cổ đó thuộc chủng tộc khác nhau, có cổ thú của cổ thú tộc, có cự long dài gần ngàn thước, còn có chiến thần của Tu La tộc, tà thần của U Minh giới, cũng có một ít sinh linh chủng tộc ngay cả hắn cũng không thể liếc một cái nhận ra. Rất nhiều xác cổ, trải qua lực lượng hư không loạn lưu vặn vẹo hỗn loạn ăn mòn nhiều năm, đã không còn chút giá trị nào. Trên người thi hài không có một chút năng lượng dao động, giống như gỗ mục ức vạn năm, giống như thoáng chạm một cái, sẽ biến thành tro bụi. Nhưng, những thi hài này xuất hiện, lại làm Tần Liệt càng thêm bất ngờ. Những thi hài đó hình thể cực lớn, có cổ thú tuy đã ăn mòn không còn một tia năng lượng, nhưng trên người rõ ràng có hoa văn thiên nhiên. Cái đó ý nghĩa cổ thú đã nắm giữ bản nguyên tinh túy của lực lượng nào đó, trong thiên địa. Còn có một ít mảnh vỡ hồn đàn, như đá vụn xám trắng, cũng lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Năm đại hư hồn chi linh, có xưng hô kẻ cắn nuốt hồn đàn, bọn nó lúc qua những mảnh vỡ hồn đàn đó, lại chưa nuốt ăn thoải mái. Thậm chí, Tần Liệt từ trong linh hồn bọn nó, cảm giác được cảm xúc chán ghét. Cái này ý nghĩa những mảnh vỡ hồn đàn đó cũng không có giá trị. Thi hài các loại thái cổ sinh linh, hồn đàn vỡ nát, các hư không thông đạo, gió lốc năng lượng khủng bố, gió mạnh diệt hồn, cột sáng va chạm nổ tung, mảng không gian này trải rộng sự mê hoặc không biết. Tần Liệt đánh đủ 12 phần tinh thần, liền ở nơi đây thong thả đi qua. Hô hô hô. Trong một hư không thông đạo đen xì, đột nhiên truyền đến dao động mãnh liệt, miệng hang đó như miệng cự thú mấp máy, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Tần Liệt đang đi qua khu vực này, đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía cửa hang. Ô ngao, từng tiếng gầm rú rít gào từ cửa hang truyền đến, kèm theo ánh sáng năng lượng bắn tung tóe. Vù, mấy chục giây sau, một bóng người toàn thân đẫm máu, từ hư không thông đạo đó bay ra. Đây là một tộc nhân Tu La tộc thân cao chừng 3 thước, con người là hình dạng chữ thập, làn da mọc giáp sát chất sừng thiên nhiên. Chương 974, Nguyệt Chi Tinh Hạch. Người này thân khoác chiến giáp đen tuyền, các mảnh của chiến giáp đó, như một đóa yêu hoa màu đen quỷ dị nở rộ ở ngực hắn. Từng giọt máu tươi, từ trên những mảnh giáp như đóa hoa màu đen kia chảy xuống, trong máu tươi tràn ngập khí tức cuồng loạn bạo ngược. Ồ! Hắn lao về phía hư không thông đạo, liếc một cái nhìn thấy Tần Liệt cách đó không xa, trong con người chữ thập đột nhiên lóe lên hào quang tàn nhẫn. Hay cho một con mồi tươi mới. Cười dữ tợn quái dị, chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi này đã ầm ầm hướng Tần Liệt lướt đến. Trong chốc lát, chiến giáp như đóa yêu hoa kia ở ngực hắn, từng cánh hoa liền hóa thành vũ khí sắc bén. Đầy trời đóa hoa màu đen, như là loan đao âm u, phóng ra quang mang đen tuyền, như mưa cánh hoa rơi hướng Tần Liệt bao phủ đến. Ngồi yên ở trên phong ma bi, sắc mặt Tần Liệt bình tĩnh, nhíu mày nhìn cánh hoa đen xì bay xuống. Đợi đến lúc những cánh hoa đó cách hắn chỉ 3 thước, trong con người thâm u của Tần Liệt đột nhiên hiện lên một mảng tanh máu. Một móng vuốt cực lớn đầm đìa máu, như vó của viễn cổ hung thú, ở đỉnh đầu của Tần Liệt đột nhiên ngưng luyện ra, nháy mắt chụp vào những cánh hoa màu đen bay xuống. Xẹt, xẹt xẹt xẹt. Hào quang kim loại va chạm băng lạnh từ trên cánh hoa màu đen âm u thoáng hiện, các cánh hoa sau khi bị khớp huyết quỷ chảo cào qua, bên trên đều để lại vết cào rõ ràng. Nhưng đóa hoa màu đen lại chưa vỡ nát như dự đoán. Tần Liệt nhịn không được khẽ ồ một tiếng. Tên chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi kia, sâu trong con mắt như chữ thập cũng hiện ra hào quang kinh dị. Phá toái cảnh sơ kỳ, lại có thực lực này, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn. Hắn nói thầm một câu, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lạnh lẽo, tộc lão thật đúng là không nói sai, trải qua 2 vạn năm phát triển lột xác, nhân tộc, đã trở nên tuyệt không thể coi thường. Đầy trời đóa hoa màu đen bay xuống, đột nhiên tụ tập lại, hình thành một đóa yêu hoa cực lớn màu đen. Yêu hoa màu đen treo cao cao ở trên đỉnh đầu Tần Liệt. Đột nhiên, một lực hút cực kỳ mạnh mẽ từ tâm của yêu hoa phóng ra. Chân hồn Tần Liệt chìm ở trong hồn hồ, ở lúc này đột nhiên trở nên không chịu khống chế, như sắp bị cái miệng khổng lồ của yêu ma hút ra. Chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi nhếch môi, tàn nhẫn liếm liếm khóe môi, tham lam nói, nghe nói máu thịt nhân tộc là ngon nhất, hôm nay rốt cuộc có thể thử rồi. Nhưng tiếng hắn vừa dứt, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, vậy mà lại nhịn không được hét lên. Chỗ thiên linh cái đỉnh đầu Tần Liệt, các đám sấm chớp ngưng luyện, hình thành một mảng hải dương sấm sét lôi điện lực cuồng bạo. Các tia điện thanh u, như thác nước chảy ngược, cuốn ngược lên, mãnh liệt lao vào tâm yêu hoa màu đen. Trong yêu hoa, linh hồn dung chuyển cuồng loạn kia, bị sấm chớp ba ba ba ba, tràn vào, phát ra tiếng ác quỷ đau khóc gầm gừ. Chiến hồn trong yêu hoa nháy mắt bị thương nặng. Lúc hắn nhìn lại Tần Liệt, phát hiện Tần Liệt vẫn thoải mái, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích ở trên một tấm bia mộ không chữ, khóe miệng thậm chí còn mang nụ cười lạnh nhạt. Chỉ là, con ngươi của Tần Liệt lại đỏ rực như máu, như ẩn chứa vô cùng vô tận giết chóc cùng tanh máu. Tên Tu La tộc trẻ tuổi này nhìn chằm chằm Tần Liệt, nhìn một hồi lâu, đột nhiên bĩu môi, lẩm bẩm một câu, xem ra đây không phải một con mồi tốt. Nói xong, hắn đưa tay chỉ một cái, yêu hoa màu đen kia liền hóa thành một đạo hắc mang, một lần nữa biến mất về phía hắn. Sau khi chợt lóe, yêu hoa màu đen lại biến thành chiến giáp màu đen, cùng bóng người cường tráng của hắn phối hợp hoàn mỹ. Hắn chợt xoay người rời khỏi. Sau khi hắn ý thức được Tần Liệt con mồi này khó chơi hơn trong tưởng tượng, mà hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, trong thời gian ngắn không thể giải quyết chiến đấu, liền quyết đoán từ bỏ. Còn muốn chạy. Nhưng vào lúc này, Tần Liệt cười lên, nào có dễ như vậy. Chỗ thanh niên Tu La tộc xoay người, sương lạnh trắng xóa đột nhiên ngưng hiện, các khối băng khô như băng lăng như hàn đao, nháy mắt đan xen thành nham băng phong bạo. Thanh niên Tu La tộc lập tức phát hiện hắn ở trong gió lốc cột băng hình thành. Hắc ám mạn đà la chi nhận. Sâu trong con người chữ thập đột nhiên phun ra tức giận, hắn bắt đầu xoay tròn ở tại chỗ. Từng mảng gai nhọn dữ tợn màu đen, từ trong da thịt hắn sinh trưởng ra, làm hắn như biến thành một con nhím cực lớn, cả người tràn ra hào quang kim loại đen băng lạnh. Khi xoay tròn, từng đạo tà quang hắc ám bắn ra chung quanh, đem khu vực đó hoàn toàn bao lấy. Trong chốc lát, Tần Liệt đã không thể lấy mắt thường nhìn rõ cảnh tượng nơi đó, cũng không nhìn thấy thanh niên Tu La tộc trong, nham băng phong bạo có bị thương nặng hay không. Hắn chỉ nghe được tiếng công kích chói tai. Là ngươi cứ muốn chết. Thanh niên Tu La tộc, ở trong mảng bóng tối kia lớn tiếng thét dài. Giống như hắn ngay sau đó sẽ thi triển tà thuật kỳ quỷ nào đó. Nhưng, ngay lúc này, trong một cái hư không thông đạo bên cạnh hắn, cũng truyền đến không gian dao động mãnh liệt. Ở trong ánh mắt kinh dị của Tần Liệt, từng cái bóng người từ trong đó chạy ra, rõ ràng cũng là một đám tộc nhân Tu La tộc. Nạp cát. Các chiến sĩ Tu La tộc kia vừa ra, liền nhìn thấy mảng bóng tối nọ ở trong, nham băng phong bạo. Bọn họ giống như không nhìn bóng tối cách trở, liếc một cái liền nhìn ra tộc nhân Tu La tộc trẻ tuổi bên trong, là người bọn họ muốn tìm. Tiểu tử, coi như người vận khí tốt. Thanh niên Tu La tộc bị bọn họ xưng hô là nạp cát. Trong bóng tối hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một đám mây đen mơ hồ, vội vàng hướng xa xa chạy đi. Đuổi theo. Hắn không để ý tộc quy, ác ý tàn sát đồng tộc, cướp lấy danh ngạch tiến vào, tội đáng chết vạn lần. Mười mấy chiến sĩ Tu La tộc hét giận dữ, nhìn cũng không nhìn Tần Liệt, hướng thẳng tới nạp cát kia đuổi giết. Tần Liệt đứng sững sờ ở nơi đó, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, không biết các tộc nhân Tu La tộc này, vì sao vừa đến đã nội đấu không ngừng. Những kẻ vừa rồi là tộc nhân Tu La tộc phải không? Một thanh âm kinh ngạc từ phía sau hắn truyền đến. Tần Liệt chợt quay đầu. Một nam tử thanh niên nhân tộc mặc cổ phục màu xanh, vết máu đầy người, chật vật như ăn mày, chỉ đứng như vậy. Người này chính là Cơ Kỳ. Hắn một đường tiến lên, trên đường mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đến nơi đây đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cho nên, hắn nhìn thấy rất nhiều tộc nhân Tu La tộc, từ một không gian thông đạo đi ra, hắn vẫn là cẩn thận ẩn nấp, sợ bị phát hiện. Hắn cũng không ngờ được các chiến sĩ Tu La tộc tới sau, thế mà không cẩn thận điều tra chung quanh, cũng không đi quản Tần Liệt, mà là lập tức đuổi theo về phía nạp cát. Ở sau khi toàn bộ tộc nhân Tu La tộc rời khỏi, hắn mới từ xa xa tiến đến, hướng Tần Liệt hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chương 975, năng lực thần khí tiến hóa. Ngươi không phải thấy rồi. Tần Liệt liếc hắn, ngay lập tức đã nhận ra hắn chính là tộc nhân Cơ gia, cho nên ngữ khí coi như là khách khí. Cách khá xa, nhìn không rõ lắm, bọn họ đều từ hư không thông đạo mà đến. Cơ Kỳ hỏi. Tần Liệt gật gật đầu, liền không muốn nhiều lời, vẫn ngồi phong ma bi, tiếp tục tiến lên. Cơ Kỳ lòng tràn đầy nghi hoặc, đang muốn hỏi một chút thân phận của hắn, lại phát hiện hắn đã nhanh chóng đi xa. Rõ ràng là nhân tộc, nhưng trên người không có bất cứ tộc huy cùng dấu hiệu nào, thoạt nhìn không giống các thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới. Nhưng ta hẳn là nhân tộc vào đầu tiên, hắn, sao có thể còn ở trước ta? Cơ Kỳ nghĩ mãi mà không hiểu, đối với lai lịch của Tần Liệt cũng âm thầm khó hiểu. Bỏ lại Cơ Kỳ, Tần Liệt ở dưới phong ma bi chỉ dẫn, tiếp tục hướng một phương hướng xâm nhập. Lại không biết qua bao lâu. Hôm nay, phong ma bi mang theo Tần Liệt, tới mặt ngoài một khối tinh thể cực lớn vỡ vụn. Tinh thể đó rộng mấy chục dặm, giống như hồn đàn nổ tung, hoặc như là mảnh vỡ khối lục địa nào đó. Tầng ngoài có ánh trăng lóng lánh sáng ngời, thần kỳ vô cùng. Tới nơi này, ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt đột nhiên trở nên lấp lánh lóa mắt. Ngay cả khí linh u dạ ẩn sâu ở trong nguyệt lệ, cũng hao phí năng lượng linh hồn, ở tầng ngoài tinh thể kia ngưng tụ thành u ảnh đi ra. Nguyệt chi tinh hạch, u dạ hô to gọi nhỏ. Nguyệt lệ như chín giọt nước, ở trong tiếng hô của hắn, như nước tan vào biển lớn, dung nhập trong tinh thể cực lớn kia. Trong khoảnh khắc, chỗ trung tâm năng lượng của ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt, liền có nguyệt chi tinh hoa cuồn cuộn, như thủy ngân rót vào. Trong ngân nguyệt ấn ký, một vài bức cổ trận đồ thần bí, tạo thành kỳ trận to lớn. Trung tâm trận pháp, chỗ dùng để ngưng luyện cất giữ nguyệt năng, đột nhiên có 9 dòng suối màu bạc sáng hội tụ vào, đó là nguyệt năng tinh thuần nhất. Nguyệt năng cuồn cuộn, thông qua như dòng suối, từ bên ngoài chảy vào. Trong chốc lát, trung tâm dùng để cất giữ nguyệt năng đã tràn ra thành sông, theo nguyệt năng chảy vào, dòng sông nhỏ dần dần trở nên sâu thẳm rộng lớn. Tần Liệt tập trung nhìn về phía dưới thân. Nguyệt lệ như giọt nước mắt đã tan vào tinh thể cực lớn kia, như cá voi hút nước, đem nguyệt năng chất chứa trong tinh thể hút vào ấn ký. U dạ từng là tộc trưởng U Nguyệt tộc, nay là khí hồn của Nguyệt lệ hóa thành một luồng u ảnh mơ hồ, lơ lửng ở trước mắt Tần Liệt, linh hồn truyền đến dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là nơi nào? Sao có thể có Nguyệt chi tinh hạch? Hắn kinh hỉ như điên nói. Tần Liệt ngồi ngay ngắn ở phong ma bi, sắc mặt thâm trầm, nói, một cấm địa hung hiểm trùng trùng trong hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu. U dạ hoảng sợ thất sắc, theo nguyệt năng trong ngân nguyệt ấn ký tràn đầy, bóng người mơ hồ kia của hắn dần dần trở nên rõ ràng, như một luồng tàn hồn đã sắp ngưng tụ thành thực thể. Ngươi vẻn vẹn tu vi phá toái cảnh, sao dám mạo muội tiến vào hư không loạn lưu? Còn có, chỗ này, không gian lực cực kỳ vạn vẹo hỗn loạn, ngươi có thể nào thích ứng? U dạ tỏ ra khó có thể tin. Chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, hắn từ hình thái mơ hồ không rõ, trở nên ngưng thực rõ ràng. Ở dưới nguyệt năng mênh mông trong nguyệt chi tinh hạch, giúp đỡ, u dạ cái khí linh này giống như đạt được lợi ích thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn, đã vượt qua hình thái hắn lúc trước ngưng tụ thành ở bạc la giới. Nguyệt chi tinh hạch, là hạch tâm mặt trăng. Tần Liệt không đáp mà hỏi. U dạ liên tục gật đầu, nói, nguyệt chi tinh hạch chính là tinh hạch mặt trăng, cũng là trái tim của mặt trăng. Là nguồn suối phóng thích nguyệt năng. Nguyệt chi tinh hạch nơi này. Tần Liệt hỏi tiếp. Hẳn là một mặt trăng sau khi nổ tung, một khối nguyệt chi tinh hạch vỡ nát trong đó. Nhưng khối tinh hạch này đã không nhỏ, đối với nguyệt lệ, đối với ta, đều có trợ giúp thật lớn. U dạ động dung nói. Tần Liệt gật đầu, nói, vậy ngươi tận lực từ trong đó đem nguyệt năng bóc ra. Yên tâm, ta sẽ đem toàn bộ nguyệt năng trong khối nguyệt chi tinh hạch này, toàn bộ đều hút ra. Không sót lại một tia. U dạ phấn chấn nói. Ồ, trong mắt Tần Liệt hiện ra nét kinh dị, ngươi có thể đem toàn bộ nguyệt năng hút hết ra. Nguyệt chi tinh hạch, dưới chân rộng mấy chục dặm, liếc một cái cũng không nhìn thấy điểm cuối. Nguyệt năng chất chứa bên trong chỉ sợ khó có thể đếm hết. U dạ lại ăn nói ngông cuồng muốn hút ra toàn bộ nguyệt năng. Điều này làm hắn cảm thấy không quá thực tế. Nguyệt lệ trước kia đương nhiên không có cái năng lực này, cũng không có năng lực cất giữ khủng bố như thế. Nhưng, trải qua thứ kia rèn luyện, nguyệt lệ đã lột xác thành thần cấp linh khí. Chỗ cường đại của thần cấp linh khí vượt qua nguyệt lệ trước kia xa xa. Đừng nói vẻn vẹn chỉ là một khối nguyệt chi tinh hạch như vậy, dù là 10 khối, 100 khối nguyệt chi tinh hạch cùng loại, ta cũng có thể hút ra toàn bộ nguyệt năng. Vẻ mặt u dạ cùng nhiệt. Tần Liệt cũng âm thầm chấn động. Hắn biết thứ kia theo như lời u dạ, là chỉ trấn hồn châu. Trải qua trấn hồn châu rèn luyện, thánh khí u nguyệt tộc, nguyệt lệ xảy ra sự lột xác kinh người, thăng hoa đến thần cấp linh khí. Hiển nhiên, nhận thức của hắn đối với thần cấp linh khí còn tương đối có hạn, không biết loại linh khí cấp bậc này rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Toàn bộ nguyệt năng trong khối nguyệt chi tinh hạch này, bị nguyệt lệ hấp thu hết, cũng không thể làm nguyệt lệ hướng lên trên tiến hóa một phẩm. Nếu, có thể có 10 khối, hoặc là nhiều nguyệt chi tinh hạch hơn, nguyệt lệ, có lẽ có thể lột xác đến tầng thứ thần cấp nhị phẩm. U dạ lẩm bẩm. Tần Liệt khẽ nhíu mày, hiện tại nguyệt lệ vẻn vẹn chỉ là thần cấp nhất phẩm. Tuy chưa từng chuyên môn đánh giá đo lường, nhưng ta chính là khí linh, theo cảm giác của ta, nguyệt lệ, chỉ miễn cưỡng đạt tới phạm chủ thần cấp linh khí. Nó nhiều nhất cũng chỉ thần cấp nhất phẩm, chỉ có hấp thu nhiều nguyệt năng hơn, khí linh cũng phát sinh lột xác, nó mới có thể tiến thêm một bước, thăng hoa đến thần cấp nhị phẩm. U Dạ nhìn về phía Tần Liệt, nghiêm túc nói, hầu như toàn bộ thần cấp linh khí đều có khả năng tiến hóa, theo bản thân đồ vật biến hóa, khí linh cường đại, phẩm cấp linh khí cũng sẽ xảy ra biến hóa tương ứng. Tiến hóa, đây là năng lực kỳ dị thần cấp linh khí mới có, Nguyệt Lệ tuy là thần cấp linh khí cấp thấp, nhưng cũng có cái năng lực này. Đồ vật thế mà cũng có năng lực tiến hóa. Tần Liệt lâm vào chấn động thật sâu. Nếu có thể, xin ngươi ở nơi này tận khả năng tìm Nguyệt Chi Tinh Hạch, lớn như khối Nguyệt Chi Tinh Hạch này, tìm thêm khoảng 15 khối, Nguyệt Lệ, có lẽ có thể tiến giai một phẩm. U Dạ thành khẩn nói, Nguyệt Lệ khắc huyết mạch linh hồn ấn ký của ngươi, nó sớm đã hòa hợp một thể với ngươi, nó cường đại, cũng chính là ngươi cường đại. Ta sẽ cố. Tần Liệt đáp lại. Sau đó, U Dạ liền dừng trao đổi, tập trung lực lượng linh hồn câu kết 9 giọt Nguyệt Lệ, đem hết toàn lực từ trong khối Nguyệt Chi Tinh Hạch này hấp thu Nguyệt năng. Tần Liệt chú ý, khối Nguyệt Chi Tinh Hạch màu bạc rực rỡ này, ở sau khi Nguyệt Lệ biến mất, hào quang mép ngoài dần dần ảm đạm. Tựa như, Nguyệt năng chỗ ven Nguyệt Chi Tinh Hạch đã bị hút ra hết. Hư không loạn lưu, thi cốt các tộc, mảnh vỡ mặt trăng, nơi đây rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật? Tần Liệt nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm như nước, lấy linh hồn ý thức kéo dài hướng xa xa, ý đồ bắt giữ được linh hồn khí tức của sinh linh, tìm được một sinh mệnh trí tuệ có thể hỏi. Hắn ý thức được nơi đây tuyệt đối bất thường. Chỉ là, hắn là theo Phong Ma Bi chỉ dẫn, bị một đường đưa tới nơi này, nhưng Phong Ma Bi lại không biết nói chuyện, sẽ không nói cho hắn sự kỳ diệu của nơi này. Không biết ảo diệu nơi đây, hắn liền không biết kế tiếp nên làm những gì, cũng không biết có thể ở nơi này đạt được cái gì. Điều này làm hắn có loại cảm giác người mù sờ voi. Phía trước có nguyệt năng dao động cực kỳ mãnh liệt. Ông trời, là Nguyệt Chi Tinh Hạch, một khối Nguyệt Chi Tinh Hạch thật lớn. Tiếng mừng như điên của một nữ tử từ phương xa truyền ra, không bao lâu, đã thấy từng cái bóng người hiện ra. Những người đó có nam có nữ, khoảng 15 người, đều là tu vi phá toái cảnh. Bọn họ mặc áo giáp đẹp đẽ gọn gàng, trên người có dấu hiệu vầng trăng của Thái Âm Điện, chỉ nhìn thoáng qua, Tần Liệt liền biết những người này là võ giả Thái Âm Điện. Ồ, có người. Một nữ tử rõ ràng có huyết mạch U Nguyệt tộc, mặt cái dùi, mày lá liễu, ánh mắt âm u lạnh lẽo, đột nhiên lơ lửng mà đến. Một đám thanh niên nam nữ Thái Âm Điện phía sau nàng gắt gao đi theo. Xin hỏi ngươi là bằng hữu một phương nào? Nàng đi về phía khu này của Tần Liệt, ngữ khí mới bắt đầu rất khách khí, đôi mắt âm u lạnh lẽo lóe ra, từ đầu đến chân đánh giá quần áo Tần Liệt. Nàng ý đồ, từ trên người Tần Liệt nhìn thấy dấu hiệu của các đại gia tộc cùng thế lực. Thái Âm Điện ở trung ương thế giới, vẻn vẹn chỉ là thế lực cấp hoàng kim thứ cấp, lần này có thể tiến vào, cũng là bởi vì mặt mũi Tinh Thần Điện, bằng không bọn họ còn chưa đủ tư cách. Nàng rất rõ, tộc nhân tộc có thể tiến đến nơi đây, đều là các đại hào môn của trung ương thế giới. Cho nên nàng rất cẩn thận. Nhưng, đợi đến sau khi nàng tới, phát hiện Tần Liệt chỉ một mình một người, hơn nữa cảnh giới tựa như cũng chỉ phá toái cảnh sơ kỳ, mắt nàng lập tức toát ra sát khí che giấu rất sâu. Ta là Thái Âm Điện Trang Tĩnh. Người biết linh quyết Thái Âm Điện chúng ta tu luyện, còn có huyết mạch, đều rất ỷ lại Nguyệt Chi năng lượng. Khối Nguyệt Chi Tinh Hạch này, đối với chúng ta mà nói phi thường chân quý, mong ngươi có thể bỏ thứ yêu thích. Nàng khom người thi lễ, thoạt nhìn coi như thành khẩn, giống như đang thỉnh cầu Tần Liệt giơ cao đánh khẽ, đem Nguyệt Chi Tinh Hạch nhường ra. Thái Âm Điện, Trang Tĩnh. Tần Liệt nheo mắt, nói, ngươi biết Lận Tiệp không? Lận Tiệp. Trang Tĩnh sửng sốt một chút, chợt bĩu môi. Trong mắt có một tia khinh miệt, cô ta coi như tiểu sư muội của ta, đáng tiếc xuất thân không tốt, cho nên bị xung quân đến Bạc La Giới. Gần đây bởi cánh cửa bí cảnh của Bạc La Giới vỡ nát, cô ta chỉ sợ 100 năm cũng không về được trung ương thế giới, chờ Thái Âm Điện một lần nữa mở ra cánh cửa bí cảnh Bạc La Giới, cô ta có thể, sớm đã hóa thành một đống xương khô. Người có lẽ không biết, Bạc La Giới U Nguyệt tộc ở dưới chúng ta ủng hộ, mới có thể chống lại Hắc Ngục tộc. Một khi không có chúng ta giúp, U Nguyệt tộc nơi đó nhất định sẽ diệt vong, bọn họ hẳn là không qua được 100 năm. Chẳng qua U Nguyệt tộc giao hảo với Thái Âm Điện chúng ta, không đơn giản chỉ là một chi ở Bạc La Giới, U Nguyệt tộc bên kia mặc dù toàn diện, cũng không ảnh hưởng Thái Âm Điện. Như vậy, Tần Liệt kéo dài thanh âm, mỉm cười, nói, ta đến từ Bạc La Giới, ngươi xem Ngân Nguyệt ấn ký trên người ta, nhìn ra chút gì hay không? Nói xong, hắn đem Ngân Nguyệt ấn ký trên vai lộ ra, để cho Trang Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất nhiều thanh niên nam nữ Thái Âm Điện tập trung nhìn, sắc mặt đều lặng lẽ thay đổi. Ngươi là tộc nhân U Nguyệt tộc ở Bạc La Giới. Ánh mắt Trang Tĩnh dần dần lạnh lẽo. Trang Tĩnh có huyết mạch U Nguyệt tộc, nàng nhận biết Ngân Nguyệt ấn ký chỉ U Nguyệt tộc có, cho nên vừa thấy ấn ký kia, nàng đã hoài nghi thân phận Tần Liệt này.

hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên thân đám người trang tĩnh, lại nhìn về phía chỗ Nạp Cát và Cơ Kỳ tiềm ẩn, khóe miệng hiện ra nụ cười ý vị sâu xa. Huyết Long Ngâm, một con rồng máu huyết chi linh lực ngưng tụ thành, rít gào, giống như từ lồng ngực hắn lao vọt ra. Con rồng máu thân dài mười mấy thước, vảy màu máu trên người rõ ràng có thể thấy được, trong mắt rồng khát máu tràn đầy hung tàn thô bạo. Cùng lúc đó, sâu trong con người của Tần Liệt, có thể thấy được các tia điện đan sen bắn nhanh. Trên Nguyệt Chi Tinh Hạch, mười mấy võ giả Thái Âm Điện còn lại, vốn tham lam nhìn về phía Tần Liệt, ý đồ từ trên người hắn đem thánh khí U Nguyệt tộc cướp lấy. Lúc này, con rồng dài khát máu kia vừa ra, các võ giả Thái Âm Điện này đều chợt kinh ngạc hô lên. Hắn không phải tộc nhân U Nguyệt tộc. Hắn căn bản không thi triển bí thuật U Nguyệt tộc. Hắn giống với chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có được huyết mạch U Nguyệt tộc. Võ giả Thái Âm Điện phản ứng lại. Nhưng, các võ giả Thái Âm Điện kinh ngạc kêu la đó, chưa kịp động thủ, ánh mắt đã đột nhiên dại ra. Các tia chớp thanh u, từ trong con người bọn họ thoáng hiện, làm hồn hồ bọn họ tràn ra, chân hồn đều bị thương nặng. Ngươi rốt cuộc là ai? Trang Tĩnh thất thanh hét lên. Một chuỗi thủ đoạn của Tần Liệt bao quát hàn băng, lôi điện, huyết chi lực lượng, lại không có huyết mạch lực của U Nguyệt tộc. Nàng có ngốc cũng biết Tần Liệt tuyệt không phải tộc nhân U Nguyệt tộc. Nhưng trên người Tần Liệt gieo ngân nguyệt ấn ký, còn nắm giữ thánh khí U Nguyệt tộc, tất cả cái này đều vượt qua nàng dự đoán. Người sắp chết rồi, cũng không cần thiết biết ta là ai nữa. Tần Liệt cười thoải mái, trong mắt có các dòng điện bắn phá. Từng luồng tinh thần ý niệm mang theo sấm chớp, từ trong con người hắn bay vụt ra ngoài, đánh về phía toàn bộ võ giả Thái Âm Điện còn lại. Tâm niệm khẽ động, hắn lấy nước lôi chỉ thúc dục tật lôi độn, đột nhiên hiện lên ngay tại trước thân thanh niên Thái Âm Điện không ngừng ăn nói cay nghiệt kia. Hắn cười đưa tay đặt ở ngực thanh niên đó. Oành! Một lôi cầu lấp lánh từ ngực thanh niên đó vỡ ra, hào quang lóa mắt. Tiếng xương khớp tan vỡ từ toàn thân thanh niên truyền đến, hắn bị hào quang lôi điện bao lấy, thân thể bị thiên lôi liên tục oanh tạc, chân hồn cũng hoàn toàn tiêu vong. Không ngừng lấy tật lôi độn thuấn di ở cự ly ngắn, Tần Liệt thân như quỷ mị, bỗng hiện lên ở bên cạnh võ giả Thái Âm Điện còn lại. Các lôi điện cầu cực lớn, nổ tung ở ngực các võ giả Thái Âm Điện kia, từng gã võ giả Thái Âm Điện tử vong như vậy. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở, trừ Trang Tĩnh, toàn bộ võ giả Thái Âm Điện đứng ở trên Nguyệt Chi Tinh Hạch đều bị giết. Những kẻ chết thảm đó, đại đa số đều là phá toái cảnh trung kỳ, còn có hai người giống như Trang Tĩnh, có tu vi phá toái cảnh hậu kỳ. Kẻ kiêm tu nhiều loại linh quyết, tiến giai mỗi một cảnh giới, đều chậm hơn người chỉ chuyên tu một loại linh quyết. Tu luyện linh quyết càng nhiều, tốc độ đột phá cảnh giới sẽ trở nên càng chậm. Nhưng, sức chiến đấu của người tinh thông nhiều loại linh quyết, thường thường mạnh hơn nhiều kẻ chỉ tu luyện một loại linh quyết. Tần Liệt, tinh thông hàn băng, lôi điện, đại địa, huyết linh quyết, thân mang huyết mạch mạnh nhất thế gian công nhận, thân thể rèn luyện vượt qua võ giả cùng cảnh giới xa xa, thực lực thật sự của hắn cũng tuyệt đối không phải những phá toái cảnh sơ trung kỳ đó của Thái Âm Điện có thể sánh bằng. Hắn ở lúc vượt cảnh chém giết các võ giả phá toái cảnh trung kỳ kia, từ đầu tới cuối thần thái đều thoải mái, không có chút cảm giác gian nan. Điều này làm tâm thần Trang Tĩnh phá toái cảnh hậu kỳ đã kinh hãi. So với ta nghĩ còn khó giải quyết hơn chút. Tu La tộc Nạp Cát xa xa lặng lẽ quan sát, sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm. Các tộc lão nói không sai, trải qua 2 vạn năm phát triển lột xác, nhân tộc chủng tộc ti tiện này đã trở nên không thể coi thường. Khó trách, nhân tộc càng ngày càng kiêu ngạo, xem ra thật đúng là thực lực tăng lên quá nhiều. Tu La tộc luôn là một trong những thái cổ cường tộc, ở thời đại thái cổ đã xưng bá vũ trụ, thống trị rất nhiều tinh vực. Linh vực cũng thường xuyên bị Tu La tộc xâm nhập đánh giết. Thời cổ, lúc Tu La tộc tàn sát bừa bãi linh vực, nhân tộc thường thường không có nửa điểm sức phản kháng, bị bọn họ giết hại diện tích lớn. Bọn họ một đợt cho rằng nhân tộc là chủng tộc nhỏ yếu nhất thế gian. Thần tộc sau khi thành công đem linh vực thống trị, Tu La tộc cũng giao phong mấy phen với thần tộc, lại nhiều lần bại trận bị thương nặng. Cuối cùng Tu La tộc trốn vào vực giới của bọn họ, ở thời kỳ thần tộc thống trị linh vực, không dám mạo muội bước vào linh vực nữa. Ở trong cảm nhận của tộc nhân Tu La tộc, trong vũ trụ mênh mông, cũng chỉ có thần tộc mạnh hơn bọn họ cũng luôn tán thành địa vị bá chủ vũ trụ của thần tộc. Mấy năm nay, nhân tộc thay thế thần tộc, chậm rãi xưng bá linh vực, còn đem vết chân hướng các đại vực giới kéo dài, cũng từng phát sinh xung đột với Tu La tộc. Tộc lão Tu La tộc từng giao thủ với nhân tộc, sau khi trở về, nói cho bọn họ nhân tộc đã khác xưa, bảo toàn bộ tộc nhân Tu La tộc về sau cẩn thận nhân tộc. Chỉ là, tộc nhân Tu La tộc trẻ tuổi, rất nhiều vẫn cho rằng nhân tộc nhỏ yếu không chịu nổi, chưa đem nhân tộc để vào mắt. Nạp Cát cũng là loại người này. Thẳng đến hôm nay, nhìn Tần Liệt và võ giả Thái Âm Điện giao chiến, hắn mới ý thức được tộc lão không nói ngoa. Nhân tộc, quả thực đã nhanh chóng trưởng thành lên. Hô! Lại một lần trải qua tật lôi độn thuấn di, Tần Liệt liền dừng lại chỗ một thước trước người nàng, đưa tay muốn chộp về phía cổ Trang Tĩnh. Trang Tĩnh rõ ràng ngay tại trước mắt, ở lúc Tần Liệt chộp tới, như trăng trong giếng, hoa trong nước, phút chốc tiêu tán như khói mỏng. Một tay Tần Liệt vậy mà lại chộp trượt. Chờ sau khi hắn ý thức được thất thủ, phát hiện Trang Tĩnh chậm rãi ngưng hình ở ngoài mấy trăm thước, một đôi con ngươi lóe ra ánh trăng màu bạc sáng. Ta khác với bọn họ, muốn giết ta, cũng không đơn giản như thế. Trang Tĩnh lạnh lùng nói. Một kiện linh giáp màu bạc sáng ánh trăng chảy như nước, đem toàn thân nàng bao trùm, trên linh giáp che kín đường nét thần bí, truyền đến khí tức mát mẻ. Trong nguyệt chi tinh hạch bên dưới, các luồng nguyệt năng lặng yên bay vọt ra, đều chảy về phía linh giáp đó. Sâu trong con người của Trang Tĩnh, như cổ ánh trăng chậm rãi dâng lên, cả người nàng cũng phóng ra ánh trăng thuần túy. Bích Nguyệt Hàn Đao. Một thanh liễu diệp đao mỏng như cánh ve, như do nguyệt chi tinh hoa ngưng luyện thành, bên trên có nguyệt năng uyển chuyển lan tỏa như mặt nước. Thanh liễu diệp đao này từ tâm khẩu Trang Tĩnh từng chút một mơ hồ đi ra. Trên bề mặt liễu diệp đao, linh hồn u ảnh Tần Liệt vậy mà lại rõ ràng hiện lên. Cảm giác quỷ dị linh hồn bại lộ đột nhiên ùa về trong lòng Tần Liệt. Hô! Thanh liễu diệp đao bị Trang Tĩnh xưng hô là Bích Nguyệt Hàn đao đó hóa thành một chùm ánh trăng, bắn nhanh như sao băng tới. Cẩn thận! Đây là thiên cấp linh khí. U Dạ đột nhiên nhắc nhở. Thiên cấp linh khí. Tần Liệt bĩu môi. Một cầu vồng lôi điện đột nhiên ngưng hiện ra. Từng giọt nước lôi trì, từ trong huyệt khiếu của Tần Liệt bắn ra, nhanh chóng hội tụ vào cầu vồng lôi điện. Cầu vồng lôi điện lấy lôi phách đao hình thành, đột nhiên điện chớp sấm rền, tăng vọt mấy lần, hóa thành lưỡi dao lôi điện khổng lồ dài gần trăm thước, rộng 10 thước. Hào quang cầu vồng lôi điện, đem ánh trăng trên Bích Nguyệt Hàn đao, che khuất rất hoàn chỉnh. Phá toái cảnh, có thể ngưng luyện nước lôi trì, đây là lôi đế truyền thừa. Cơ Kỳ đột nhiên kinh ngạc hô lên. Lôi phách đao giống như kinh thiên thần điện, đem hào quang của Bích Nguyệt Hàn đao bao phủ, đem vị trí Trang Tĩnh cũng hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, trên nguyệt chi tinh hạch lôi điện đan sen, truyền đến tiếng nổ vang cuồng bạo. Bích Nguyệt Hàn đao Trang Tĩnh phóng ra phút chốc thu liễm toàn bộ nguyệt năng. Chờ ta ra ngoài, ta sẽ bẩm báo Thái Âm Điện, Bạc La giới U Nguyệt tộc sẽ bởi ngươi mà chịu thanh tẩy. Trang Tĩnh thét chói tai. Trong tiếng kêu, và Bích Nguyệt Hàn đao như ngưng tụ thành một thể, hóa thành một mảng ánh trăng màu bạc sáng chạy về phương xa. Đừng để còn sống ra ngoài. U Dạ ở trong nguyệt chi tinh hạch hò hét. Yên tâm, không đi nổi. Tần Liệt nhếch miệng cười nói. Một quầng điện từ trên người hắn bùng ra. Trong nháy mắt, hắn lại lấy tật lôi độn, đuổi về phía Trang Tĩnh, thanh lôi phách đao đó như lôi điện cầu vồng, cũng như bóng với hình, đuổi sát Trang Tĩnh không tha. Mọi người đều là nhân tộc, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Cơ Kỳ luôn thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn không được, cao mày khuyên bảo, người tiến vào của Thái Âm Điện, chỉ còn lại có một mình nàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả nàng một con ngựa đi. Tu La tộc Nạp Cát thì là cười quái dị hắc hắc, nói, trừ cỏ không trừ tận gốc, sẽ chỉ rước lấy phiền toái cho chính mình. Hắn và Cơ Kỳ đều chính đại quang minh đi ra. Tần Liệt căn bản chưa đem bọn họ để ở trong lòng, cũng hoàn toàn không nhìn lời bọn họ nói, hắn lấy tật lôi độn, hiện thân ở phía sau Trang Tĩnh, điểm một chỉ hướng lưng của Trang Tĩnh. Đầu ngón tay bắn ra mấy chục tia điện. Mà Trang Tĩnh đang chạy, thân thể đột nhiên thoáng khựng lại, đột nhiên ngừng lại. Từng dòng điện, như linh xà leo lên trên người Trang Tĩnh, tê dại máu thịt trong cơ thể nàng. Thân thể Trang Tĩnh bị dần dần giam cầm. Ngươi muốn làm gì? Trang Tĩnh kinh hoàng thất thố. Sắc mặt Cơ Kỳ trầm xuống, cũng nói, ngươi không nên quá đáng. Hắn cho rằng Tần Liệt bắt Trang Tĩnh làm chuyện bất lương. Các ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Vẻ mặt Tần Liệt phiền chán, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Kỳ cùng Tu La tộc Nạp Cát. Lại nói, về phần ta muốn làm cái gì, không cần để ý tới ý kiến của bất luận kẻ nào. Nói xong, một tay hắn nắm tóc Trang Tĩnh, không để ý Trang Tĩnh hô to gọi nhỏ, đem nàng kéo về chỗ U Dạ chìm xuống. Cơ Kỳ, Cơ gia thiếu gia, xin ngươi quản người này một chút. Trang Tĩnh hô to gọi nhỏ. Thân thể nàng bị lực lượng lôi điện giam cầm, gân mạch tê dại đau đớn, linh lực không thể triệu tập lên, đã mất đi sức phản kháng. Thân là võ giả Thái Âm Điện, tu luyện linh lực là năng lượng nguyệt. Huyết mạch cũng là huyết mạch U Nguyệt tộc, đối với Tần Liệt có thần khí, Nguyệt lệ mà nói, nàng căn bản chỉ là dê núi đợi làm thịt. Rất nhiều pháp quyết lực sát thương cực lớn của nàng, đều không phát huy hiệu quả đối với Tần Liệt, huyết mạch lực càng là hoàn toàn không thể thương tổn tới Tần Liệt. Người của Thái Âm Điện, sở dĩ bị Tần Liệt dễ dàng chém giết, cũng bởi vì nguyên nhân này. Chỉ cần ngân Nguyệt ấn ký trên vai, đã khiến hắn ở thời điểm đối phó võ giả Thái Âm Điện có ưu thế quá lớn. Cơ gia ta đem vị trí này công bố là hy vọng mọi người đồng lòng hợp sức, tận khả năng tìm được phương vị chuẩn xác năm đó thần tộc rút lui. Sắc mặt Cơ Kỳ trầm trọng, nơi đây hung hiểm trùng trùng, còn có dị tộc qua lại hoành hành, thậm chí có thể thần tộc đã lặng yên đến đây, nhân tộc chúng ta nên đoàn kết nhất trí, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Phương vị thần tộc rút lui, ánh mắt Tần Liệt lóe lên. Không nói tiếp, hắn nhớ tới thi hài các đại thái cổ cường tộc dọc theo đường đi, dần dần làm rõ một chút đầu mối. Nơi này, rất có thể chính là con đường năm đó thần tộc khi trốn vào vực ngoại tinh không, thần tộc chính là đi qua nơi đây thần bí biến mất. Sau rất nhiều năm, thần tộc hoàn toàn mai danh ẩn tích, các đại thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc cũng không còn thấy thần tộc. Nay, không biết xuất phát từ loại lý do nào, nhân tộc còn có một số thái cổ cường tộc không ngờ một lần tìm đến, hơn nữa tiến vào nơi đây, còn muốn tìm được phương hướng chuẩn xác thần tộc rút lui. Chương 978, thần tộc buông xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Liệt nhíu mày yên lặng suy nghĩ. Chúng ta không thể tiếp tục tranh đấu gay gắt giống như trước. Cơ Kỳ thấy hắn trầm ngâm không nói, cho rằng hắn thẹn trong lòng, lại nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thần tộc đã biến mất 2 vạn năm, lại đang bắt đầu gây sóng gió. Một ít vực giới xa xôi trước kia do thần tộc thống trị, nay quy về nhân tộc chúng ta, gần đây liên tục bị thanh tẩy tanh máu. Chúng ta từ trong đó thấy được dấu hiệu thần tộc hoạt động, bọn họ, trải qua 2 vạn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, hẳn là đã khôi phục lại. Có lẽ, không cần bao lâu, thần tộc sẽ lại đến. Nhân tộc, Tu La tộc, còn có các đại cường tộc, năm đó đều từng liên thủ xua đuổi bọn họ. Bọn họ lần này trở về chắc chắn nhấc lên sóng máu cuồn cuộn. Cơ Kỳ nhìn Tần Liệt, lại nhìn về phía Tu La tộc Nạp Cát, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đồn đại thần tộc chính là chí cường chủng tộc trong vũ trụ mênh mông, hiếu chiến hơn chúng ta, hơn nữa so với chúng ta còn thiện chiến hơn. Nạp Cát cười quái dị không ngừng, ta nhỏ tuổi, chưa bao giờ gặp tộc nhân thần tộc. Hắc, ở thời đại này của ta, nếu có may mắn trải qua một lần trăm tộc huyết chiến, ta cho dù là chết trận cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Trong mắt hắn tràn ngập cuồng nhiệt. Bọn họ, đã sắp trở lại. Tần Liệt suy nghĩ xuất thần. Linh vực có rất nhiều tà giáo, còn có ở trong các đại thái cổ cường tộc, cũng có một ít dị đoan cực độ sùng bái thần tộc. Cơ Kỳ hít sâu một hơi, tỏ ra lo lo lắng lắng, lại nói, trong những tà giáo đó, còn có một ít dị tộc ngoại tộc, gần đây liên tiếp hoạt động, ở các khu vực của đại lục nhấc lên nghi thức bí mật nghênh đón thần tộc trở về. Trong đó có mấy tà giáo tà ma, càng là công bố linh hồn được thần tộc chỉ dẫn, một khi thần tộc trở về. Bọn họ sẽ phối hợp thần tộc xuống tay với các đại chủng tộc. Khối thiên địa này đại loạn sắp nổi lên, chúng ta nếu vẫn là chỉ tranh đấu giống như mọi khi, chỉ sợ trăm tộc sẽ lần nữa luân hãm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Liệt và Nạp Cát tràn ngập thành khẩn. Đáng tiếc, Nạp Cát nghe nói thần tộc sắp tới, ngược lại toát ra vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử. Nạp Cát giống như cực kỳ chờ mong việc này xảy ra. Về phần Tần Liệt vốn là có được huyết mạch thần tộc, còn hy vọng có thể thông qua thần tộc biết mẫu thân hắn là ai. Sẽ càng thêm không e ngại thần tộc đến. Cơ Kỳ một phen lời nói nhất thiết thuyết giáo hoàn toàn chưa tạo ra hiệu quả nên có. Ở lúc hắn kể thế cục hiện nay, U Dạ thông qua 9 giọt nguyệt lệ, đem nguyệt năng trong khối nguyệt chi tinh hạch này hấp thu sạch sẽ. Nguyệt lệ và U Dạ cùng nhau từ trong nguyệt chi tinh hạch bay vọt ra, cùng nhau biến mất hướng ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt, khối nguyệt chi tinh hạch này liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, tầng ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn rậm rạp. Không còn nguyệt năng, khối nguyệt chi tinh hạch này sẽ ở trong khoảng thời gian rất ngắn, bị hỗn loạn lực của hư không loạn lưu xay thành đá vụn. Cảm ơn ngươi kể, ta còn có việc, đi trước một bước. Tần Liệt túm tóc trang tĩnh, cười hướng Cơ Kỳ gật gật đầu, liền tung người rời khỏi. Nhân tộc các ngươi sợ thần tộc đến, không hẳn thái cổ cường tộc khác cũng e ngại thế. Nạp Cát ý vị sâu xa nhìn về phía Cơ Kỳ, nói, theo ta được biết, không thiếu chủng tộc, mấy năm nay bị nhân tộc các ngươi áp bách lợi hại. Bọn họ thật ra đang âm thầm hy vọng thần tộc trở về. Bỏ lại phen lời này, Nạp Cát nhìn phương hướng Tần Liệt biến mất, cười khẽ đi theo. Có một số chủng tộc đang chờ đợi thần tộc đến. Vẻ mặt Cơ Kỳ càng thêm ác liệt hẳn lên. Diệt sát võ giả Thái Âm Điện, Tần Liệt chưa vận dụng huyết mạch chi lực, còn cố ý đem hư hồn chi linh thu hồi, nhưng những người đó vẫn không chịu nổi một kích. Sách trang tĩnh, từ khối nguyệt chi tinh hạch, bị hút nguyệt năng kia bay đi, sau khi kéo giãn khoảng cách với Cơ Kỳ. Tần Liệt một lần nữa gọi ra hư hồn chi linh. Trong hư không loạn lưu trải rộng hung hiểm đòi mạng, hư hồn chi linh tồn tại, có thể làm hắn tránh né đại đa số nguy cơ. Cơ Kỳ và Nạp Cát, hắn mỗi một lần nhìn thấy, đều là vết thương chồng chất, tinh thần uể oải không phấn chấn. Không cần nghĩ, hắn đã biết thương thế trên thân hai người đó, hầu như đại bộ phận đều là, bởi đủ loại thiên địa sát tràng của hư không loạn lưu dẫn tới. Bên cạnh hai người đó cũng không có hư hồn chi linh có thể dùng. Năm đại hư hồn chi linh vừa ra, Tần Liệt liền ngồi yên ở trên phong ma bi, theo phong ma bi chỉ dẫn bay về phía xa xa. Trang Tĩnh bị hắn lấy sấm chớp giam cầm, lúc này đã không thể hô to gọi nhỏ, chỉ là lấy ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn. Mấy canh giờ sau, phong ma bi ở dưới tâm thần hắn điều khiển, đứng ở một khu đá vụn, nơi này không có gió lốc năng lượng, không thấy các hư không thông đạo, lực lượng hỗn loạn chung quanh cũng không phải đặc biệt cuồng bạo. Buông ra linh hồn, ý thức như một tầng mạng nhện hướng bên ngoài kéo dài, chậm rãi cảm giác sinh mệnh dao động. Ở đây đi. Cảm giác một chút, khi hắn xác nhận phạm vi cực hạn linh hồn ý thức của hắn có thể kéo dài không có dấu hiệu trùng tộc sinh mệnh hoạt động, hắn đưa tay điểm hướng mi tâm trang tĩnh. Ngón trỏ dừng ở mi tâm trang tĩnh, các tia điện thanh u như nước từ trong cơ thể trang tĩnh chảy ra. Một nửa lôi điện linh lực được hắn một lần nữa thu về trong cơ thể. Lực lượng lôi điện giam cầm trang tĩnh sói mòn một nửa, sắc mặt trang tĩnh rõ ràng có tinh thần, môi run rẩy một chút, thanh âm khàn khàn nói, ngươi muốn như thế nào? Trong mắt nàng có một tia kinh sợ bất an. Lúc vừa rồi giao thủ, nàng từ trên người Tần Liệt phát giác được nguyệt năng khổng lồ. Nàng biết những nguyệt năng đó tồn tại, làm nàng rất khó chiếm thượng phong ở trong chiến đấu. Cho nên nàng quyết đoán bỏ chạy. Không phải tộc nhân U Nguyệt tộc thuần túy, lại nắm giữ thánh khí U Nguyệt tộc, hơn nữa đến từ Bạc La giới. Đối với nàng mà nói thân phận Tần Liệt thành mê đề. Nàng tính sau khi từ chỗ này thoát thân, đem tất cả về Tần Liệt báo cho Thái Âm Điện, để Thái Âm Điện mau chóng thành lập thông đạo ở Bạc La giới. Đến lúc đó, nàng sẽ theo cường giả Thái Âm Điện cùng nhau hướng tới Bạc La giới, đem thân phận Tần Liệt điều tra rõ. Nàng vốn có kế hoạch chu đáo. Đáng tiếc, ngươi và Lận Tiệp ai ở Thái Âm Điện thân phận cao hơn? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Mắt Trang Tĩnh lóe lên vài cái, sắc mặt ảm đạm, à địa vị cao hơn. Ồ, vẻ mặt Tần Liệt nghiền ngẫm, cảnh giới ngươi ở phá toái cảnh hậu kỳ, cảnh giới Lận Tiệp rõ ràng không bằng ngươi, địa vị cô ta sao có thể cao hơn ngươi? À so với ta trẻ hơn rất nhiều. Trang Tĩnh nói. Tần Liệt kinh ngạc. Chương 979, tù binh. Xem ra ngươi không phải người của trung ương thế giới. Trang Tĩnh dần dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lạnh nhạt, nói, trước khi cánh cửa bí cảnh của Bạc La giới vỡ nát, Lận Tiệp là một trong các nguyệt chủng của Thái Âm Điện. Nguyệt chủng chính là tinh nhuệ tương lai Thái Âm Điện sẽ trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần bọn họ không chết, bọn họ tương lai sẽ là trưởng lão, thủ lĩnh chinh chiến của Thái Âm Điện, còn có thể trở thành điện chủ Thái Âm Điện. Chỉ có người phi thường trẻ, thiên phú tu luyện lại cực kỳ xuất chúng, mới có thể được chọn làm nguyệt chủng. Mà ta, tuy cảnh giới cao hơn Lận Tiệp, nhưng tuổi ta lớn hơn à rất nhiều, cho nên địa vị ở Thái Âm Điện thật ra không bằng Lận Tiệp. Ta nếu thật là nguyệt chủng, cũng sẽ không bị an bài tới nơi này chịu chết. Trong mắt Trang Tĩnh tràn đầy tự diễu. Nàng ở thời điểm mới gặp Tần Liệt, tự nhận là có thể dễ dàng bóp chết Tần Liệt, mỗi một câu đều hết sức cay nghiệt, cả vú lấp miệng em, như là nữ hoàng cao cao tại thượng. Khi nàng bị Tần Liệt bắt, Cơ Kỳ cũng có mặt, nàng lại ồn ào la lối, nói lời uy hiếp, vẫn khí thế bức người như cũ. Nhưng, nay sau khi bị Tần Liệt bắt đến đây, bị giam cầm, nàng đột nhiên như biến thành một người khác. Tần Liệt hỏi chuyện, nàng không có chút giấu giếm, vậy mà lại nói rõ ràng cực kỳ chi tiết. Nàng trước sau chuyển biến thái độ làm Tần Liệt cũng âm thầm ngạc nhiên. Thái Âm Điện là đã phái người hướng tới Bạc La giới phải không? Tần Liệt cau mày, lại hỏi, những người đó cần bao lâu mới có thể tới Bạc La giới? Nhiều nhất 20 năm, trưởng lão hướng tới Bạc La giới, có thể ở Bạc La giới xây dựng lại cánh cửa bí cảnh. Trang Tĩnh nói, 20 năm. Tần Liệt biến sắc, ngươi vừa rồi không phải nói, Lận Tiệp và tộc nhân U Nguyệt tộc không được đợi trăm năm sao? Trước ngươi còn nói võ giả Thái Âm Điện ít nhất cần trăm năm mới có thể tiến vào Bạc La giới. Đám người cổ thú tộc Đằng Viễn, cường giả Hắc Ngục tộc, còn có cự nhân tộc, đều cho rằng võ giả Thái Âm Điện và Thái Dương cung cần hơn 100 năm thời gian, mới có thể từ linh vực tiến vào Bạc La giới. Bọn họ cho rằng bọn họ có đủ thời gian tăng cường thực lực. Nếu chỉ có 20 năm, chờ Thái Âm Điện và Thái Dương cung ở Bạc La giới bí mật thành lập cánh cửa bí cảnh, đem võ giả Thái Dương cung cùng Thái Âm Điện triệu tập lại, một lần nữa giết đến, cổ thú tộc, Hắc Ngục tộc cùng cự nhân tộc có thể chống lại hay không? Tâm tình Tần Liệt nặng nề hẳn lên. Hắn đem Bạc La giới sắp trở thành vực giới sở hữu riêng của mình, thông qua cổ thú tộc, Hắc Ngục tộc và cự nhân tộc giao dịch linh tài, hắn có thể cướp lấy lượng tài phú con số thiên văn. Một khi để Thái Âm Điện và Thái Dương cung qua đó, hắn chỉ sợ khó thông qua ba đại chủng tộc, tiếp tục thu hoạch ích lợi lớn nữa. Cho nên hắn tuyệt không hy vọng Bạc La giới trong thời gian ngắn có cánh cửa bí cảnh mới thông suốt. Nhiều nhất 20 năm. Vẻ mặt Trang Tĩnh lạnh nhạt, tất cả thuận lợi mà nói, có thể mười mấy năm thời gian, bọn họ có thể tới Bạc La giới. Ánh mắt Tần Liệt càng thêm ngưng trọng. Cường giả hư không cảnh, từ linh vực làm khởi đầu, muốn bước lên Bạc La giới tất nhiên cần hơn 100 năm thời gian. Lúc ban đầu, võ giả Thái Âm Điện và Thái Dương Cung, quả thật cũng tiêu phí thời gian rất dài rất lâu, mới xuyên qua tinh không dài dằng dặc tới Bạc La giới. Nhưng đó đã là chuyện của mấy ngàn năm trước. Nay, theo các đại thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc không ngừng chinh phạt vực giới không biết, có rất nhiều vực giới xa xôi bị tìm được, hơn nữa thành lập cánh cửa bí cảnh. 600 năm trước, Luân Hồi Giáo chinh phục một vực giới tên là Khôn Hoàn Giới. Khôn Hoàn Giới vừa vặn ở gần Bạc La Giới. Trang Tĩnh giải thích, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung giao nộp một lô tài liệu cho Luân Hồi Giáo. Do đó có thể mượn đường Khôn Hoàn Giới, từ Khôn Hoàn Giới hướng tới Bạc La Giới có thể tiết kiệm 100 năm lộ trình vũ trụ. Hơn nữa, bởi vì Thái Âm Điện và Thái Dương Cung ở Bạc La Giới tổn thất thảm trọng, lần này một khi xây dựng lại cánh cửa bí cảnh, bọn họ sẽ lựa chọn quét sạch toàn bộ Bạc La Giới. Đến lúc đó, những dị tộc Bạc La Giới không có thông gia với nhân tộc, sẽ bị trực tiếp diệt tộc. Cho dù U Nguyệt tộc và Viêm tộc cũng sẽ bị hoàn toàn tiếp quản. Bọn họ sẽ không cho phép Bạc La Giới xảy ra ngoài ý muốn lần nữa. Một phen lời của Trang Tĩnh, làm Tần Liệt nhíu chặt lông mày, đột nhiên có áp lực. Hắn vẫn âm thầm quan sát ánh mắt Trang Tĩnh biến hóa. Trang Tĩnh ở lúc giải thích, sắc mặt rất bình tĩnh, nói êm tai, hầu như không có gì tạm dừng, 89/10 lời nói là thật. Hơn nữa Trang Tĩnh nói hợp tình hợp lý. Hắn bởi vậy tin tưởng tính chân thật của phen lời này. Ngươi rất phối hợp. Trầm mặc một lát, ánh mắt Tần Liệt quái dị, nhìn thật sâu về phía Trang Tĩnh. Ta luôn sống rất thông minh. Trang Tĩnh nở nụ cười, ta nếu là không nói thật, ngươi dùng chút thủ đoạn, tốn thêm một chút công phu, hẳn là cũng có thể đạt được thứ ngươi muốn. Mà ta, ở trong quá trình này, chỉ sợ sẽ thừa nhận rất nhiều thống khổ không phải con người. Kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Cùng với như thế, không bằng thành thật chút, đem thứ ngươi muốn đều cho ngươi. Như vậy, có lẽ ngươi cao hứng, còn có thể giữ cho ta một cái mạng. Nói đến về sau, trong mắt nàng tràn đầy nét khẩn cầu, ta thực không muốn cứ như vậy cạc cạc chết đi. Ngươi đối với nơi này hiểu biết bao nhiêu? Tần Liệt lại hỏi. Trang Tĩnh nghĩ một chút, mới nói, ta chỉ nghe nói 2 vạn năm trước, thần tộc thông qua nơi đây trốn đi, từ đó mất tích. Năm đó nhân tộc và các đại dị tộc cường giả, từng tập kết truy kích ở đây, kết quả thương vong thảm trọng. Còn có người nói, năm đó thần tộc lúc xưng bá linh vực, đem thiên tài địa bảo bọn họ từ linh vực còn có vực giới khác vơ vét, cũng giấu ở nơi nào đó tại đây. Nơi này có vô số hư không thông đạo, một cái thông đạo trong đó, có thể tới bí cảnh thần tộc năm đó cất giữ thiên tài địa bảo. Hiện tại bên ngoài đồn đại, nói thần tộc năm đó vội vã trốn đi, lại bị các đại cường tộc truy kích, cũng không có thời gian đem những thiên tài địa bảo cất giữ mang đi. Nay, cách 2 vạn năm... thần tộc muốn trở lại linh vực, sẽ đem một lô chí bảo cất giữ kia lấy ra, làm tiếp tế tiếp viện bọn họ chinh chiến linh vực lần nữa. Tần Liệt ngẩn người, nói, nếu thật sự là như thế, vì sao chỉ có các ngươi tới đây? Các cường giả hư không cảnh cùng vực thủy cảnh của trung ương thế giới, sao không xông tới đây? Trong thiên địa có nhiều loại quy tắc chúng ta không thể suy đoán. Năm đó, thần tộc và cường giả trăm tộc ở đây huyết chiến, phá hủy nghiêm trọng sự cân bằng của khu vực này, làm cho thiên địa quy tắc nơi này xảy ra vạn vẹo chuyển biến. Tự nhiên mà vậy có ngăn cách đối với võ giả phá toái cảnh trở lên. Trang Tĩnh hiển nhiên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nói, tóm lại, đủ loại dị thường hung hiểm của nơi này, đối với bất diệt cảnh, hư không cảnh cùng vực thủy cảnh đều có lực chế hành cường đại, hơn nữa sinh linh càng cường đại, ở chỗ này bị ước thúc càng lớn. Nghe nói, cường giả vực thủy cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể liên thủ mạnh mẽ phá vỡ thiên địa này, tự phát hình thành chế hành giam cầm, chẳng qua sẽ theo đó hủy diệt tất cả nơi đây. Bọn họ cũng không muốn làm nơi đây hóa thành hư vô, cho nên chỉ có thể tuần hoàn quy tắc tự nhiên nơi đây hình thành, đành phải an bài võ giả niết bàn cảnh trở xuống đến điều tra. Trang Tĩnh phi thường phối hợp, đem tình huống nàng biết, nhất nhất thuyết minh rõ ràng. Sau đó, Tần Liệt lại hỏi một số chuyện của Thái Âm Điện, còn có các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới của linh vực. Trang Tĩnh đều thành thành thật thật nói rõ. Nhìn ra được, nàng cũng không có ý định giấu giếm cái gì, cũng chưa lấy lời nói dối lừa bịp. Từ trên người Trang Tĩnh, Tần Liệt đạt được rất nhiều tin tức hắn muốn. Một vấn đề cuối cùng, Cửu Trọng Thiên Hàn Thiến có tới đây hay không? Tần Liệt hỏi tiếp. Nàng ở Niết Bàn cảnh hậu kỳ, đã đang chuẩn bị xây dựng hồn đàn của mình. Sao có khả năng tới nơi này? Trang Tĩnh lắc lắc đầu, sau đó nói, chẳng qua, em trai ruột của nàng thì lại tới đây. Em trai ruột. Ánh mắt Tần Liệt chợt lóe tàn khốc, Hàn Lỗi. Trừ hắn còn có ai? Vẻ mặt Trang Tĩnh cũng là chán ghét. Tới tốt. Tần Liệt cười hung ác liên tục gật đầu. Tần Liệt tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng thông qua hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn biết đệ đệ Hàn Lỗi của Hàn Thiến, ở trong chuyện năm đó từng sắm vai nhân vật gì. Hàn Thiến và Hàn Lỗi, ở Cửu Trọng Thiên vốn không có bối cảnh gì kinh người. Hàn Thiến trước kia thiên phú tuy không tệ, nhưng Cửu Trọng Thiên ngay từ đầu cũng không dốc hết toàn bộ bồi dưỡng nàng. Sự kiện đó trước khi xảy ra, gia tộc của Hàn Thiến cùng Hàn Lỗi tỷ đệ, chỉ là một thế lực cấp bạch ngân dựa vào Cửu Trọng Thiên. Theo lời Hoa Vũ Trì, Hàn Lỗi trước kia luôn cố ý nịnh bợ hắn, một lòng hy vọng Hàn Thiến có thể được hắn ưu ái. Hàn Thiến, cũng là bởi vì Hàn Lỗi cố ý dẫn tiến, hắn mới có thể quen biết. Ở trước mặt hắn, Hàn Thiến ra vẻ kiêu ngạo, áp dụng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, bản ý cũng là muốn thông qua hắn đặt lên quan hệ Tần gia, do đó hy vọng gia tộc bọn họ, còn có tỷ đệ bọn họ có thể được cửu trọng thiên lọt mắt xanh. Năm đó hắn cũng là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể si mê Hàn Thiến. Theo Tần gia càng ngày càng cường thế, các đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu mưu đồ bí mật muốn tính kế Tần gia, liền mượn Hàn Thiến quân cờ này. Ban đầu đối với hắn vô cùng nịnh nọt Hàn Lỗi, còn có Hàn Thiến ra vẻ thanh cao, bị các thế hệ trước của cửu trọng thiên thoáng hướng dẫn một chút, đáp ứng hãm hại hắn. Người chuyển lời cho hắn, để hắn đi xương phòng của Hàn Thiến, chính là thân đệ đệ của Hàn Thiến, hồ băng cầu hữu Hàn Lỗi của hắn trước kia. Kết quả, Hàn Thiến nói hắn ý đồ cường bạo bản thân, lỡ tay giết hắn. Sau đó không lâu, Tần gia điên cuồng trả thù cửu trọng thiên, dẫn tới các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới lần lượt tham dự. Tần gia cũng bởi sợi dây dẫn nổ này tan rã. Hàn Thiến và Hàn Lỗi tỷ đệ, trải qua việc này lập tức trở thành nhân vật chói mắt của cửu trọng thiên, nhất là Hàn Thiến, càng được cửu trọng thiên dốc hết tài lực vật lực bồi dưỡng. Hàn Thiến quả thực cũng không chịu thua kém. Được cửu trọng thiên ái mộ bồi dưỡng, thiên phú cùng năng lực kinh người của nàng có thể bày ra, nhanh chóng bộc lộ tài năng. Nàng mỹ mạo, huyết mạch nhanh chóng đột phá, cảnh giới tăng lên, còn có thủ đoạn xử sự, làm các lão quái của cửu trọng thiên đều liếc nhìn. Cửu trọng thiên này lão nhân chân chính ý thức được nàng thật là nhưng tạo tài. Nàng cuối cùng trở thành một ngôi sao mới chói mắt nhất của cửu trọng thiên. Gia tộc nàng, cũng bởi vì nàng nước lên thì thuyền lên, ở cửu trọng thiên có một chỗ ngồi. Hàn Lỗi, trước kia chỉ là tiểu nhân vật không quan trọng gì ở trung ương thế giới, căn bản không vào pháp nhãn đám người Hoa Vũ Trì. Theo tỷ tỷ hắn cường thế quật khởi, hắn cũng từ cửu trọng thiên được lợi thật lớn, thông qua cửu trọng thiên trợ giúp thành công đột phá đến phá toái cảnh hậu kỳ. Sau một số năm, lúc Hàn Lỗi gặp được Hoa Vũ Trì, cũng không cẩn thận như trước nữa, nghiễm nhiên cũng đem bản thân coi là nhân vật hạng nhất. Đáng tiếc thiên phú hắn dù sao xa xa không bằng tỷ tỷ Hàn Thiến của hắn, bất luận Hàn Thiến chiếu cố hắn, cảnh giới hắn chỉ dừng ở phá toái cảnh hậu kỳ, rất lâu sau đó không có dấu hiệu đột phá. Lần này hắn theo võ giả cửu trọng thiên bước vào nơi đây, cũng là hy vọng có thể tìm được cơ hội đột phá, bước qua phá toái cảnh một cái bậc cửa này. Nghe nói trước kia Hàn Lỗi nhắm mắt theo đuôi ở sau mình, trăm phương ngàn kế muốn dựa vào mình xoay người, lại ở cuối cùng cùng tỷ tỷ hắn cùng nhau ám toán mình, cũng tiến vào nơi đây, Tần Liệt lập tức nổi lên sát tâm. Ngươi và Hàn Lỗi có thù oán? Ánh mắt Trang Tĩnh kinh ngạc. Ta và hắn khúc mắc rất sâu. Tần Liệt hừ nói. Ta cũng cực kỳ chán ghét người này. Trang Tĩnh bĩu môi, hắn nếu không có tỷ tỷ tốt, chỉ dựa vào hắn, muốn đột phá đến pha toái cảnh hậu kỳ gần như không thể. Người này, ở lúc đối mặt người địa vị cao hơn hắn, hết sức nịnh nọt. Nhưng ở lúc hướng người thân phận không bằng hắn, biểu hiện cực kỳ xấu xa ghê tởm, người này thật sự là phi thường đê tiện vô sỉ. Lúc Trang Tĩnh nhắc tới Hàn Lỗi, như đang nói một đống cước chó, trong mắt có ghét cay ghét đắng không che giấu. Tựa như, nàng từng chịu thiệt bởi Hàn Lỗi. Ánh mắt Tần Liệt nghiền ngẫm nhìn nàng, hắn từng làm cái gì đối với ngươi? Trang Tĩnh giật mình, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta không muốn nói. Tần Liệt gật đầu trầm mặc. Hắn không nói, Trang Tĩnh không khỏi kinh sợ hẳn lên, chợt ý thức được Tần Liệt đã đạt được tất cả tin tức hắn muốn. Kế tiếp, ta muốn sống tiếp. Trang Tĩnh cầu xin, tỏ ra rất đáng thương, chỉ cần có thể sống sót, tùy tiện ngươi muốn ta làm cái gì, ta, cái gì cũng đồng ý. Nàng lộ ra một nụ cười quyến rũ lấy lòng. Tần Liệt không khỏi nhìn nàng thêm một lát. So với Lận Tiệp, dung mạo nàng thật ra kém một bậc, tư sắc chỉ là trung thượng, thoạt nhìn tỏ ra nhu tĩnh, nhưng ở thời điểm nàng cho rằng chiếm thượng phong, khí thế bức người lại làm người ta mở rộng tầm mắt. Đây là một nữ nhân tâm cơ rất sâu, nhưng cũng phi thường biết điều, hiểu được xem xét thời thế. Ngươi muốn sống? Tần Liệt nheo mắt. Trang Tĩnh liên tục gật đầu, chỉ cần có thể sống sót, ta cái gì cũng đồng ý. Vậy được. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, ngươi buông ra linh hồn, ta cần lấy bí thuật lưu lại một đạo lạc ấn ở trong chân hồn của ngươi. Được. Trang Tĩnh phi thường thống khoái đáp ứng. Chương 980, Túc Quán. Trong con ngươi của Tần Liệt cũng dần dần tràn ra gợn sóng màu máu, từng luồng hào quang màu máu đỏ tươi từ trong đó lơ lửng ra. Hào quang màu máu chậm rãi hướng mắt Trang Tĩnh chui vào. Ở lúc những hào quang màu máu kia sắp tràn vào mắt, trên mặt Trang Tĩnh toát ra nét sợ hãi, sau nháy mắt, nàng liền dứt khoát kiên quyết thu hồi toàn bộ linh hồn ý thức phản kháng. Từng luồng sáng màu máu kia cũng liền không trở ngại nữa xâm nhập não hải nàng. Huyết chi cấm hồn thuật. Theo tâm niệm Tần Liệt biến động, những ánh sáng màu máu đó qua lại, như sợi dây nhỏ đến không thể nhận ra, nhanh chóng quấn quanh về phía chân hồn Trang Tĩnh từ trong hồn hồ trồi lên. Các tia máu rất nhanh cắm rễ ở chân hồn của Trang Tĩnh. Khi toàn bộ tia máu biến mất ở chân hồn của Trang Tĩnh, ở giữa nàng cùng Tần Liệt đã có thêm một cái liên hệ vô hình.

Những cái đó đối với bọn họ, cũng lấy nguyệt năng làm nguồn suối lực lượng phi thường bị động, rất nhiều linh quyết cường đại, không thể sinh ra hiệu quả nên có ở trên người Tần Liệt. Ở sâu trong lòng nàng, nàng luôn cảm thấy Tần Liệt chỉ có phá toái cảnh sơ kỳ, là ỷ lại thánh khí như vậy, mới có thể thắng ở đánh bất ngờ tiêu diệt các đồng môn sư huynh đệ kia của nàng. Nàng không cảm thấy Tần Liệt có thể theo nếp mà làm, đem võ giả Thương Viêm phủ, cũng dễ dàng chém giết như thế. Chương 981, sát ý ngập trời. Không cần lo lắng, ta có chừng mực. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Lúc hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi Nạp Cát thỉnh thoảng quay đầu nhìn tới. Giữa Nạp Cát cùng hai người còn có khoảng cách ngàn thước. Hư không loạn lưu, không gian lực vạn vẹo hỗn loạn, khoảng cách ngắn ngủi ngàn thước này có thể ngăn cách rất nhiều thứ, thanh âm, chỉ là một loại trong đó. Nạp Cát vốn nên không nghe thấy nội dung Tần Liệt, trang tĩnh nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc này, trong mắt hắn lại toát ra ánh sáng lạ, lấy thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe được nói nhỏ. Nữ nhân ngu xuẩn, gia hỏa đó nếu thực chỉ có thực lực phá toái cảnh sơ kỳ, ta sẽ tìm hắn tìm kiếm hợp tác. Hư hồn chi linh loại kỳ vật trong thiên địa này, căn bản chính là đèn sáng cùng định hải thần châm ở hư không loạn lưu. Chỉ cần có hư hồn chi linh trong tay, gia hỏa đó liền có thể ở nơi này lớn mật xông pha. Nữ nhân đó, có lẽ ngay cả hư hồn chi linh là cái gì cũng không biết. Nạp Cát đối với Trang Tĩnh có chút khinh thường. Hắn ở lúc lướt qua một khu đá vụn, đưa lưng về phía Tần Liệt, lại lặng lẽ lấy ra một cái đầu lâu màu đen chỉ to cỡ nắm tay. Trên đầu lâu màu đen nho nhỏ phủ kín lỗ, như bị người ta lấy đầu ngón tay xuyên thấu hình thành. Từng đám lửa màu đen trong năm ngón tay của Nạp Cát đột nhiên bay vào trong đầu lâu khô. Chỗ con mắt trống rỗng của đầu lâu màu đen, hai ngọn lửa màu đen trôi nổi ra, làm cái sọ khô này biến thành như là đột nhiên có linh hồn. Ta đã tìm được bảo địa thu thập nhật chi tinh hạch, ta rất nhanh sẽ đi qua, các ngươi muốn giết ta thì tìm tới. Nạp Cát hướng trong cái sọ khô phóng ra một luồng linh hồn ý thức. Sau đó, sọ khô màu đen này, ngọn lửa màu đen trong mắt trở nên mãnh liệt hẳn lên. Các tiếng rít gào phẫn nộ chỉ có Nạp Cát có thể nghe được từ trong đó truyền ra. Nạp Cát nhếch môi, cười hung ác hắc hắc, lại đem cái sọ khô thu hồi lại, lẩm bẩm, Thương Viêm phủ, tiểu tử nhân tộc thần bí, còn có các hảo huynh đệ đuổi giết ta, tụ cùng một chỗ mới náo nhiệt. Nơi nào đó của hư không loạn lưu, các khối mảnh vỡ tinh hạch kích cỡ mấy trăm mẫu, như mảnh vỡ thủy tinh thật lớn, lẳng lặng lơ lửng. Những mảnh vỡ đó, một bộ phận phóng ra ánh trăng màu bạc sáng, bên trong có nguyệt năng róc rách động như nước chảy. Còn có một ít mảnh vỡ cực lớn, thì là tỏa ra ánh nắng chói mắt, như hài cốt mặt trời sau khi nổ tung. Chỗ các mảnh vỡ tinh hạch đó, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bóng dáng toàn thân ngọn lửa nhảy nhót, đang đi lại chung quanh. Trên người bọn họ đều mặc quần áo Thương Viêm phủ. Lượng ca, chuyến đi hư không loạn lưu lần này, thế mà cho chúng ta tìm được rất nhiều nhật chi tinh hạch. Hắc, chỉ cần đem những nhật chi tinh hạch này thành công mang về, cha của người ta tương lai lúc xây dựng hồn đàn, liền có thể có linh tài khan hiếm nhất. Vạn Bân con Vạn Đồng mặt mày hớn hở nói. Những nhật chi tinh hạch này nếu thật có thể mang hết về Thương Viêm phủ chủ chẳng những sẽ tưởng thưởng chúng ta thật trọng, chúng ta còn có thể mượn dùng vật này thật sự công phá U Minh Đại Lục. Quan Lượng nói, nhật chi tinh hạch thật có thể phá vỡ U Minh Đại Lục. Vạn Bân kinh ngạc nói, bầu trời U Minh Đại Lục bị minh ma khí cực dày bao trùm, ánh nắng cũng không thể xuyên thấu xuống. Giác ma tộc, ám ảnh tộc còn có quỷ mục tộc, ba đại cường tộc này, của U Minh giới hầu như toàn bộ không thể thích ứng ánh mặt trời mãnh liệt chiếu thẳng. Quan Lượng cười lạnh, nói, ở dưới ánh mặt trời chói mắt, sức chiến đấu của ba đại cường tộc, toàn bộ đều sẽ yếu bớt hơn phân nửa. Trong chiến đấu, nếu ánh nắng đâm thủng bức tường minh ma khí, đột nhiên chiếu xạ đến U Minh Đại Lục, người nói sẽ thế nào? Tinh thần Vạn Bân rung lên, nhật chi tinh hạch còn có kỳ hiệu này. Các khối nhật chi tinh hạch ở trên bầu trời U Minh Đại Lục tạo thành một tòa kỳ trận hình lăng, liền có thể hình thành dòng ánh nắng cực kỳ khủng bố. Quan Lượng phi thường tự tin nói, phá vỡ minh ma khí bầu trời U Minh giới sẽ dễ như ăn kẹo. Vậy chúng ta nhất định phải đem những nhật chi tinh hạch này mang về. Vạn Bân nói, Quan Lượng mỉm cười, trong mắt toát ra một tia si mê, nói, nữ nhân giác ma tộc, ám ảnh tộc, quỷ mục tộc tuy khó coi, nhưng các nữ tử lăng gia có huyết mạch âm minh tộc kia, lại cực kỳ mỹ mạo. Hắc, lần trước ngươi cũng nhìn thấy đôi tỷ muội lăng gia đó, chật chật, cho dù là minh châu của rất nhiều đại gia tộc ở trung ương thế giới, cũng so ra kém khí chất quỷ mị chỉ các nàng có. Hoa tỷ muội xuất chúng như thế, lại lẫn lộn cùng chỗ với bọn ngoại tộc tiện tộc kia, thật là quá đáng tiếc. Ta thích muội muội. Vạn Bân cười dâm đãng nói, nếu thật phá vỡ phong cấm bầu trời U Minh Đại Lục, để ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống, ba tộc U Minh giới chắc chắn toàn diện tan tác. Quan Lượng liếm liếm khóe miệng, chờ giết hết ba tộc, chỉ lấy công lao mang về nhật chi tinh hạch của chúng ta, cầu phủ chủ đem tỷ muội lăng ra ban cho huynh đệ ngươi ta. Hắc, ngươi thích muội muội, ta lại đối với tỷ tỷ ưu ái có thừa. Hay, mắt Vạn Bân sáng lên. Hai người cao hứng bàn luận, phen lời này không kiêng dè bất luận kẻ nào, nói đến về sau bọn họ đều sướng đến cười ha ha. Nhưng, tiếng cười của bọn họ chưa dừng lại, liền cảm giác được một cỗ sát khí ngập trời cuồn cuộn mà đến. Cách đó không xa, giữa hai mảnh vỡ nguyệt chi tinh hạch, một đạo huyết quang nồng đậm như khói báo động bay vút lên trời. Trong huyết quang, truyền đến dao động linh hồn tàn nhẫn thô bạo điên cuồng, cảm xúc mặt trái ngập trời một tầng hợp với một tầng, dợp trời dợp đất bao phủ đến. Quan Lượng và Vạn Bân đột nhiên biến sắc. Tu La tộc Nạp Cát, còn có Trang Tĩnh, đều kinh hãi nhìn về phía huyết quang, trong mắt tràn đầy nét kinh ngạc. Ba người vừa tới, còn chưa kịp thương nghị đối sách, Tần Liệt vừa vặn nghe được một câu cuối cùng của Quan Lượng cùng Vạn Bân, đột nhiên nổi cơn điên. Nạp Cát và Trang Tĩnh trơ mắt nhìn Tần Liệt hóa thành huyết quang cuồn cuộn cuốn về phía Quan Lượng cùng Vạn Bân. Một số võ giả Thương Viêm phủ đang thu thập nhật chi tinh hạch, sau khi bị huyết quang lướt qua, đột nhiên tức giận rít lên. Có hai người ở trong tiếng hét phẫn nộ chợt nổ tung ra. Cái này con mẹ nó là ai? Bệnh thần kinh à? Vạn Bân kêu lên quái dị. Quan Lượng và Vạn Bân, mắt thấy huyết quang cuồn cuộn mà đến, thét chói tai qua đi, cũng không thể không cẩn trọng đối đãi. Trước rừng thu thập nhật chi tinh hạch, giết người này cho ta. Quan Lượng quát chói tai. Võ giả Thương Viêm phủ trẻ tuổi phân tán, ở chỗ các khối tinh thể chói mắt kia cũng bị chọc giận, đều hóa thành quầng lửa sáng, từ tám phương tụ tập đến. Lượng ca, Cơ gia có lệnh, không cho phép tư đấu giữa nhân tộc chúng ta. Vạn Bân nhíu mày nhắc nhở. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.